Chương 1381, thượng phẩm thế giới chi tâm. Chương 1381, thượng phẩm thế giới chi tâm. Cái kia quý các có hay không có thượng phẩm thế giới chi tâm? Hứa Thần đầy mặt mong đợi hỏi. Lão giả râu bạc trắng không có mở miệng, mà là nghiêm túc đánh giá đến Hứa Thần, sau một lát mới vừa cười vừa nói, công tử, thượng phẩm chi tâm giá trị cũng không thấp à, ngươi xác định có khả năng mua nổi sao? Chỉ cần quý các có bán, ta tự nhiên mua được. Hứa Thần khẩu khí lớn kinh người. Lão giả râu bạc trắng cười ha ha một tiếng, công tử khẩu khí cũng không nhỏ, lão hủ phía trước liền nói, chỉ cần công tử ra được giá cả, cho dù là đại binh cũng có thể vì ngươi cung cấp, mà thượng phẩm chi tâm mà ta thiên bảo các nơi đây phân cắt, vừa lúc thật có một viên, chỉ là giá tiền này. Hứa Thần trong lòng vui mừng, hắn vốn chỉ là thăm dò hỏi một chút, không nghĩ tới thiên bảo các thật đúng là có. Đến mức giá cả, hắn căn bản không quan tâm, không biết là giá cả bao nhiêu. Hứa Thần đè xuống trong lòng ý mừng, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Lão giả râu bạc trắng trên mặt hiện lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hứa Thần thật đúng là có mua sắm thượng phẩm thế giới chi tâm ý đồ. Công tử tất nhiên thành tâm muốn mua, vậy ta liền cho công tử một cái công đạo giá cả, 1000 vạn cân nói dịch. Lão giả râu bạc trắng nói xong, mỉm cười nhìn xem Hứa Thần, tựa hồ muốn từ Hứa Thần trên mặt nhìn thấy vẻ giận mình. Nhưng mà, cuối cùng là phải để lão giả râu bạc trắng thất vọng. Đối với cái giá tiền này, Hứa Thần mặc dù cảm thấy giận mình, nhưng vẫn là tại hắn tâm lý giá cả bên trong. 1000 vạn cân nói dịch, chính là 5000 mới nói dịch, đổi lại những người khác, chắc chắn sẽ không cầm 5000 mới nói dịch mua sắm một viên thượng phẩm thế giới chi tâm. Có thể Hứa Thần không giống. Thế giới chi tâm đối hắn tác dụng, xa so với rất nhiều linh đan rượu dược phải hữu dụng nhiều lắm. Đừng nói 1000 vạn cân nói dịch, chính là tăng gấp đôi nữa, Hứa Thần lông mày cũng sẽ không nháy một cái. 1000 vạn cân nói dịch, giá cả cũng không đắt lắm. Hứa Thần nói. Lời này vừa nói ra, lão giả râu bạc trắng ngược lại là sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần quan sát tỉ mỉ, gặp Hứa Thần không phải tại nói đùa về sau, mới chậm rãi nói ra, "Công tử, ngươi đây là thật muốn mua thượng phẩm thế giới chi tâm?" 1000 vạn cân nói dịch, cũng không phải người bình thường có khả năng lấy ra được. Dù cho rất nhiều đế tôn cảnh cường giả, đều không bỏ ra nổi. Hắn nguyên bản cho rằng báo ra giá cả về sau, có khả năng đem Hứa Thần dọa lùi, nhưng không nghĩ tới chính là Hứa Thần liền có kẻ mặc cả đều không có, trực tiếp đồng ý tại lão giả râu bạc trắng ánh mắt dò xét bên trong. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Ân, ta mua." Dừng một chút, Hứa Thần tiếp tục nói, "Đúng rồi, trung phẩm thế giới chi tâm có bao nhiêu? Một viên giá bao nhiêu cách? Ngươi còn muốn trung phẩm thế giới chi tâm?" Lão giả râu bạc trắng lại bị kinh ngạc. Hứa Thần cái này ăn uống không nhỏ a, nếu như không phải tại cùng hắn nói đùa lời nói, tuyệt đối là cái khách hàng lớn. Hắn chỉ cần có thể cùng Hứa Thần hoàn thành cái này một vụ giao dịch, 1 năm, 10 năm, thậm chí cả 100 năm nghiệp vụ đều đạt tiêu chuẩn, thậm chí lại bởi vậy được đến trên thiên bảo các tầng để bạn. "Công tử, ngươi chờ một chút, ta xem xét một cái trung phẩm thế giới chi tâm tồn kho." Lão giả râu bạc trắng cùng Hứa Thần nói một tiếng, sau đó lấy ra một bản tồn kho đơn, lật xem một lát, nói, "Trung phẩm thế giới chi tâm, hiện nay chúng ta chỗ này thiên bảo các phân trong các, tổng cộng có 19 viên, công tử nếu như ngươi thành tâm muốn lời nói, vậy liền 180 vạn cân nói dịch một viên, ngươi thấy thế nào?" "Giá cả ngược lại là công đạo, 19 viên trung phẩm thế giới chi tâm, cùng với một viên thượng phẩm thế giới, ta muốn hết." Hứa Thần trong lòng cũng là vui mừng, sau đó không chút do dự nói, "Toàn bộ, muốn hết." Lão giả râu bạc trắng chố mắt đứng nhìn, cho rằng nghe lầm. Hắn tại thiên bảo các nhiều năm như vậy, hào sảng khách nhân gặp qua không ít, có thể là như Hứa Thần như vậy, căn bản không đem nói dịch coi ra gì còn là lần đầu tiên gặp phải. "Công tử, một viên trung phẩm thế giới chi tâm, 80 vạn cân nói dịch, 19 viên chính là 1,520 vạn cân, thượng phẩm thế giới chi tâm, 1000 vạn cân một viên, cộng lại tổng cộng 2,520 vạn cân nói dịch, công tử, nếu như ngươi thành tâm muốn, cái kia số lẻ liền cho ngươi bôi, ngươi chỉ cần cho 2,500 vạn cân nói dịch là đủ." Lão giả râu bạc trắng hít một hơi, sau đó nói, "Tiếp cận 2,500 vạn cân nói dịch, cho dù là đế tôn cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả, cũng không bỏ ra nổi đi." Trước mặt cái này thanh niên, nếu như không phải tại cùng hắn nói đùa, như vậy, thân phận nhất định tuyệt không đơn giản, rất có thể là một vị nào đó hợp đạo cảnh cường giả đệ tử hoặc là dòng dõi. Hứa Thần cũng không có nói nhảm, trực tiếp ném cho lão giả râu bạc trắng một cái nhận chứa đồ. Lão giả râu bạc trắng tiếp nhận nhận chứa đồ, một sợi hồn lực tùy theo thăm dò vào trong đó, sau một khắc, lão giả râu bạc trắng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó một gương mặt mo bên trên hiện ra khó mà ngăn chặn mừng như điên. Bên trong nhẫn chứa vật nói dịch, không nhiều không ít, tổng cộng 12,000 vương, cũng chính là 2,500 bạc cân. Lão giả râu bạc trắng tay cầm nhẫn chứa đồ, liên tục hít sâu vài khẩu khí, mới đè xuống trong lòng mừng như điên, sau đó nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt thay đổi đến cung kính. "Còn không biết công tử tôn xưng?" "Tại hạ Hứa Thần." Hứa Thần cũng không che giấu chính mình chân thực tính danh. "Hứa Thần công tử, mời trước rời bước phòng khách quý." Lão giả râu bạc trắng đưa tay làm cái mời động tác. Hứa Thần đi theo lão giả râu bạc trắng sau lưng, tiến vào trên lầu phòng khách quý. Vừa mới ngồi xuống, liền có thị nữ bưng nước trà, linh quả, điểm tâm, nối đuôi nhau mà vào. Chờ thị nữ lui ra bao xương về sau, lão giả râu bạc trắng nói, "Công tử, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi cho ngươi rút ra thế giới chi tâm." Hứa Thần nhẹ gật đầu. Lão giả râu bạc trắng đứng dậy rời đi. Hứa Thần nâng chén trà lên, nhấp một miếng, sau đó thả xuống, lại cầm lấy một viên linh quả ném vào trong miệng. Hứa Thần hoàn toàn một bộ không lo lắng lão giả râu bạc trắng sẽ mang theo khoản tiền lẩn trốn tư thái, mà sự thật cũng chính là như vậy. Hắn hồn lực đã lặng lẽ bao phủ toàn bộ thiên bảo các. lão giả râu bạc trắng nếu quả thật dám lòng sinh ý đồ xấu, mang theo khoản tiền lần trốn lời nói, Hứa Thần sẽ tại ngay lập tức làm ra phản ứng. Tại dưới mí mắt hắn, lão giả râu bạc trắng muốn thuận lợi chạy trốn, không có chút nào hy vọng. Két một tiếng, không có để Hứa Thần chờ quá lâu, lão giả râu bạc trắng liền đẩy cửa đi đến. Mà lần này, lão giả râu bạc trắng cũng không phải là một người, ở sau lưng hắn còn đi theo một tên áo đỏ mỹ phụ nhân. Áo đỏ mỹ phụ nhân thoạt nhìn 37, 38 tuổi dáng dấp, dáng người hiểu điệu, nên lồi thì lồi, nên bệnh thì bệnh, làn da trắng chỉ toàn như ngọc, cả người như đồng nhất viên chín mùi cây đào mật đồng dạng, tản ra thành thục khí tức. Theo áo đỏ mỹ phụ nhân tiến vào, phòng khách quý bên trong lập tức tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, cỗ này mùi thơm không hề gây mũi, ngược lại rất dễ chịu. Mà từ lão giả râu bạc trắng đối đai áo đỏ mỹ phụ nhân cung kính thái độ thời điểm, Hứa Thần có khả năng nhìn ra áo đỏ mỹ phụ nhân thân phận địa vị muốn xa tại lão giả râu bạc trắng bên trên. Mà còn Hứa Thần lại từ áo đỏ mỹ phụ nhân thân phận cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Đế tôn, mà còn không phải bình thường đế tôn cảnh võ giả, không có gì bất ngờ xảy ra. Áo đỏ mỹ phụ nhân rất có thể chính là đế tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Tại hạ Hứa Thần gặp qua Tiêu trưởng lão. Hứa Thần đứng lên, đối với áo đỏ mỹ phụ nhân ôm quyền thi lễ một cái. Tiêu trưởng lão trên dưới quan sát Hứa Thần một lần, sau đó nói: Hứa Thần công tử, nhanh ngồi, không cần phải khách khí. Hứa Thần công tử, hẳn không phải là Bắc Mang tinh vực người đi. Tiêu trưởng lão hỏi dò. Bắc Mang tinh vực, thế lực khắp nơi thiên tài đứng đầu, bọn họ thiên bảo các đều có ghi chép. Nếu như Hứa Thần là Bắc Mang tinh vực người, thiên bảo các không có khả năng không có một chút ghi chép. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: Ta xác thực không phải Bắc Mang tinh vực người, ta đến từ Tử Thần tinh vực. Tiêu trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Tiêu trưởng lão lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, Hứa công tử, đây là ngươi muốn thế giới chi tâm. Hứa Thần đưa tay tiếp nhận Tiêu trưởng lão đưa tới nhẫn chứa đồ, sau một khắc, khóe miệng chính là hiện lên một vẻ tiêu ý, bên trong nhẫn chứa vật bất ngờ có hắn mua sắm 19 viên trung phẩm thế giới chi tâm, cùng với một viên thượng phẩm thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm tới tay, Hứa Thần hận không thể lập tức tiến vào Thiên Đế điện tu luyện. Có nhóm này thế giới chi tâm về sau, hắn thực lực lại sẽ tăng lên một đoạn. Tiêu trưởng lão lấy ra một khối lệnh bài, đẩy tới Hứa Thần trước mặt, nói: "Hứa công tử, đây là ta Thiên Bảo các Thiên Bảo lệnh, chỉ có Thiên Bảo các khách nhân tôn quý nhất mới có thể bị đưa tặng Thiên Bảo lệnh, cầm trong tay Thiên Bảo lệnh, tại ta Thiên Bảo các tùy ý một cái phân trong các, có ưu tiên mua sắm quyền lợi, cùng với giảm 20 ưu đãi. Mấu chốt nhất là, nếu như phân các không có khách nhân cần thiết bảo vật, ta Thiên Bảo các sẽ vận dụng tất cả nhân lực vật lực là khách nhân có gót, thậm chí sẽ từ tổng bộ trực tiếp điều hàng tới." Tiêu trưởng lão không nói một câu, Hứa Thần trong lòng liền lựa nóng một điểm. Thiên Bảo các nội tình, hắn xem như là thấy được, một cái phân trong các liền có thể lấy ra 19 viên trung phẩm thế giới chi tâm, cùng với một viên thượng phẩm thế giới chi tâm, nội tình thâm hậu, cường đại đáng sợ. Cho dù là thần đỉnh, luận nội tình, sợ rằng đều xa xa không bằng cái này Thiên Bảo Các. Tiêu trưởng lão, khối này Thiên Bảo lệnh là đưa cho tại hạ. Hứa Thần nhìn xem đẩy tới trước mặt lệnh bài, hỏi: "Không sai." Tiêu trưởng lão vừa cười vừa nói, đối với giờ phút này Hứa Thần còn có thể bảo trì chấn định phản ứng, rất là hài lòng. Phải biết, cho dù là rất nhiều uy tín lâu năm đế tôn cường giả, tại đối mặt Thiên Bảo lệnh thời điểm, đều không thể làm đến như Hứa Thần như vậy chấn định. Khỏi cần phải nói, riêng là Hứa Thần phần này tâm tính, liền vượt qua rất nhiều uy tín lâu năm đế tôn cường giả. Khối này lệnh bài còn chưa luyện hóa, Hứa công tử, nhanh luyện hóa nó đi. Tiêu trưởng lão nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, cầm lấy lệnh bài, tâm niệm vừa động, nháy mắt luyện hóa Thiên Bảo lệnh. Gặp Hứa Thần luyện hóa Thiên Bảo lệnh, Tiêu trưởng lão cùng Hứa Thần lại nói chuyện với nhau vài câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, Hứa Thần bỗng nhiên nói ra: "Đợi một chút, Hứa công tử, còn có chuyện gì sao?" Tiêu trưởng lão hoài nghi hỏi. "Ta còn muốn lại mua một nhóm thế giới chi tâm, tốt nhất là thượng phẩm, trung phẩm cũng được, nếu có cực phẩm thế giới chi tâm, vậy thì càng tốt hơn." Hứa Thần nói. Tiêu trưởng lão nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Một bên lão giả râu bạc trắng cũng là giật mình không thôi. Hứa Thần đã tiêu phí 2.500 vạn cân nói dịch, mua một nhóm thế giới chi tâm, không nghĩ tới, vậy mà còn muốn mua. Trong lúc nhất thời, Tiêu trưởng lão cùng lão giả râu bạc trắng toàn bộ đều hiếu kỳ Hứa Thần muốn như vậy nhiều thế giới chi tâm làm cái gì. Thế giới trong lòng năng lượng mặc dù nồng đậm lại dồi dào, thế nhưng người bình thường căn bản là không có cách hấp thu. Cùng hắn hao phí trọng kim mua sắm thế giới chi tâm, không bằng mua sắm một ít linh đan rượu dược. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, Tiêu trưởng lão cuối cùng là không hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tiêu trưởng lão nói ra: "Hứa công tử muốn thế giới chi tâm lời nói, có thể cần chờ đợi một đoạn thời gian, bởi vì ta cần từ mặt khác phân các điều hàng, trên đường cần thời gian." Hứa Thần trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Thời gian không là vấn đề, ta có thể chờ." "Tốt, ngươi chờ một chút, ta trước cùng xung quanh tinh vực phân các liên lạc một chút, nhìn xem trong thời gian ngắn có khả năng vì ngươi điều đến bao nhiêu thế giới chi tâm, đến mức cực phẩm thế giới chi tâm." Nâng lên cực phẩm thế giới chi tâm, Tiêu trưởng lão âm thanh dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra: "Cực phẩm thế giới chi tâm quá mức hiếm thấy, cho dù là ta Thiên Bảo Các, chỉ sợ cũng không nhiều, mà còn cho dù là có, giá cả chỉ sợ cũng vượt qua ngươi mong muốn." Hứa Thần đống nhiên ngồi ngay ngắn, con mắt tỏa ánh sáng, không biết cực phẩm thế giới chi tâm giá bán bao nhiêu. 100 muôn phương nói dịch. Tiêu trưởng lão gần từng chữ một. Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại. 100 muôn phương nói dịch, chính là 20 ức cân nói dịch, đừng nói đế tôn cường giả, chính là hợp đạo cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không nhất định có khả năng lấy ra được tới đi. Hứa Thần cùng nhau đi tới, trước sau chém giết Thanh Minh kiếm tôn, Khôn lão nhân, Đỗ Quảng Hàn, Diệp Thành Phong trở đế tôn cảnh cường giả, thu được nói dịch, tính toán đâu ra đấy, cũng mới không đến một ức cân nói dịch, vừa rồi lại tiêu phí 2,500 vạn cân nói dịch, trên thân hiện có nói dịch, đã không đủ 7000 vạn cân, dù cho bán thành tiền trên thân tất cả thần binh lợi khí, linh đan rượu dược, cũng góp không đủ 20 ức cân nói dịch. Hứa Thần nên tiếp tiêu trưởng lão ánh mắt, hào phóng thừa nhận, cực phẩm thế giới chi tâm quá đắt, ta hiện tại mua không nổi, bất quá, còn mời tiêu trưởng lão trước vì ta lưu ý một cái, nếu như quý các thật có cực phẩm thế giới chi tâm lời nói, vì ta lưu lại một viên. Tốt. Tiêu trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó đi ra phòng khách quý, bất quá, không bao lâu, lại trở về đến phòng khách quý. Hứa công tử, ta vừa rồi cùng xung quanh tinh vực mặt khác phân các trưởng lão hiểu rõ một chút, trong vòng nửa năm, có thể vì ngươi triệu tập trung phẩm thế giới chi tâm 100 viên, thượng phẩm thế giới chi tâm chính quả. Tiêu trưởng lão lời nói, làm cho Hứa Thần tim đập loạn. Tiêu trưởng lão tựa hồ căn bản không cho Hứa Thần tiêu hóa thời gian, lại nói tiếp, trung phẩm thế giới chi tâm cùng thượng phẩm thế giới chi tâm, chuẩn bị các muốn bao nhiêu? Ngươi cho ta một cái chính xác số liệu, ta tốt lập tức điều hàng tới. Hứa Thần từ trong vui mừng bỗng nhiên phản ứng lại, sau đó không chút suy nghĩ, không chút do dự nói, những này ta toàn bộ đều muốn. Tiêu trưởng lão lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, muốn hết. Trung phẩm thế giới chi tâm, một viên 80 vạn cân nói dịch, 100 viên chính là 8000 vạn cân nói dịch, thượng phẩm thế giới chi tâm, một viên 1000 vạn cân nói dịch, chín quả chính là 9000 vạn cân, cộng lại tổng cộng một ước 7000 vạn cân, cho dù là lấy giảm 20 tính toán, cái kia cũng có một ước 3600 vạn cân nói dịch, ngươi bây giờ xác định muốn hết. Xác định. Hứa Thần dùng sức gật đầu. Hắn trên người bây giờ mặc dù không có nhiều như vậy nói dịch, nhưng còn có những bảo vật khác, góp đủ một ước 3600 vạn cân nói dịch, không khó. Hứa Thần nói ra, ta hôm nay mới tới Hồng Nguyệt Tinh, còn chưa tìm tới chỗ ở. Lão giả râu bạc trắng nói ra, ta Thiên Bảo Các tại trên Hồng Nguyệt Tinh có không ít bỏ trống trang viên, nếu như công tử không chê, có thể tạm thời tại ta Thiên Bảo Các trong trang viên ở lại. Hứa Thần suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, cũng tốt. Chương 1382, Thất Lạc Chi Địa chương 1382, Thất Lạc Chi Địa lục liêu trang viên. Thiên Bảo Các tại trên Hồng Nguyệt Tinh một chỗ trang viên. Trang viên chiếm diện tích cực lớn, nội bộ cơ sở đầy đủ, núi, nước, dựa biển, ban công đình các, cái gì cần có đều có. Hứa Thần tại tiêu trưởng lão an bài xuống, tạm thời tiến vào lục liêu trang viên bên trong. Ở vào liêu xanh trang viên không lâu sau, Hứa Thần liền tại gian phòng xung quanh bày ra ngăn cách đại trận, sau đó cửa sổ đóng chặt, bắt đầu tu luyện. Lần này hắn cũng không tiến vào Thiên Đế Điện, bởi vì lo lắng tiến vào Thiên Đế Điện không cách nào ngay lập tức nhận đến tiêu trưởng lão tin tức chuyển đến. Lần này Hứa Thần tại Thiên Bảo Các thu hoạch có thể nói là hết sức kinh người. 19 viên trung phẩm thế giới chi tâm, một viên thượng phẩm thế giới chi tâm, mấu chốt nhất là những thế giới này chi tâm đều là hoàn hảo không chút tổn hại, nội bộ năng lượng dồi dào. Thiên Bảo Các bên trong còn có một nhóm số lượng khả quan hạ phẩm thế giới chi tâm, Hứa Thần không muốn, bởi vì đến hắn cảnh giới này, hạ phẩm thế giới chi tâm tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, thôn phệ luyện hóa hơn 100 viên hạ phẩm thế giới chi tâm cũng không bằng một viên trung phẩm thế giới chi tâm. Liên tại Hứa Thần chuyên tâm luyện hóa thế giới chi tâm lúc tu luyện, trên Hồng Nguyệt Tinh, cỡ lớn truyền tống trận, theo trùng tiên trùng sáng tản đi, một nam một nữ đi xuống trận đài. Một nam một nữ này, bất ngờ chính là Bách Xuyên Đế Tôn cùng với Tiêu Thanh Đại. Phong Nhi trên thân có ta lưu lại tinh thần lạc ấn, cái này tinh thần lạc ấn chính là ta lấy bí pháp luyện chế mà thành, khí tức cực kỳ bí ẩn, trừ ta ra, cho dù là hợp đạo cảnh cường giả đều khó mà phát giác. Mà đạo kia tinh thần lạc ấn, dù cho ngoại ý muốn bị người phát giác, người bình thường cũng khó có thể đem loại trừ, mà dấu ấn kia cũng sẽ theo Phong Nhi bỏ mình chuyển rời đến trên người hung thủ. Bách Xuyên Đế Tôn sắc mặt lạnh lùng, âm thanh âm u, căn cứ cảm giác của ta, trước đây không lâu, dấu ấn kia chính là tại Vạn Ba Tinh Vực, Phong Nhi bỏ mình địa phương có thể là tại Vạn Ba Tinh Vực, mà giờ khắc này dấu ấn kia đã ở Bắc Mang Tinh Vực cảnh nội, mà còn liền tại người ta dưới chân ngôi sao này bên trên. Tiêu Thanh Đại lấy làm kinh hãi, nói, chẳng lẽ giết chết Phong Nhi hung thủ chính là Bắc Mang Tinh Vực võ giả? Bách Xuyên, hung thủ có phải hay không là ngươi cựu nhân? Bởi vì không làm gì được ngươi, từ đó lựa chọn đối Phong Nhi hạ thủ, không bài trừ cái này có thể. Bách Xuyên Đế Tôn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, những năm gần đây hắn đắc tội không ít người, mà theo hắn thực lực càng cường đại, những địch nhân kia giống như cống thoát nước bên trong chuột đồng dạng, chỉ dám trốn ở trong tối, tùy thời mà động, hoặc là thay đổi mục tiêu đối bên cạnh hắn người xuất thủ. Lần này Diệp Thành Phong chết đi, rất có thể chính là những người kia hạ thủ. Nghĩ tới đây, Bách Xuyên Đế Tôn ánh mắt càng lạnh lẽo, trong lòng cũng là cuồn cuộn sát ý lạnh như băng. Diệp Thành Phong chính là hắn hợp đạo mấu chốt. Hắn từng ngoài ý muốn thu hoạch được một môn viễn cổ bí thuật, có thể giúp người hợp đạo, bất quá, môn này bí thuật cực kỳ tàn nhẫn, cùng loại với huyết tế. Muốn gia tăng hợp đạo hy vọng, cần tế phẩm, mà Diệp Thành Phong chính là Bách Xuyên Đế Tôn khổ tìm nhiều năm, sau đó tận hết sức lực bồi dưỡng lên tế phẩm, một khi tế phẩm triệt để thành thục, chính là Bách Xuyên Đế Tôn ngắt lấy tế phẩm, xung kích hợp đạo cảnh thời điểm. Có thể là, làm hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, tế phẩm sắp triệt để thành thục thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, Diệp Thành Phong vậy mà ngoài ý muốn bỏ mình. Diệp Thành Phong bỏ mình đã thành kết cục đã định, nhưng khiến Bách Xuyên Đế Tôn lo lắng chính là những cái kia giết chết Diệp Thành Phong người có hay không từ Diệp Thành Phong trong miệng biết được Hợp Đạo Châu sự tình. Hợp Đạo Châu rất quan trọng, mà biết Hợp Đạo Châu người đã ít lại càng ít. Một khi Hợp Đạo Châu thông tin tiết lộ, chắc chắn sẽ nhấc lên một tràng phong bạo. Đến lúc đó sẽ có vô số người ngấp nghé Hợp Đạo Châu. Người càng nhiều như vậy, bọn họ thu hoạch được Hợp Đạo Châu hy vọng sẽ chỉ càng thêm xa vời. Xanh lông mày, đã nhiều năm như vậy còn không có Hợp Đạo Châu thông tin sao? Diệp Thành Phong bỏ mình, Bách Xuyên Đế Tôn hợp đạo hy vọng lại lần nữa tan vỡ, từ đó lại lần nữa quan tâm tới cái kia mất đi Hợp Đạo Châu. Bách Xuyên Đế Tôn lắc đầu, ngữ khí kiên định, ta hiểu rõ Phục Mân, hắn sẽ không phá hủy Hợp Đạo Châu, hắn nhất định tại chạy trốn trên đường, đem Hợp Đạo Châu giấu đi, giấu ở một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, đúng, thất lạc chi địa, Phục Mân tại chạy trốn trên đường, tung tích dấu vết biến mất một đoạn thời gian, mà chỗ hắn biến mất, khoảng cách thất lạc chi địa rất gần, hắn có thể hay không đem Hợp Đạo Châu giấu ở thất lạc chi địa? Thất lạc chi địa. Đề cập thất lạc chi địa, Tiêu Thanh Đại trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kiêng dè. Thất lạc chi địa, nguy cơ từ phía, dù cho Phục Mân đỉnh phong thời kỳ, tiến vào thất lạc chi địa, cũng có nguy cơ vẫn lạc, hắn không có khả năng không biết điểm này, lúc ấy, hắn Hợp Đạo thất bại, gần như sắp tử vong, tiến về thất lạc chi địa, chẳng phải là đang tìm cái chết. Ta hiểu rõ Phục Mân tính cách, hắn thống hận nhất phản bội, người ta lúc trước liên thủ phản bội hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, lúc kia, chỉ cần có thể không cho Hợp Đạo Châu rơi vào người ta chi thủ, dù cho tiến vào thất lạc chi địa hắn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng sẽ không chút do dự xông đi vào, mà những năm này, vùng tình không kia người ta lục soát không chỉ một lần, cũng không tìm tới Hợp Đạo Châu vết tích, duy chỉ có thất lạc chi địa chưa từng bước vào. Bách Xuyên Đế Tôn càng nói càng khẳng định chính mình suy đoán. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc cũng không khỏi thay đổi đến kích động lên. Những năm gần đây, hắn chậm chạp không dám hợp đạo, còn không phải nắm chắc không lớn, nếu như Hợp Đạo Châu tại tay, hắn có lòng tin, Hợp Đạo thành công nắm chắc ít nhất tại 5 thành trở lên. Mà hắn ngoài ý muốn lấy được môn kia huyết tế bí thuật, dù cho tế phẩm thành thục, hắn Hợp Đạo nắm chắc cũng không đủ 5 thành, cùng Hợp Đạo Châu căn bản không thể so sánh. Mà còn, trọng yếu nhất chính là, hắn nhiều năm như vậy, không tính đại giới bồi dưỡng tế phẩm, chết rồi. Một lần nữa bồi dưỡng một cái, thời gian liền không nói, riêng là tài nguyên, hắn đều có chút căng thẳng. Hắn tại trên người Diệp Thành Phong chút xuống tài nguyên, có thể là một cái con số trên trời, đủ để khiến bất kỳ một cái nào đế tôn cường giả bị đau không thôi. Thất lạc chi địa, nguy hiểm vạn phần, dù cho Hợp Đạo Châu tại thất lạc chi địa, không có cụ thể tọa độ, không si tại mỏ kim đáy biển, căn bản không có chỗ xuống tay. Tiêu Thanh Đại nhữ mày nói. Bách Xuyên Đế Tôn trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, không thử một lần ai cũng không nói chắc được, thất lạc chi địa mặc dù lớn, thế nhưng lấy lúc ấy Phục Mân trạng thái, căn bản là không có cách thâm nhập, hơn phân nửa là tại phía ngoài nhất khu vực, kể từ đó tìm đến Hợp Đạo Châu cơ hội cũng liền lớn rất nhiều. Vì Hợp Đạo, hắn có thể trả giá tất cả. Năm đó hắn vì Hợp Đạo Châu không tiếc phản bội huynh đệ tốt nhất Phục Mân, mà bây giờ hắn không tiếc lấy thân mạo hiểm đi thất lạc chi địa phía trước, cần diệt trừ giết chết Phong Nhi hung thủ, phá hư ta Hợp Đạo con đường, tội đáng chết vạn lần. Bách Xuyên Đế Tôn thanh âm bên trong tràn đầy sát ý tiếng nói vừa ra. Bách Xuyên Đế Tôn bỗng nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ lạc ấn vị trí cụ thể. Vẹn vẹn chỉ là đi qua không đến một hơi thời gian, Bách Xuyên Đế Tôn bỗng nhiên mở mắt, nói: "Hung thủ vậy mà liền tại trên Hồng Nguyệt Tinh, thật to gan, giết Phong Nhi, vậy mà không trốn, đây là nhận định bản tôn không làm gì được hắn sao?" Tiêu Thanh Đại vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Hồng Nguyệt Tinh địa vị là thủ, vô số thế lực đều tại cái này ngôi sao bên trên sắp đặt phân bộ, cho dù là chúng ta, cũng không thể tại cái này náo ra động tĩnh quá lớn." "Ta biết." Bách Xuyên Đế Tôn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, hắn cũng biết Hồng Nguyệt Tinh rất là thủ, không phải hắn có thể hoành hành không sợ địa phương. Bất quá, cái này cũng không thể đại biểu hắn liền sẽ bó tay bó chân. "Đi, đi gặp vị kia giết Phong Nhi hung thủ, ta ngược lại muốn xem là người phương nào dám đoạn ta Hợp Đạo con đường." Bách Xuyên Đế Tôn lần theo lạc ấn vết tích, rất nhanh liền tìm tới Lục Liêu Trang Viên. "Dừng lại, người nào?" Lục Liêu Trang Viên chính là Thiên Bảo Các tài sản, ngoài Trang Viên đây, có Thiên Bảo Các võ giả phụ trách tuần tra. Bách Xuyên Đế Tôn cùng Tiêu Thanh Đại cũng không tận lực ẩn tàng thân hình, không vừa tiếp cận Trang Viên, liền bị Thiên Bảo Các tuần tra võ giả phát hiện. "Các ngươi lại là người nào?" Bách Xuyên Đế Tôn ánh mắt đang đi tuần võ giả trên thân lạnh lùng đảo qua, hỏi ngược lại. Vẹn vẹn chỉ là một cái, tuần tra mấy tên võ giả sắc mặt chính là đồng thời biến đổi, đáy lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. "Nơi đây Trang Viên chính là ta Thiên Bảo Các tài sản." Cầm đầu tuần tra võ giả cũng không lùi bước, thần sắc băng lãnh nói. Bách Xuyên Đế Tôn hơi biến sắc mặt. "Thiên Bảo Các?" Hắn nghe nói qua, cũng biết rõ cái này một thế lực đáng sợ. Dù cho hắn chính là Tuyệt Điên Đế Tôn, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Thiên Bảo Các. Giờ khắc này, Bách Xuyên Đế Tôn suy nghĩ rất nhiều. Chẳng lẽ chém giết đệ tử của hắn hung thủ chính là Thiên Bảo Các võ giả? Nếu thật là lời nói, vậy liền có chút khó giải quyết. Hắn cần nghiêm túc suy tính một chút. Có thể là Thiên Bảo Các vì sao muốn nhằm vào hắn? Hắn không nhớ rõ lúc nào đắc tội qua Thiên Bảo Các. Nguyên lai là Thiên Bảo Các võ giả, hành ngộ hành ngộ, không biết tòa trang viên này bên trong ở là người phương nào. Bách Xuyên Đế Tôn thăm dò tính hỏi. Cầm đầu tuần tra võ giả lạnh lùng nhìn Bách Xuyên Đế Tôn một cái, không thể trả lời. Bách Xuyên Đế Tôn thần sắc trên mặt đột nhiên trì trệ, trong lòng cũng là dâng lên một cơn lửa giận. Hắn dù sao cũng là Tuyệt Điên Đế Tôn cường giả, cho dù là Bắc Mang Tinh vực chi chủ, nhìn thấy hắn cũng muốn khách khí ba phần. Có thể là Thiên Bảo Các một tên nho nhỏ tuần tra võ giả, dám không đem hắn để ở trong mắt. Bách Xuyên Đế Tôn lạnh lùng nhìn cái kia tên cầm đầu là tuần tra võ giả, sau đó đối với Tiêu Thanh Đại: "Chúng ta đi." "Bách Xuyên, hung thủ liền tại trang viên bên trong, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ?" Tiêu Thanh Đại đi theo Bách Xuyên Đế Tôn bên cạnh, thấp giọng hỏi. Bách Xuyên Đế Tôn nói ra: "Chúng ta còn không có khiêu chiến Thiên Bảo Các thực lực, cùng Thiên Bảo Các chính diện phát sinh xung đột, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất cách làm, bất quá, giết chết Phong Nhi thủ, cũng không thể cứ tính như vậy." Đang chuyên tâm tu luyện Hứa Thần, không hề biết ngoài trang viên phát sinh sự tình, càng không biết Bách Xuyên Đế Tôn đã lần theo trên người hắn tinh thần lạc ấn, khóa chặt hắn vị trí. Giờ phút này, hắn toàn tâm luyện hóa thế giới chi tâm. 19 viên trung phẩm thế giới chi tâm đã bị hắn lần lượt thôn vệ luyện hóa, bàng bạc lực lượng tiến một bước bỏ thêm vào đạo quả làm cho đạo quả tán phát khí tức càng khủng bố. Mà giờ khắc này, Hứa Thần ngay tại điên cuồng thôn vệ luyện hóa thượng phẩm thế giới chi tâm. Bàng bạc như biển năng lượng, quần quần không dứt tràn vào trong cơ thể, sau đó toàn bộ không nhập đạo quả bên trong. Đạo quả khí tức, mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng lên. Mà Hứa Thần thực lực, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Nhoáng một cái lại là 7 ngày trôi qua. Khoảng cách Hứa Thần vào ở trang viên đã đi qua trọn vẹn thời gian 3 tháng. Giang giác một đạo thủy tinh vỡ vụn âm thanh, đột nhiên tại tĩnh mịch trong phòng vang lên. Hứa Thần trong tay thế giới chi tâm đã hiện đầy vết rách, nguyên bản vô tận năng lượng đã sạch sành sanh trống không, bị thôn phệ hầu như không còn. Cũng liền vào lúc này, Hứa Thần kết thúc tu luyện, hai mắt chậm rãi mở ra. Đen nhánh hai mắt, giống như hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, phản phất có thể đem thế gian vạn vật toàn bộ hút vào. Hứa Thần cúi đầu nhìn hướng hai tay, chỉ thấy thế giới chi tâm đã hóa thành một miệng, đang từ giữa ngón tay trượt xuống. Thượng phẩm thế giới trong lòng năng lượng, vừa xa trung phẩm thế giới chi tâm, cái này một viên thượng phẩm thế giới chi tâm, bù đắp được phía trước 19 viên trung phẩm thế giới chi tâm. Hứa Thần chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được đạo quả bên trong mênh mông lực lượng, kinh hỉ nói, không nghĩ tới lần này, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như thế. Hiện tại ta, cường đáng sợ, không biết đánh với Tuyệt Điên Đế Tôn một trận, lại có mấy thành phần thắng. Thật muốn tìm một cái Tuyệt Điên Đế Tôn cường giả, thử một lần thân thủ. Hứa Thần hai tay chậm rãi nắm khép, đôi mắt bên trong dũng động cực nóng chiến ý lần này tu luyện, tính toán đâu ra đấy, cũng có 3 tháng, khoảng cách ngày đó cùng Tiêu trưởng lao ước định nửa năm kỳ hạn, còn có 3 tháng, đi ra đi một chút đi, vừa vặn đem trên người ta một chút không dùng đến bảo vật, bán đổi lấy nói dịch. Nói xong, Hứa Thần triệt hồi trận pháp, thối lui cửa phòng, nhanh chân ra khỏi phòng. Liên tại ra khỏi phòng cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần lông mày đột nhiên nhíu một cái, sau đó hướng về ngoài trang viên đông nam phương hướng nhìn thoáng qua. Không lâu sau đó, Hứa Thần hành tẩu tại dòng người như dệt trên đường phố. Loại kia bị người giám thị bí mật cảm giác cũng không biến mất. Người nào đang giám thị ta? Thiên bảo các người. Giờ khắc này, Hứa Thần trong đầu suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Thiên bảo các người, bởi vì hắn mới tới Hồng Nguyệt Tinh, cũng liền chỉ cùng Thiên bảo các Tiêu trưởng lão cùng lão giả râu bạc trắng từng có tiếp xúc mật thiết. Không đúng, hẳn không phải là Thiên bảo người. Hứa Thần rất nhanh liền bác bỏ suy đoán này. Thiên bảo các, nhà đại nghiệp lớn, tuyệt đối không có khả năng làm ra giám thị khách hàng sự tình. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng đem thế lực làm lớn như vậy. Chẳng lẽ là, tài không lộ ra ngoài, ta tại Thiên bảo các một hơi mua xuống 19 viên trung phẩm thế giới chi tâm, cùng với một viên thượng phẩm thế giới chi tâm, từ đó bị những người khác để mắt tới. Bất kể là ai, tất nhiên để mắt tới ta, vậy liền không thể thiện hiểu rõ. Hứa Thần thân hình khẽ động, biến mất tại dòng người như dệt trên đường phố, hướng về Hồng Nguyệt Tinh bên ngoài bay đi. Hứa Thần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là lao ra Hồng Nguyệt Tinh, xuất hiện ở tinh không bên trong. Mà tốc độ của hắn cũng không chậm lại, một đường hướng về sâu trong tinh không bay đi. Mà loại kia cảm giác bị người giám thị, đứt quãng, từ đầu đến cuối chưa từng biến mất. Bạch. Hứa Thần đống nhiên ngừng lại, quay người, sắc mặt lạnh lùng, chờ giây lát về sau, ánh mắt bên trong cuối cùng xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ. Các ngươi là ai? Vì cái gì giám thị ta? Chương 1383, lực áp hai đại tuyệt điên đế tôn. Chương 1383, lực áp hai đại tuyệt điên đế tôn. Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia cấp tốc cướp đến hai thân ảnh, một nam một nữ. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn giám thị ta? Hứa Thần lạnh lùng hỏi. Bạch. Bách Xuyên Đế Tôn cùng Tiêu Thanh Đại tại Hứa Thần đối diện ngừng lại. Mà giờ khắc này, Hứa Thần cũng cuối cùng thấy rõ hai người khuôn mặt. Thấy rõ cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần sắc mặt đột nhiên thay đổi đến lạnh lẽo xuống dưới. Quanh thân tản ra đáng sợ sát ý Bách Xuyên Đế Tôn. Tiêu Thanh Đại. Hứa Thần đây là lần thứ nhất nhìn thấy Bách Xuyên Đế Tôn cùng Tiêu Thanh Đại. Hắn sở dĩ có thể một cái nhận ra hai người, là vì thôn phệ Diệp Thành Phong, từ trong trí nhớ nhìn thấy hai người khuôn mặt. Bách Xuyên Đế Tôn cùng Tiêu Thanh Đại, giờ phút này cũng tại nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thần. Khiến hai người giật mình là, Hứa Thần vậy mà như thế tuổi trẻ, thoạt nhìn lại so với bọn họ đệ tử Diệp Thành Phong còn muốn tuổi trẻ. Trẻ tuổi như vậy một tên võ giả, nhưng là giết chết Diệp Thành Phong hung thủ, đây là bọn họ chưa từng dự liệu được. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao muốn giết đệ tử của ta? Bách Xuyên Đế Tôn cũng không lập tức xuất thủ, mà là sắc mặt âm trầm hỏi. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Bách Xuyên Đế Tôn nhanh như vậy liền đã xác định hắn chính là giết chết Diệp Thành Phong hung thủ, mà còn tinh chuẩn quá chặt hắn. Ngươi lại như thế nào xác định ta chính là giết chết Diệp Thành Phong hung thủ? Hứa Thần không trả lời mà hỏi lại. Nói như vậy, ngươi thừa nhận? Bách Xuyên Đế Tôn âm thanh băng lãnh. Đúng, Diệp Thành Phong chính là ta giết. Hứa Thần gật đầu, hào phóng thừa nhận. Thật can đảm. Bách Xuyên Đế Tôn sắc mặt càng băng lãnh. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, ngươi lại như thế nào xác định ta chính là giết chết Diệp Thành Phong hung thủ? Hứa Thần hỏi lần nữa. Bách Xuyên Đế Tôn nói ra, xem tại ngươi sắp bỏ mình phân thượng, ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Phong Nhi trên thân có ta lưu lại tinh thần lạc ấn, ngươi giết chết hắn về sau, đạo kia tinh thần lạc ấn cũng liền bám vào ngươi trên thân. Thì ra là thế. Hứa Thần tâm niệm vừa động, hồn lực nháy mắt bọc lại toàn bộ thân thể, từ trong tới ngoài, từng tấc tra xét, cuối cùng, tại hắn sau lưng phát hiện một đạo tinh thần lạc ấn. Đạo này tinh thần lạc ấn cực kỳ bí ẩn, không có chút nào ba động. Nếu như không phải là bởi vì biết có lạc ấn tồn tại, lấy hồn lực từng tấc tra xét, Hứa Thần căn bản khó mà phát hiện. Phát hiện tinh thần lạc ấn về sau, Hứa Thần muốn đem xóa đi, có thể là bàng bạc hồn lực lần lượt xung kích, đạo kia tinh thần lạc ấn vẫn như cũ chưa từng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần hơi biến sắc mặt. đạo kia tinh thần lạc ấn vậy mà không cách nào xóa đi. Không, không phải không cách nào xóa đi, mà là cần thời gian. Lấy Hứa Thần thủ đoạn, muốn đem triệt để xóa đi, ít nhất cần 1 năm nửa năm. Như thế thủ đoạn thật đúng là đáng sợ. Đừng uổng phí sức lực, ngươi căn bản là không có cách lao đi ta lưu lại tinh thần lạc ấn. Bách Xuyên Đế Tôn âm thanh truyền tới. Hứa Thần đình chỉ xóa đi tinh thần lạc ấn hành động, cười lạnh một tiếng, nói: ta trong thời gian ngắn xác thực không cách nào triệt để lao đi đạo này tinh thần lạc ấn. Thế nhưng, xóa đi tinh thần lạc ấn biện pháp không chỉ một loại. Ví dụ như, giết ngươi, tinh thần lạc ấn chắc hẳn tự sẽ tiêu tán. Bách Xuyên Đế Tôn nghe xong, thần sắc sững sờ, chợt ha ha cười nói: tiểu tử, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Giết ta, ngươi lấy cái gì giết ta? Hứa Thần mặt không thay đổi nói ra: chờ một lúc ngươi liền biết ta lấy cái gì giết ngươi. Đúng, tại ngươi trước khi chết, còn có một việc ta cần nói cho ngươi. Chuyện gì? Bách Xuyên Đế Tôn hiếu kỳ hỏi. Phục Mân Đế Tôn nâng ta giết các ngươi đôi cậu nam nữ này. Hứa Thần lạnh lùng nói. Cái gì? Bách Xuyên Đế Tôn sắc mặt đại biến, hai mắt trừng lớn, không dám tin, ngươi nói cái gì? Phục Mân Đế Tôn. Hắn chẳng lẽ chưa chết? Một bên một mực chưa từng mở miệng Tiêu Thanh Đại, cũng là cuối cùng đổi sắc mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, hỏi, ngươi cùng Phục Mân ra sao quan hệ? Hứa Thần lớn tiếng nói, Phục Mân tiền bối đối ta có ân, cho nên, ta đáp ứng hắn, muốn giết các ngươi. Không có khả năng. Bách Xuyên Đế Tôn tâm kính đại loạn, gầm nhẹ nói, hắn năm đó hợp đạo thất bại, sớm đã bỏ mình. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Là, ngươi nhất định tại quấy nhiễu tâm thần ta, tiểu tử, không thể không nói, ngươi đối ta hiểu rất rõ, chắc hẳn sớm tại trong bóng tối điều tra ta không biết bao nhiêu năm đi. Tiêu Thanh Đại nghe Bách Xuyên Đế Tôn tiểu nói này, trên mặt vẻ bối rối cũng là dần dần biến mất, nàng rất tán đồng Bách Xuyên Đế Tôn lời nói. Năm đó, bọn họ có thể là tận mắt nhìn thấy Phục Mân Đế Tôn vẫn lạc, liền Phục Mân Đế Tôn thi thể cũng rơi vào đến bọn họ trong tay. Phục Mân Đế Tôn tuyệt đối không thể khởi tử hoàn sinh. Như vậy, chỉ có một loại khả năng, đó chính là Hứa Thần đang nói dối, cố ý cầm Phục Mân Đế Tôn, nhiễu loạn trái tim của bọn họ thần. Bách Xuyên Đế Tôn càng nói càng cảm thấy chính mình là đúng, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đối Hứa Thần sắc ý chỉ tăng không giảm. Không quản Hứa Thần cùng Phục Mân Đế Tôn có quan hệ hay không, hôm nay vô luận như thế nào đều phải chết. Mấu chốt nhất là hắn hoài nghi Hứa Thần cũng là vì hợp đạo châu. Tiêu Thanh Ngại, Phục Mân tiền bối để ta hỏi ngươi một câu, năm đó ngươi vì hợp đạo châu cùng Bách Xuyên Đế Tôn cấu kết đánh lên hắn, đưa hắn hợp đạo thất bại, có thể từng hối hận qua? Hứa Thần ánh mắt đống nhiên chuyển hướng Tiêu Thanh Ngại, hỏi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thanh Đại cùng Bách Xuyên Đế Tôn sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên biết hợp đạo châu. Bách Xuyên Đế Tôn thần sắc trên mặt từ kinh truyền hỉ, hướng về Hứa Thần từng bước ép sát mà đến. Những năm này, chúng ta một mực chưa từng tìm tới hợp đạo châu. Như vậy, hợp đạo châu có hay không ở trên thân thể ngươi? Hay là nói, ngươi cũng là vì hợp đạo châu mà đến? Đang lúc nói chuyện, Bách Xuyên Đế Tôn trong tay bất ngờ nhiều ra một thanh kiếm sắc. Không quản Hứa Thần hôm nay ra sao mục đích, đều phải chết. Ken. Không đợi Hứa Thần mở miệng, Bách Xuyên Đế Tôn đống nhiên rút ra lợi kiếm. Theo lợi kiếm ra khỏi vỏ, Bách Xuyên Đế Tôn ánh mắt cũng tại nháy mắt thay đổi đến sắc bén, cả người như cùng một trôi tuyệt thế lợi kiếm. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái. Bách Xuyên Đế Tôn không hổ là tuyệt điên đế tôn, thực lực mạnh đáng sợ. Nếu như là tại 3 tháng trước, đối mặt Bách Xuyên Đế Tôn, Hứa Thần sợ rằng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng bây giờ, Hứa Thần tay phải nắm vào trong hư không một cái, Huyền Diệp kiếm xuất hiện ở trong tay. Đơn thuần kiếm phẩm chất, Huyền Diệp kiếm không hề tại Bách Xuyên Đế Tôn trong tay trôi này lợi kiếm phía dưới. Bạch. Bách Xuyên Đế Tôn thân hình bỗng nhiên động, tốc độ nháy mắt tiêu vọt đến đỉnh phong, trực tiếp trốn vào hư không. Suy Bách Xuyên Đế Tôn cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, một kiếm chém về phía Hứa Thần, kiếm khí màu đỏ thắm, nhìn như cực kỳ bình thường, kỳ thực dọa người vô cùng, một kiếm này, phản phất có khả năng chạm diện tức vạn ngôi sao. Hư không bên trong lưu lại một đạo đen nhánh vô cùng vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Đối mặt với Bách Xuyên Đế Tôn nhanh như kinh hồn một kiếm, Hứa Thần cũng không trốn tránh, rút ra Huyền Diệp kiếm, một kiếm nên đón tiếp lấy. Đông, giống như hai viên kim loại tinh cầu va chạm, thương hực đốm lửa nhỏ vẩy ra. Bách Xuyên Đế Tôn bay ngược. Cái gì? Bách Xuyên Đế Tôn con ngươi co bảo, là thất thanh. Hắn chủ động tiến công tình huống phía dưới, lại bị cường thế đánh lui. Trái lại Hứa Thần đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Lần đầu giao phong, lập tức phân cao thấp. Vâng. Bách Xuyên Đế Tôn một chân đạp ở một viên thiên thạch bên trên, đường kính vượt qua vạn mét thiên thạch, bị hắn một cước này trực tiếp đạp bạo, mà hắn không những cưỡng ép ổn định thân hình, thân thể cũng như lợi kiếm đồng dạng bắn mạnh mà ra. Lại lần nữa hướng về Hứa Thần giết tới đây. Bách Xuyên Đế Tôn thần sắc lạnh lùng, khí tức cực tốc tăng vọt, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, làm khoảng cách Hứa Thần không đủ trăm dặm khoảng cách thời điểm, kiếm trong tay giơ lên, trong chốc lát, tính ra hàng trăm kiếm khí màu đỏ thắm, gào thét mà ra, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa bao phủ tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều cực kỳ sắc bén, uy lực cũng là lớn đến kinh người, đủ để tùy tiện trọng thương đồng dạng đế tôn cảnh cường giả. Tuyệt điên đế tôn, khủng bố như vậy. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, trong cơ thể linh lực lao nhanh không ngừng, quần quần không dứt tràn vào Huyền Diệp kiếm bên trong, vàng bạc linh lực làm cho Huyền Diệp kiếm âm vang rung động, tỏa ra cực hạn khí tức kinh người. Hứa Thần một kiếm vung ra, kinh thiên động địa. Oanh! Phía trước không gian tan vỡ, bao phủ mà đến tính ra hàng trăm kiếm khí, bị cường thế phá hủy, không còn sót lại chỗ gì. Nhìn thấy một màn này, Bách Xuyên Đế Tôn biến sắc lại thay đổi, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Từ khi hắn đột phá đến Tuyệt Điên Đế Tôn đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải khó giải quyết như thế đối thủ. Tiêu Thanh Đại sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Nàng biết rõ Bách Xuyên Đế Tôn đã vận dụng toàn lực, vẫn như trước không làm gì được Hứa Thần. Cái này đột nhiên xuất hiện, lại mang theo Phục Mân Đế Tôn tuân theo dặn dò mà đến thanh niên, làm nàng cảm thấy 10 phần bất an. Lại tiếp ta một kiếm. Bách Xuyên Đế Tôn liên tục lượng kiếm đều bị Hứa Thần dễ như trở bàn tay hóa giải mất, cũng biết chính mình gặp đối thủ đáng sợ, gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm kiếm, dùng sức chém ra một cái sát chiêu. Một kiếm ra, tinh không bị phủ lên thành màu đỏ thẫm, chói hai da bị nẻ tiếng vang triệt, từng đạo đen nhánh khẽ hở, lan tràn ra phía ngoài mở ra. Chết. Tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ, lại lần nữa từ Bách Xuyên Đế Tôn trong miệng cuồn cuộn truyền ra. Một kiếm này uy lực vượt xa phía trước lượng kiếm. Bách Xuyên Đế Tôn đối một kiếm này tràn đầy lòng tin, dù cho giết không chết Hứa Thần, cũng có thể khiến Hứa Thần bị thương. Nhưng mà đối mặt với Bách Xuyên Đế Tôn sát chiêu, Hứa Thần không lui mà tiến tới, sau đó lại là một kiếm đâm đi ra. Vang, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, không gian như dạn nước vỡ vụn. Trong phạm vi bán kính 10 vạn dặm bên trong, toàn bộ hóa thành hư vô. Hứa Thần đứng ở trong hư vô tâm, quanh thân kiếm khí vần quanh, ngăn cản cuốn tới dư âm, lông tóc không thương. Mà Bách Xuyên Đế Tôn trừng to mắt, đầy mặt vẻ không thể tin được. Đồng nhiên, phốc phốc một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Bách Xuyên Đế Tôn thân thể lảo đảo, hướng về sau chật vật thối lui. Lần này giao phong, hắn vẫn như cũ thảm bại. Người này, thực lực lại đáng sợ như thế. Ổn định thân hình Bách Xuyên Đế Tôn, đưa tay lau khóe miệng máu tươi, sắc mặt ngưng trọng đánh giá Hứa Thần. Phải biết, hắn nhưng là tuyệt điên đế tôn, hợp đạo phía dưới, gần như vô địch, mà bây giờ lại tại Hứa Thần dưới kiếm, liên tục thảm bại. Chẳng lẽ người này chính là hợp đạo cảnh cường giả? Không, không có khả năng. Bách Xuyên Đế Tôn lập tức bác bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Hứa Thần thực lực tuy mạnh, nhưng còn xa xa không có đạt tới hợp đạo cảnh cấp độ. Mà còn, nếu như là hợp đạo cường giả lời nói, chỉ cần một kích, liền có thể miểu sát hắn. Không phải hợp đạo cảnh, chẳng lẽ là nửa bước hợp đạo? Liên tại Bách Xuyên Đế Tôn phỏng đoán Hứa Thần tu vi thời điểm, Hứa Thần động, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo kiếm quang xé rách hư không, đi tới Bách Xuyên Đế Tôn trước mặt. Phốc đẩy trời huyết vũ vung mãi. Bách Xuyên Đế Tôn lực bị kiếm quang xuyên thủng ra một cái độc lớn. Bách Xuyên Đế Tôn bay ngược, toàn lực vận chuyển không chết thân, khôi phục ngược thường thế. Một kiếm đến tay, Hứa Thần thừa cơ xuất kích. Bách Xuyên Đế Tôn còn chưa kịp thở một ngụm, một đạo kiếm khí đã là vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn phụ cận. Bách Xuyên Đế Tôn sắc mặt đại biến, giơ kiếm ngăn cản. Đông kèm theo một tiếng vang thật lớn, Bách Xuyên Đế Tôn nứt gan bàn tay, thổ huyết bay ngược. Hứa Thần lại là một kiếm vung ra, Bách Xuyên Đế Tôn tránh cũng không thể tránh, thổi phu một tiếng, cầm kiếm tay phải, trực tiếp bị một kiếm chém bay ra ngoài. Chết đi. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị triệt để kết thúc một trận chiến này thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thê lương tiếng xé gió. Hứa Thần bị ép thu tay lại, quay người, một kiếm bung ra, răng rắc một tiếng, kích xạ mà đến mũi tên, ứng thanh mà đứt. Người xuất thủ, không phải người khác, bất ngờ chính là Tiêu Thanh Đại. Tiêu Thanh Đại đồng dạng cũng là một tên tuyệt điên đế tôn. Giờ phút này cầm trong tay đế cung, cho dù là Hứa Thần, cũng vô pháp đem không nhìn. Một kiếm chặt đứt mũi tên, Hứa Thần cũng không để ý tới Tiêu Thanh Đại, chuẩn bị một cỗ ngồi khí triệt để chém giết Bách Xuyên Đế Tôn thời điểm, Tiêu Thanh Đại nhưng là lại lần nữa ra tay. Lần này, ba cây mũi tên kích xạ mà đến, ép đến Hứa Thần không thể không từ bỏ Bách Xuyên Đế Tôn, ứng đối kích xạ mà đến công kích. Hứa Thần liền huy ba kiếm. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Ba cây mũi tên đồng thời ứng thanh mà đứt. Mà tại xuất thủ chặt đứt mũi tên thời điểm, Hứa Thần đã thay đổi chủ ý, Tiêu Thanh Đại không chết, hắn căn bản là không có cách rảnh tay chém giết Bách Xuyên Đế Tôn. Trước hết giết Tiêu Thanh Đại. Bạch. Hứa Thần thân hóa kiếm quang, hướng về Tiêu Thanh Đại giết tới. Tiêu Thanh Đại hơi biến sắc mặt, lập tức lui lại. Lui lại đồng thời, dương cung lắp tên. Hưu. Màu xanh tiễn quang bay ra. Trong chốc lát, một đạo tiễn quang huyễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo. Mỗi một đạo tiễn quang đều là thật, đều mang đáng sợ lực xuyên thấu cùng lực cắt, không gian đều bị xé rách ra từng đạo đáng sợ khe hở. Mưa tên đầy trời, tràn ngập toàn bộ tinh không. Hứa Thần tựa hồ tránh cũng không thể tránh, mà Hứa Thần cũng không có muốn né tránh ý tứ, chỉ thấy tốc độ của hắn không giảm, thần tốc nên hướng đầy trời mưa tên, sau đó một kiếm chém bay mà ra. Oanh! Hướng thiên kiếm khí bạo phát, đầy trời mưa tên lập tức phá thành mảnh nhỏ, không chịu nổi một kích. Chết! Hứa Thần biến thành kiếm quang, xé ra dư âm, giết tới Tiêu Thanh Đại trước mặt, một kiếm vừa nhanh vừa độc đâm đi ra. Tiêu Thanh Đại cuối cùng nhìn thẳng vào Hứa Thần đáng sợ thế công. Tiêu Thanh Đại mặc dù cũng là đế tôn đỉnh phong tu vi, đơn thuần thực lực so Bách Xuyên Đế Tôn yếu không ít, liền Bách Xuyên Đế Tôn đều không thể tiếp Hứa Thần toàn lực một kiếm, càng không nói đến Tiêu Thanh Đại. Phốc, Tiêu Thanh Đại kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra ngoài, phần bụng máu tươi dâng trào, một cái trước sau xuyên thủng lỗ thủng, suýt nữa đem thân thể chia hai đoạn. Xanh lông mày, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trốn. Bách Xuyên Đế Tôn thanh âm lo lắng tại lúc này chuyển tới. Hứa Thần thanh âm lãnh khốc tùy theo vang vọng mà lên. Giờ phút này hắn quyết tâm muốn giết Tiêu Thanh Đại, ai cũng ngăn không được. Tiêu Thanh Đại càng là không cách nào chặn đường. Hứa Thần nâng lên huyền diệt kiếm, hung hăng hướng về Tiêu Thanh Đại chém xuống. Đông Tiêu Thanh Đại lấy đế cung đỡ được Hứa Thần một kiếm này, nhưng lại tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, hung ác lực lượng chính là chấn động đến Tiêu Thanh Đại nhục thân suýt nữa sụp đổ tan rã, phun ra từng ngụm máu tươi. Tiêu Thanh Đại vốn là không sợ trường cận chiến, bị Hứa Thần cận thân, nháy mắt bị áp chế không có chút nào lực trở tay. Hứa Thần liền huy vài kiếm, tại Tiêu Thanh Đại trên thân lưu lại mấy đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm. Lại tiếp ta một kiếm. Huyền Diệp kiếm dương lên, bóng ánh kiếm quang bay ra, vạch qua Tiêu Thanh Đại ngực, trực tiếp đem thân thể một phân thành hai. Chương 1384, Hợp đạo đan chương 1384, Hợp đạo đan cốc. Huyền Diệp kiếm vạch qua Tiêu Thanh Đại ngực, đem thân thể trực tiếp chém thành hai đoạn. Tiêu Thanh Đại liều mạng vận chuyển không chết thân. Hai đoạn tàn khu trong nháy mắt chính là một lần nữa khép lại ở cùng nhau, vết thương phi tốc lúc đích. Vào giờ phút này Tiêu Thanh Đại có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Hứa Thần giống như quỷ mị, như bóng với hình, một mực cùng Tiêu Thanh Đại bảo trì tại trong phạm vi nhất định. Chết. Hứa Thần tay trái mở ra, hướng về phía trước đống nhiên một chảo, lòng bàn tay bên trong thôn phệ chi lực bộc phát, một khi Tiêu Thanh Đại bị bắt, sẽ bị thôn phệ dây chuyển kéo chặt lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy Hứa Thần liền phải tóm lấy Tiêu Thanh Đại thời điểm, tay trái đống nhiên thay đổi cào thành đập, một chưởng đánh vào Tiêu Thanh Đại tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, phù một tiếng, Tiêu Thanh Đại toàn bộ đầu trực tiếp bị đập bạo, hóa thành huyết vụ. Cùng lúc đó, kiếm quang bén nhọn đã là xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng, phốc, kiếm quang trực tiếp xuyên thủng Hứa Thần thân thể. Thế nhưng cũng không có máu tươi vẩy ra mà ra. Lại nhìn Hứa Thần, thân thể như ảo ảnh vỡ vụn, tàn ảnh. Bách Xuyên Đế Tôn giật nảy cả mình, tốc độ thật nhanh, cơ hồ là tại huyễn ảnh vỡ vụn cái kia một cái chớp mắt, Bách Xuyên Đế Tôn bên trái đằng trước hư không giống như tạo nên một tầng gợn sóng. Sau một khắc, một bóng người từ hư không bên trong bật ra, bất ngờ chính là Hứa Thần. Hứa Thần thần sắc băng lãnh, không nói hai lời, trực tiếp một kiếm đâm đi ra. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, nhanh đến Bách Xuyên Đế Tôn căn bản khó mà phản ứng. Phốc, Bách Xuyên Đế Tôn vừa định tránh né thời điểm, ngực chính là mát lạnh, máu me tung tóe, túi đầu xem xét, ngực bị một kiếm xuyên thủng, trái tim cũng tại một kiếm này phía dưới bị xoắn nát thành hư vô. Bách Xuyên Đế Tôn liên tục thụ trọng thương, dù cho sinh mệnh lực cường hành, vào giờ phút này sắc mặt cũng là trắng xám tới cực điểm. Ngực thương thế tốc độ khép lại, so sánh với phía trước chậm chạp rất nhiều. Bách Xuyên Đế Tôn mặt lộ vẻ kinh hãi, quát to, trốn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ rơi vào cái thê thảm như thế hạ tràng. Hai người liên thủ, vậy mà còn không phải là đối thủ của Hứa Thần. Theo Bách Xuyên Đế Tôn tiếng hét lớn rơi xuống, Bách Xuyên Đế Tôn cùng Tiêu Thanh Đại lại ăn ý tách ra đảo vòng. Hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Hứa Thần đáp ứng phục Mân Đế Tôn, muốn bị báo thù, hôm nay là cái cơ hội khó được, nếu để cho hai người chạy trốn, lần sau lại nghị báo thù, không biết còn phải đợi tới khi nào. Mà còn, Bách Xuyên Đế Tôn cùng Tiêu Thanh Đại một khi chạy thoát, sau đó một lòng ẩn nút lời nói, dù cho hắn đạt tới hợp đạo cảnh thực lực, tại cái này vũ trụ mịt mờ bên trong cũng rất khó đem tìm tới. Cho nên cơ hội chỉ có lần này. Sai qua, lại nghĩ báo thù, cần tiêu phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Bạch Hứa Thần tốc độ nháy mắt tiêu vọt đến đỉnh phong, mấy lần lập lòe, liền đã đuổi kịp Bách Xuyên Đế Tôn, sau đó một kiếm quét ngang ra, kiếm quang trùng thiên. Bạch Bách Xuyên Đế Tôn nhục thân trực tiếp bị kiếm quang chìm ngập, hóa thành huyết vụ. Khu cụ cụ Bách Xuyên Đế Tôn đã tu luyện đến nhỏ máu trùng sinh tình trạng, nhục thân nổ tung về sau, tại ngoài trăm dặm một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Có thể là liên tại hắn nhục thân ngưng tụ mà ra cái kia một cái chớp mắt. Phốc phốc phốc phốc. Tường đạo thôn vệ dây chuyền đúng là giống như giống tây lao, xé rách hư không, trực tiếp xuyên thủng Bách Xuyên Đế Tôn nhục thân. Thôn vệ chi lực toàn lực bộc phát. A, Bách Xuyên Đế Tôn giờ phút này đã là suy yếu đến cực hạn, căn bản là không có cách thoát khỏi thôn vệ dây chuyền, chỉ có thể mặc cho tự thân bị cấp tốc thôn vệ. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Bách Xuyên Đế Tôn liền bị thôn vệ thành một miệng. Theo Bách Xuyên Đế Tôn bỏ mình, Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, thu lấy Bách Xuyên Đế Tôn sau khi chết lưu lại bảo vật. Bạch Hứa Thần hóa thành kiếm quang, hướng về Tiêu Thanh Đại đảo vòng phương hướng truy sát đi qua. Tiêu Thanh Đại tựa hồ cảm giác được Bách Xuyên Đế Tôn vẫn lạc, tuyệt mỹ gương mặt bên trên vào giờ phút này hiện đầy buồn rầu cùng hoảng sợ. Nàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, liều mạng đảo vòng, trong đó càng là liên tục thi triển nhiều loại đảo vòng thủ đoạn. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp, liền đã vượt ngang đồng dạng võ giả cần mấy tháng, thậm chí mấy năm khoảng cách. Liên tại nàng cho rằng thoát khỏi Hứa Thần truy sát, trong lòng có chút thở dài một hơi thời điểm, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xa hơn, siêu việt hơn xa tốc độ của nàng, nghĩ đến nàng nhanh chóng đánh tới. Đạo kiếm quang kia, bất ngờ chính là Hứa Thần biến thành kiếm quang. Tiêu Thanh Đại sắc mặt đại biến, phốc một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, Tiêu Thanh Đại quả quyết thi triển bí thuật, tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn. Nhưng mà, cùng Hứa Thần khoảng cách, chẳng những không có kéo ra, nhưng mà còn tại cấp tốc rút ngắn. Tiêu Thanh Đại tê cả da đầu, quanh thân linh lực sôi trào, giống như hỏa diễm bốc cháy lên, giờ phút này, nàng lại không tiếp tiêu đốt linh lực, đổi lấy chạy trối chết cơ hội. Hứa Thần nhìn về phía trước vì đảm mệnh, không tiếp tiêu đốt linh lực Tiêu Thanh Đại, chậm rãi giơ lên huyền diệp kiếm, sau đó một kiếm thẳng tắp đánh xuống. Hướng thiên kiếm chỉ riêng gào thét mà ra. Bành bành bành bành bành. Kiếm quang lướt qua, hư không phát sinh kinh thiên động địa đại bạo tạc. Phốc, Tiêu Thanh Đại tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ chưa thể tránh thoát một kiếm này, sau lưng nổ tung, cả người suýt nữa dưới một kiếm này, bị rào sắt thành huyết vụ. Bành. Tiêu Thanh Đại miệng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế đâm vào một viên hoang phế ngôi sao bên trên, theo một tiếng vang thật lớn, cái ngôi sao kia bên trên bất ngờ nhiều ra một cái to lớn vô cùng hố to. Bành. Hứa Thần xuất hiện tại hố to trên không, cầm trong tay huyền diệp kiếm, trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm trong hầm trọng thương Tiêu Thanh Đại. Tiêu Thanh Đại, ngươi thân là Phục Mân Đế Tôn thế tử, năm đó lại cùng Bách Xuyên Đế Tôn cấu kết, hại Phục Mân Đế Tôn hợp đạo thất bại, thân tử đạo tiêu, sau đó càng là đối với Đường gia xuất thủ làm cho Đường gia suýt nữa tộc diệt, ngươi có thể từng hối hận? Hứa Thần lạnh lùng hỏi. Tiêu Thanh Đại dãy rủa lấy đứng lên, sắc mặt tạm đạm nhìn xem Hứa Thần, môi rung rung mấy lần, sau đó nói, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Đường gia dư nghiệt? Hứa Thần lắc đầu, ánh mắt sắc bén, thở ra một hơi, nói, xem ra ngươi đến bây giờ còn chưa từng hối hận qua. Tiêu Thanh Đại cười nói, hối hận? Ta vì cái gì phải hối hận? Ta cùng Phục Mân cũng không có tình cảm, cùng Bách Xuyên mới là chân ái. Hứa Thần khó thở mà cười, ngươi cùng Bách Xuyên mới là chân ái, ha ha, tốt một cái chân ái, tốt một cái quang minh chính đại lý do, đã như vậy, ngươi vì cái gì không cùng Phục Mân Đế Tôn hòa ly? Mà Phục Mân Đế Tôn có thể từng làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Vì hợp đạo châu, cấu kết Bách Xuyên, ám hại Phục Mân Đế Tôn, sau đó lại đối đường ra xuất thủ, tất cả những thứ này tất cả, ngươi lại giải thích thế nào? Ngươi, đến cùng là ai? Tiêu Thanh Đại cắn răng hỏi. Ta là ai không trọng yếu là, ta là mang theo Phục Mân Đế Tôn nhắc nhở mà đến, chuyên tới để đưa các ngươi lên đường, tất nhiên ngươi không biết hối cải, vậy liền đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần không tại nói nhảm, trực tiếp một kiếm vung ra. Phốc, kiếm quang vạch qua Tiêu Thanh Đại cái cổ. Máu tươi dâng trào. Tiêu Thanh Đại đầu tùy theo bay lên. Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, Tiêu Thanh Đại đầu cùng không đầu thân thể, trực tiếp bị hắn giam cầm ngay tại chỗ. Tiêu Thanh Đại tự biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, từ bỏ dãy rủa, hướng về phía Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, sau khi ta chết, sẽ có người báo thù cho ta. Hứa Thần mỉnh mặt làm ngơ, tâm niệm vừa động. Thôn vệ dây truyền bay ra. Phốc phốc phốc phốc. Thôn vệ dây truyền xuyên thủng Tiêu Thanh Đại đầu cùng thân thể. Mấy hơi thở về sau, Tiêu Thanh Đại hóa thành một miệng, đi vào Bách Xuyên Đế Tôn góc chân. Đến đây, Bách Xuyên Đế Tôn cùng Tiêu Thanh Đại toàn bộ bỏ mình, thu hồi Tiêu Thanh Đại bảo vật, Hứa Thần nhanh chân rời đi. Tinh không bên trong trận chiến đấu này, bộ phát nhanh, kết thúc càng nhanh, trước sau liền thời gian uống cạn nửa chén trà đều không có. Làm Hứa Thần rời đi về sau, lần lượt từng thân ảnh mới nghe tiếng chạy đến, mới xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Nhìn xem tinh không bên trong thật lâu chưa từng khép lại khe hở, chạy đến người, không có chỗ nào mà không phải là hít một hơi linh khí. Bọn họ mặc dù chưa từng mắt thấy quá trình chiến đấu, cũng không biết tại cái này buộc phát chiến đấu là người phương nào, nhưng từ tinh không bên trong lưu lại khí tức đến xem, chiến đấu song phương, ít nhất cũng là đế tôn cái này một cấp bậc, mà còn không phải bình thường đế tôn. Đương nhiên, đến tiếp sau tất cả đều không có quan hệ gì với Hứa Thần. Hứa Thần trở lại Hồng Nguyệt Tinh, tiến vào Lục Liêu Trang Viên về sau, ngay lập tức chính là bắt đầu chỉnh lý lần này thu hoạch. Bách Xuyên Đế Tôn cùng Tiêu Thanh Đại đều là thành danh nhiều năm tuyệt điên đế tôn, bọn họ tích lũy nhiều năm bảo vật, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hứa Thần đầu tiên lấy ra chính là Bách Xuyên Đế Tôn nhẫn chứa đồ. Một sợi linh lực truyền vào trong nhẫn chứa đồ. Ân. Nhẫn chứa đồ cũng không mở ra. Hứa Thần hơi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Bách Xuyên Đế Tôn đã chết, theo lý tới nói, hắn nhẫn chứa đồ đã là vật vô chủ mới đúng, làm sao không cách nào mở ra? Cái này cái nhẫn chứa đồ chủ nhân cũng không tử vong. Bách Xuyên Đế Tôn chẳng lẽ cũng không tử vong? Hứa Thần vội vàng điều tra trên thân đạo kia tinh thần lạc ấn. Theo lý tới nói, Bách Xuyên Đế Tôn đã chết, tinh thần lạc ấn sẽ tự động biến mất. Có thể là, khiến Hứa Thần cao mày là, tinh thần lạc ấn cũng không biến mất theo. Bách Xuyên Đế Tôn không có chết. Hứa Thần nhớ tới Tiêu Thanh Đại Lâm thời lúc trước câu ý vị thâm trường lời nói, kết hợp tinh thần lạc ấn cùng nhận chứa đồ, cuối cùng xác định một việc. Bách Xuyên Đế Tôn chưa chết. Chẳng lẽ Bách Xuyên Đế Tôn còn có phân thân? Lại hoặc là, ta giết chỉ là Bách Xuyên Đế Tôn một bộ phân thân. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng hô ra. Cái này Bách Xuyên Đế Tôn thật đúng là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Xác định Bách Xuyên Đế Tôn cũng không triệt để tử vong về sau, Hứa Thần không thể nói rõ có cỡ nào thất lạc. Lần này chưa thể triệt để giết chết Bách Xuyên Đế Tôn, như vậy, lần sau lại giết một lần chính là. Hứa Thần cấp tốc chỉnh lý tốt tâm tình, lại lần nữa nhìn hướng trong tay nhận chứa đồ. Nhận chứa đồ có chủ, tinh thần lạc ấn vẫn còn, chỉ là phiền phức chút mà thôi, tốn nhiều chút tâm thần, xóa đi nhận chứa đồ bên trên lạc ấn là đủ. Nghĩ tới đây, Hứa Thần tâm niệm vừa động, bàng bạc hồn lực chính là tràn vào đến trong nhận chứa đồ, cưỡng ép xóa đi nhận chứa đồ bên trên tinh thần lạc ấn. Đen nhánh không ánh sáng không biết chi điểm. Bách Xuyên Đế Tôn bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh nộ, phân thân của ta lại bị giết. Chết tiệt. Tiểu tử kia đến cùng là ai? Thực lực lại đáng sợ như thế. Ta bộ kia phân thân, mặc dù không bằng bản thể, nhưng cũng có bản thể bảy thành chiến lực, tại cùng xanh lông mày liên thủ phía dưới, cuối cùng vẫn là bị giết. Xanh lông mày đâu? Nàng chạy thoát rồi sao? Bách Xuyên Đế Tôn vội vàng từ trong nhận chứa đổ lấy ra Tiêu Thanh Đại mệnh bài đã vỡ vụn. Bách Xuyên Đế Tôn trừng to mắt, lửa giận trong lòng cuối cùng không cách nào áp chế, khí tức kinh khủng, giống như núi lửa bộc phát, từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra, xung kích mảnh này không biết chi địa núi dao động động đất, giống như diệt thế giáng lâm đồng dạng. Xanh lông mày chết rồi, nàng vậy mà chết rồi, chết tiệt, chết tiệt ta. Phục Mân, tiểu tử kia cùng ngươi đến cùng ra sao quan hệ? Ngươi đã chết nhiều năm như vậy, làm sao còn âm hồn không tiêu tan? Bách Xuyên Đế Tôn như cùng một đầu dã thú bị thương, phát tiết lửa giận trong lòng. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn phát lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thấy không rõ dung mạo, thế nhưng mái tóc dài màu đỏ ngọc kia, nhưng là như vậy dễ thấy. Bách Xuyên Đế Tôn nhìn thấy người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, nhảy một cái đứng lên, nhìn chằm chằm đối phương, ngươi tại sao lại tới? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng hai tay chắp sau lưng, không nhìn Bách Xuyên Đế Tôn lửa giận, từ tốn nói, Bách Xuyên, cân nhắc thế nào? Gia nhập hay không chúng ta, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta có thể trợ ngươi tiến thêm một bước. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng hiển nhiên không phải lần đầu tiên khuyên Bách Xuyên Đế Tôn gia nhập bọn họ, thế nhưng ngày trước khuyên bảo, đều bị Bách Xuyên Đế Tôn không lưu tình chút nào cự tuyệt. Lần này, Bách Xuyên Đế Tôn chỉ là một chút do dự, chính là nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng gia nhập các ngươi. Bách Xuyên Đế Tôn trả lời làm cho người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng không khỏi sửng sở, sau đó kịp phản ứng, giang hai tay ra, vừa cười vừa nói, hoan nên gia nhập, Bách Xuyên, ngươi làm ra quyết định chính xác. Bớt nói nhiều lời, ta hiện tại quan tâm là các ngươi lúc nào thực hiện hứa hẹn. Bách Xuyên Đế Tôn không nhịn được nói. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng cười ha ha, xem ra ngươi là gặp phải phiền toái. Bách Xuyên Đế Tôn không làm cãi lại. Gia nhập chúng ta cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng vung tay lên, từ huyết sắc phủ văn tạo thành giữ tợn đầu bay về phía Bách Xuyên Đế Tôn. Bách Xuyên Đế Tôn trên mặt lướt qua một vẻ vẻ dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là tùy ý giữ tợn đầu dung nhập trong cơ thể của hắn. Rất tốt. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng gặp giữ tợn đầu dung nhập Bách Xuyên Đế Tôn trong cơ thể về sau, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ mới xem như chúng ta một thành viên. Nói xong, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng cong ngón búng ra, một viên màu đỏ thẫm đan dược bay về phía Bách Xuyên Đế Tôn. Đan này tên là Hợp Đạo Đan, dùng đan này, ngươi hợp đạo nắm chắc đem chí ít tăng lên 3 thành, dù cho hợp đạo thất bại, cũng có thể bảo vệ ngươi không chết, bất quá, sẽ dừng bước tại nửa bước hợp đạo cảnh, mà hợp đạo thành công, tu vi của ngươi cũng đem cả đời dừng bước tại hợp đạo cảnh sơ kỳ. Bách Xuyên Đế Tôn ánh mắt lập tức bị Hợp Đạo Đan hấp dẫn. Hứa Thần toàn lực xung kích bên trong nhẫn chứa vật tinh thần là ấn, sau một lát, là ấn bị triệt để xóa đi. Hứa Thần tâm niệm tùy theo khẽ động, một vùng không gian xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Bách Xuyên Đế Tôn dù sao cũng là tuyệt điên đế tôn cường giả, không nghĩ tới trong nhẫn chứa đồ bảo vật vậy mà ít như vậy. Hứa Thần có chút thất vọng nói, bên trong nhẫn chứa vật bảo vật cùng bình thường đế tôn so sánh không hề ít, thậm chí còn muốn tại đồng dạng đế tôn bên trên, có thể là cùng Hứa Thần kỳ vọng bên trên chỉ số có trên lệch không nhỏ. Hứa Thần nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại, chết rất có thể chỉ là Bách Xuyên Đế Tôn một bộ phân thân, mà phân thân mang theo bảo vật khẳng định không thể nào là Bách Xuyên Đế Tôn tất cả bảo vật, có thể có những thứ này đã coi như là thật tốt. Kiểm kê xong Bách Xuyên Đế Tôn bên trong nhẫn chứa vật bảo vật về sau, Hứa Thần lại cầm lên Tiêu Thanh Đại nhẫn chứa đồ. Tiêu Thanh Đại là thật chết rồi, nhẫn chứa đồ bên trên lạc ấn đã biến mất. Hứa Thần truyền vào một sợi linh lực, thuận lợi mở ra nhẫn chứa đồ. Chương 1385, góp đủ nói dịch chương 1385, góp đủ nói dịch Tiêu Thanh Đại bên trong nhẫn chứa vật bảo vật không ít. Hứa Thần giờ phút này để ý nhất chỉ có một dạng, đó chính là nói dịch. Bởi vì hắn hiện tại thiếu nhất chính là nói dịch. Tại Thiên Bảo các đặt hàng cái đám kia thế giới chi tâm, tổng cộng giá trị 1,3600 vạn cân nói dịch. Mà trước mắt hắn trong tay cũng liền chỉ có không đến 7000 vạn cân nói dịch mà thôi. Cách xa trọn vẹn 7000 vạn cân nói dịch. Hứa Thần nguyên bản định bán ra một chút bảo vật, góp đủ cái này 1,3600 vạn cân nói dịch. Có thể là vừa ra trang viên, liền phát hiện có người trong bóng tối giám thị. Cũng liền có trước đây không lâu trận chiến kia. Hứa Thần ánh mắt tại bên trong nhẫn chứa vật không gian nhanh chóng đảo qua. Tiêu Thanh Đại bên trong nhẫn chứa vật bảo vật, tổng giá trị không thấp, nếu như toàn bộ bán đi, bán cái 2-3000 vạn cân nói dịch, không thành vấn đề. Có thể là Hứa Thần tâm tâm niệm niệm nói dịch, nhưng là ít đến thương cảm, cũng liền hơn 100 vạn cân mà thôi, cùng Tiêu Thanh Đại tuyệt điên đế tôn thân phận, có chút không hợp. Thả xuống nhẫn chứa đồ, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một cái toàn thân xanh biếc bình ngọc, chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này bình ngọc cũng không phải vật phàm, chính là một kiện không gian linh khí, đồng dạng cũng là Tiêu Thanh Đại bảo vật một trong. Hứa Thần mở ra nắp bình, lập tức một cỗ nồng đậm nói dịch khí tức đập vào mặt. Hứa Thần ánh mắt ngưng lại, bình ngọc bên trong lại một hồ nói dịch. Hứa Thần hồn lực lập tức thăm dò vào bình ngọc bên trong. Một lát sau, Tần Phàm khoe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt đường cong. Trong bình ngọc nói dịch ít nhất cũng có 5000 vạn cân, tăng thêm từ Bách Xuyên Đế Tôn trong nhận chứa đổ lấy được mấy trăm vạn cân nói dịch, Hứa Thần nói dịch lỗ hổng chỉ có hơn 1,000 vạn cân mà thôi, còn kém không đến 2000 vạn cân nói dịch. Đem trong tay của ta thiên tài địa bảo bán một chút liền có thể nhẹ nhõm góp đủ. Thu hồi bảo vật, Hứa Thần đứng dậy hướng về ngoài trang viên đi đến. Thiên Bảo Các, xem như thế lực trải rộng vô số cái tinh vực thương hội, không những đối ngoại bán bảo vật, sẽ còn thu hồi các loại thiên tài địa bảo. Hứa Thần muốn đem trong tay thiên tài địa bảo bán đổi thành nói dịch, lựa chọn hàng đầu tự nhiên là Thiên Bảo Các. Tiến vào Thiên Bảo Các, Hứa Thần ánh mắt ở đại sảnh phía sau quầy nhân viên công tác trên thân, từng cái đảo qua, cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lão giả râu bạc trắng không tại. Hứa Thần trực tiếp hướng đi một tên cách hắn gần nhất quầy. Phía sau quầy nhân viên công tác chính là một người trung niên nam tử. Hứa Thần tới gần, lập tức hấp dẫn phía sau quầy nam tử trung niên chú ý, ngẩng đầu, ánh mắt tại Hứa Thần trên thân tỉ mỉ quan sát một lần, sau đó lộ ra chức nghiệp hóa nụ cười, "Công tử, muốn mua thứ gì?" Hứa Thần lắc đầu, nói, "Ta không mua đồ vật, mà là muốn đem trong tay một chút bảo vật bán ra cho quý các." Nam tử trung niên nghe xong, con mắt đột nhiên sáng lên, "Không biết công tử muốn mua thứ gì? Nếu như chỉ là bình thường vật phẩm, chúng ta Thiên Bảo Các có thể là sẽ không thu." Hứa Thần nhìn nam tử trung niên một cái, không nói chuyện, tâm niệm vừa động, một bình đan dược bất ngờ xuất hiện ở trong tay. "Hỏa Nguyên Đan, đế cấp cao cấp đan dược, tổng cộng 9 quả." Hứa Thần từ tốn nói, "Cho cái giá cả a, đúng, ta chỉ cần nói gì?" Ánh mắt của nam tử trung niên lập tức bị Hứa Thần trong tay Hỏa Nguyên Đan hấp dẫn, chợt liếm liếm môi, nói, "Công tử, có thể hay không đem Hỏa Nguyên Đan giao cho ta xem một chút?" Hứa Thần tiện tay vứt cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên mở ra nắp bình, đổ ra một viên Hỏa Nguyên Đan, cẩn thận tường tận xem xét mấy hơi thở, sau đó lắc đầu, nói, "Đan này xác thực chính là Hỏa Nguyên Đan, bất quá, phẩm chất đan dược đồng dạng, một viên 6000 cân nói dịch làm sao?" Hứa Thần khẽ cho mày, "Đế cấp cao cấp linh đan, ít nhất cũng đáng 1 vạn cân nói dịch." Nam tử trung niên ra giá chỉ có 6000 cân, nói thật có chút thấp, mà còn hắn lấy ra bình này Hỏa Nguyên Đan phẩm chất thượng đẳng, đến nam tử trung niên trong miệng vậy mà thành đồng dạng. Gặp Hứa Thần nhíu mày không nói, nam tử trung niên vội vàng nói, "Công tử, ngươi là chê ta cho giá cả thấp sao? Chúng ta Thiên Bảo Các luôn luôn già trẻ không gạt, như vậy đi, mỗi viên Hỏa Nguyên Đan lại cho ngươi tăng giá 1000 cân nói dịch làm sao?" Nam tử trung niên tiếp tục nói, 7000 cân nói dịch một biên, cái giá tiền này đã không thấp. Tại trung niên nam tử ánh mắt mong chờ bên trong, Hứa Thần nhẹ gật đầu, có thể. Cái giá tiền này mặc dù có chút thấp, mà còn nam tử trung niên rõ ràng là tại ép giá, nhưng cân nhắc đến đội vã tập hợp lỗ hổng hơn 1,000 vạn cân nói dịch, Hứa Thần cũng liền đáp ứng. Gặp Hứa Thần cuối cùng gật đầu đồng ý, nam tử trung niên sắc mặt vui mừng. 9 quả hỏa nguyên đan, mỗi viên 7000 cân nói dịch, tổng cộng 63,000 cân nói dịch. Nam tử trung niên quay người chuẩn bị cho Hứa Thần chọn tuyến đường đi dịch thời điểm, Hứa Thần đưa tay gọi lại đối phương, nói, chậm đã, ta chỗ này còn có chút đồ vật muốn bán. Nói xong, Hứa Thần vung tay lên. Lập tức, một bình đan dược xuất hiện ở trên quầy. Nam tử trung niên thấy thế, con ngươi không khỏi co rụt lại, sau đó trong lòng dâng lên mừng như điên. Đan dược gần như phủ kín toàn bộ quầy, ít nhất cũng có hơn ngàn viên nhiều. Từ ngực nam tử trung niên chật vật nuốt xuống từng ngụm nước. Khách hàng lớn, thật là khách hàng lớn a. Đưa tay cầm lấy một bình đan dược, mở ra nắp bình, đổ ra một viên đan dược, nam tử trung niên kinh hỉ nói, Phong Lôi đan, đế cấp cao cấp đan dược. Mục Linh Huyền Hỏa đan, đế cấp trung cấp đan dược. Địa Hỏa Huyền Minh đan, đế cấp cao cấp đan dược. Miễn Cưỡng Bất Tử đan, đế cấp cao cấp đan dược. Không Minh Dưỡng Thần đan, đế cấp cao cấp đan dược. Nam tử trung niên cầm lấy một bình đan dược, nhìn thoáng qua, sau đó thả xuống, lại cầm lấy một bình. Càng xem càng kinh hỉ, càng xem càng hưng phấn. Nam tử trung niên tốc độ rất nhanh, nhưng cũng dùng một chén trà thời gian mới kiểm kê xong tất cả đan dược. Hứa Thần cũng không thúc giục, tiến tĩnh chờ đợi. Chờ nam tử trung niên sau cùng báo giá, lại dùng nửa chén trà nhỏ thời gian. Nam tử trung niên tập hợp xong xuôi, ngẩng đầu nhìn Hứa Thần, nói: "Công tử, nơi này tổng cộng 973 viên thuốc, đế cấp cấp thấp đan dược, 451 viên, mỗi một viên 1,500 tính toán chi ly nói dịch, đế cấp trung cấp đan dược. Tổng cộng 380 vạn cân nói dịch, ngươi thấy thế nào?" Nam tử trung niên nói xong, mong đợi nhìn hướng Hứa Thần. Kết quả này, so sánh Hứa Thần đấy lòng mong muốn, nói thật, thấp không ít. Bất quá, Hứa Thần giờ phút này cũng lười tính toán những này, liền tại hắn chuẩn bị mở miệng đáp ứng thời điểm, Tiêu trưởng lão cùng lão giả râu bạc trắng vừa vặn đi vào Thiên Bảo Các. Tiêu trưởng lão theo thói quen nhìn lướt qua đại sảnh, hơi sững sờ, sau đó hướng về Hứa Thần bước nhanh tới. "Hứa công tử." Hứa Thần nghe đến thanh âm quen thuộc, quay đầu thấy được Tiêu trưởng lão cùng lão giả râu bạc trắng hướng về hắn đi tới. "Hứa công tử, vậy mà thật là ngươi, ngươi đến, làm sao không cho ta biết một tiếng?" Tiêu trưởng lão vừa cười vừa nói. Hứa Thần nói ra, "Một chút chuyện nhỏ, há có thể làm phiền Tiêu trưởng lão?" Lão giả râu bạc trắng chú ý tới trên quầy đan dược, "Hứa công tử, ngươi đây là?" Hứa Thần nói ra, "Thứ không dám giấu giếm, ta tại Quý Các đặt đám kia thế giới chi tâm, nói dịch phương diện còn có chút lỗ hổng, chuẩn bị bán vài thứ, đổi lấy nói dịch." Lão giả râu bạc trắng nói ra, "Hứa công tử, ngươi là ta Thiên Bảo Các khách quý, nếu như trên thân nói dịch không đủ, ta Thiên Bảo Các là có thể cho công tử ngươi làm ra lớn nhất thứ thả, ví dụ như thời gian nhất định bên trong, trả hết khoản này nói dịch là được rồi, không cần thiết bán đan dược đổi lấy nói dịch." Hứa Thần nói ra, "Không cần, dù sao những này đan dược đối ta tác dụng cũng là không lớn, cùng hắn đặt ở trên thân, không bằng lấy ra đổi lấy nói dịch." Lão giả râu bạc trắng đi đến trước quầy, nhìn lướt qua trên quầy các loại đan dược, trong lòng cũng là không khỏi hít một hơi linh khí, có khả năng một hơi lấy ra nhiều như vậy đế cấp đan dược, bởi vậy có thể thấy được, Hứa Thần cũng không phải là người bình thường. "Hứa chấp sự, những này đan dược, ngươi chuẩn bị là lấy cái dạng gì giá cả thu hồi?" Lão giả râu bạc trắng đột nhiên hỏi. Nam tử trung niên tại Thiên Bảo Các địa vị, hiển nhiên không bằng lão giả râu bạc trắng, huống chi Tiêu trưởng lão còn ở bên cạnh, giờ phút này nghe đến lão giả râu bạc trắng tra hỏi, không dám trì hoãn, lập tức nói, "Đế cấp cấp thấp đan dược, 1,500 cân nói dịch một viên, đế cấp trung cấp đan dược, 3000 cân nói dịch một viên, đế cấp cao cấp đan dược, 7000 cân một viên." Lão giả râu bạc trắng nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại, "Hứa chấp sự, ngươi đi làm việc trước đi, tiếp xuống, Hứa công tử từ ta tiếp đãi." Nam tử trung niên sắc mặt hơi trầm lại, trong lòng lập tức dâng lên không vui cảm xúc. Khoản giao dịch này mắt thấy liền muốn hoàn thành. Lão giả râu bạc trắng lại tại giờ phút này hoành xiên một chân. Không hợp quy củ. Phải biết, hoàn thành khoản giao dịch này, hắn khấu trừ cũng không ít. Cái này, không quá phù hợp quy củ đi. Nam tử trung niên sắc mặt hơi có vẻ khó coi nói. Không đợi lão giả râu bạc trắng mở miệng, một bên Tiêu trưởng lão, nhưng là phất phất tay, nói, "Hứa chấp sự, ngươi trước đến những quầy khác đi." Nam tử trung niên làm sao cũng không có ngờ tới, Tiêu trưởng lão vậy mà cũng đồng ý để hắn rời đi. Trong lòng tuy có ngàn vạn không muốn, nhưng nam tử trung niên cuối cùng vẫn gật đầu, bất đắc dĩ rời đi. Nam tử trung niên vừa đi, lão giả râu bạc trắng hướng về phía Hứa Thần cười cười, nói, "Hứa công tử, không cần để ý à, từ giờ trở đi, ta phục vụ cho ngươi." Hứa Thần nhẹ gật đầu. Lão giả râu bạc trắng được đến Hứa Thần cho phép, lập tức bắt đầu kiểm kê lên trên quầy đan dược. Một lát sau, lão giả râu bạc trắng cho ra một cái toàn bộ báo giá, "Hứa công tử, những này phẩm chất đan dược đều có chút không sai, xem tại ngươi là chúng ta Thiên Bảo Các khách quý phân thượng, chúng ta sẽ dựa theo giá thị trường thu mua, những này đan dược cộng lại tổng cộng 600 vạn cân nói dịch, ngươi thấy thế nào?" Lão giả râu bạc trắng cho ra giá cả, so với nam tử trung niên, gần như nâng một lần. Mà cái giá tiền này, thậm chí vượt ra khỏi Hứa Thần đấy lòng mong muốn. Hứa Thần trên mặt đều là lướt qua một vẻ kinh ngạc. Chợt nhẹ gật đầu, nói, "Có thể." Lão giả râu bạc trắng nói ra, "Công tử, ngươi chờ, ta cái này liền đi cho ngươi chọn tuyến đường đi dịch." "Chờ một chút." Hứa Thần đội vàng gọi lại lão giả râu bạc trắng, sau đó nói, "Ta chỗ này còn có một chút linh khí muốn bán ra." Nói xong, Hứa Thần bàn tay lớn lại là vung lên. Lập tức, Từng kiện tản ra cường đại ba động linh khí, chống rông xuất hiện, chồng chất cùng một chỗ, giống như núi nhỏ. Lão giả râu bạc trắng nhìn thấy Hứa Thần duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy linh khí, không nhịn được trố mắt đứng nhìn. Tiêu trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà động tĩnh bên này cũng là đưa tới Thiên Bảo các bên trong chú ý của mọi người. Từng người võ giả lập tức xuống lại. Nhìn thấy mọi người xuống lại mà đến, lão giả râu bạc trắng lập tức nói, "Hứa công tử, đại sảnh nhiều người phức tạp, chúng ta đi trên lầu phòng khách quý đi." "Được." Hứa Thần cũng không thích bị người vây xem, nghe lão giả râu bạc trắng nói như vậy, cũng liền thuận thế đáp ứng xuống. Thu hồi linh khí, đi theo lão giả râu bạc trắng cùng Tiêu trưởng lão lên lầu. Đại sảnh, đám người bên trong, ba tên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần bóng lưng, trong mắt chỗ sâu lộ ra từng tia tham lam. "Đại ca, tiểu tử này trên thân thoạt nhìn bảo vật không ít ta." Nhỏ giọng một chút, "Nơi đây có thể là Thiên Bảo Các." "Sợ cái gì, Thiên Bảo Các quý củ, ta hiểu, ta tự nhiên sẽ không ngốc đến xúc phạm Thiên Bảo Các quý củ, nhắc tới, chúng ta cũng là Thiên Bảo Các khách nhân, chỉ cần không xúc phạm quý củ, chẳng lẽ Thiên Bảo Các còn muốn đối với chính mình khách nhân hạ thủ hay sao?" "Tam đệ, ngươi muốn nói cái gì?" "Tiểu tử này trên thân bảo vật không ít, chờ hắn đi ra Thiên Bảo Các, huynh đệ chúng ta ba người không bằng hướng hắn mượn chút nói dịch, đại ca ngươi không phải nhìn chúng Thiên Bảo Các bên trong một kiện bảo vật sao? Nếu như có thể từ tiểu tử này trên thân mượn chút linh dịch đi ra, đại ca còn cần lo lắng mua không được kiện kia bảo vật sao? Có thể tiểu tử này không rõ lai lịch, nếu như..." "Không có nếu như, đại ca, ngươi chẳng lẽ quên đi thân phận của chúng ta? Đừng nói chúng ta chỉ là hướng tiểu tử này mượn chút nói dịch, chính là thuận tay giết hắn, lại có thể thế nào? Nếu không được, huynh đệ chúng ta ba người trốn vào tinh không, đến lúc đó, dù cho tiểu tử này sau lưng có hợp đạo cảnh cường giả, tìm không được chúng ta, cũng bắt chúng ta không có biện pháp." "Tam đệ nói không sai, đại ca, người ta huynh đệ ba người trên thân nói dịch cộng lại, cũng không đủ mua kiện kia bảo vật, nếu là có thể hướng tiểu tử này mượn chút nói dịch. Để ta suy nghĩ một cái." Hứa Thần đi theo lão giả râu bạc trắng cùng Tiêu trưởng lão tiến vào bảo sương. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần khẽ miệng mỉm cười đi ra Thiên Bảo Các. Nói dịch bên trên lỗ hổng, tại bán một chút đan dược cùng linh khí về sau, cuối cùng bổ đủ. "Đúng thế." Hứa Thần lần này mua bán đan dược cùng linh khí, chỉ là một bộ phận, ước chừng chiếm cứ 1/3 không đến. Tiền tài không lộ ra ngoài, lần này, tựa hồ bị không ít người để mắt tới a. Bước ra Thiên Bảo Các cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần nhạy cảm phát giác được trong bóng tối quăng tới vô số đạo mơ ước ánh mắt. Đối với cái này, Hứa Thần sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng làm đủ chuẩn bị. Hứa Thần giả vờ như không có chút nào phát giác, hành đầu tại dòng người đan vào trên đường phố. Hắn đang chờ, chờ thứ nhất cái không nhẫn mại được người. Sau đó, giết gà dọa khỉ. Thiên Bảo Các, tầng 2. Lão giả râu bạc trắng nhìn xem Hứa Thần từ từ đi xa bóng lưng, đống nhiên nói ra, "Trưởng lão, Hứa công tử tựa hồ cũng một chút người để mắt tới." Tiêu trưởng lão nhẹ gật đầu. Lão giả râu bạc trắng nhìn Tiêu trưởng lão một cái, tiếp tục nói, "Hứa công tử là chúng ta Thiên Bảo Các quý khách." Lão giả râu bạc trắng đối Hứa Thần ấn tượng có chút không sai, không muốn nhìn thấy Hứa Thần gặp nạn. Tiêu trưởng lão lắc đầu, nói, "Hứa công tử mặc dù chính là chúng ta khách quý, nhưng Thiên Bảo Các có Thiên Bảo Các quý củ, huống hồ, cái này Hứa Thần công tử, cho ta cảm giác không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, những cái kia đánh hắn chủ ý người, sợ rằng phải bị thua thiệt." Lão giả râu bạc trắng nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Cùng lúc đó, Hứa Thần dừng bước. Tại hắn phía trước, có người ngăn cản đường đi của hắn. Hứa Thần nhàn nhạt quét phía trước ba người một cái, sắc mặt bình tĩnh hỏi, "Có việc?" "Tiểu tử, không cần thần trương, huynh đệ chúng ta ba người gần nhất trong tay có chút gấp, muốn hướng ngươi mượn chút nói dịch hoa hoa." Nói chuyện chính là cái khỉ ốm nam tử. Hứa Thần mặt không thay đổi nói ra, "Xin lỗi, ta người này chưa từng mượn người xa lạ nói dịch." Khỉ ốm nam tử không có hảo ý bước về phía trước một bước, ngữ khí có chút không giỏi, "Tiểu tử, nếu không ngươi lại suy nghĩ tỉ mỉ một cái." Hứa Thần thần sắc vẫn như cũ, không cần suy tính, không cho mượn chính là không cho mượn. Khỉ ốm nam tử thần sắc trên mặt đột nhiên trì trệ, chợt cười gần nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Chương 1386, Tiêu trưởng lão mời. Chương 1386, Tiêu trưởng lão mời. Lão giả râu bạc trắng thấy rõ ngăn lại Hứa Thần đường đi ba tên võ giả, sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Dạ Minh Sơn ba huynh đệ, vậy mà là bọn họ, ba người bọn họ đều là đế tôn cảnh cường giả, vô số năm đến nay, hành tẩu tại các đại tinh vực ở giữa, phạm vào không ít sát nghiệt, tại bị vô số thế lực truy nã truy sát tình huống phía dưới, vẫn như cũ sống đến nay, lại thực lực càng ngày càng mạnh, Hứa công tử bây giờ bị bọn họ để mắt tới, sợ rằng phải bị thua thiệt. Nói xong, lão giả râu bạc trắng đội vàng quay đầu nhìn hướng một bên mặt không thay đổi Tiêu trưởng lão, "Trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ không xuất thủ can thiệp một cái sao? Hứa công tử cùng chúng ta Thiên Bảo Các có thể là còn có một vụ giao dịch còn chưa hoàn thành, nếu như hắn chết tại Dạ Minh Sơn ba huynh đệ trong tay, giao dịch bởi vậy gián đoạn, đối chúng ta Thiên Bảo Các mà nói, cũng là một cái tổn thất không nhỏ." Tiêu trưởng lão tử tốn nói, "Thiên Bảo Các có Thiên Bảo Các quý củ, dù cho Hứa Thần là chúng ta Thiên Bảo Các khách quý, chúng ta cũng không thể tùy tiện nhúng tay đến chuyện này bên trong." Dừng một chút, Tiêu trưởng lão tiếp tục nói, "Chúng ta Thiên Bảo Các sở dĩ có thể tại các đại tinh vực bên trong thành lập phân bộ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chúng ta không dễ dàng can thiệp đến các đại thế lực tranh đấu bên trong." Lão giả râu bạc trắng thần sắc đọc lại, không cam lòng nói ra, "Có thể là, không có khả năng là." Tiêu trưởng lão đông nhiên nhấn mạnh. Lão giả râu bạc trắng thở dài một hơi, lại nghe Tiêu trưởng lão tiếp tục nói, "Ngươi cũng không cần lo lắng, cái này Hứa Thần cho ta cảm giác không bình thường, ta gặp qua không ít tuyệt thế thiên tài, duy chỉ có cái này Hứa Thần, ta nhìn không thấu, thậm chí cái gì?" Lão giả râu bạc trắng bị khơi gợi lên hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi. Tiêu trưởng lão chậm rãi nói ra, "Ta ở trên người hắn, thậm chí cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Lão giả râu bạc trắng con mắt đột nhiên trừng lớn. Qua đi tới mấy hơi thở thời gian, hắn mới kịp phản ứng, sau đó không dám tin nói ra, "Trưởng lão, ngươi nói Hứa Thần có khả năng uy hiếp đến ngươi?" Tiêu trưởng lão không có trả lời lão giả râu bạc trắng vấn đề, "Ngươi hãy nhìn kỹ, chờ một lúc thua thiệt có thể không phải Hứa Thần, mà là Dạ Minh Sơn ba huynh đệ." "Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Dạ Minh Sơn lão tam kiên nhẫn bị triệt để hao hết, thần sắc dần dần dữ tợn, ngữ khí cũng là thay đổi đến cực kỳ bất thiện. Bởi vì không biết Hứa Thần nội tình, Dạ Minh Sơn ba huynh đệ căn cứ nhiều một chuyện, không bằng ít một chuyện tâm thái. Mới đầu, cũng không muốn đối Hứa Thần trực tiếp xuất thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hứa Thần thức thời, có khả năng ngoan ngoãn phối hợp, mượn một chút nói dịch cho bọn họ. Có thể là, làm bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, đối mặt bọn hắn ba huynh đệ uy bức lợi dụ, Hứa Thần cái này mao đầu tiểu tử vậy mà như thế không biết thời thế. Chúc rượu cũng tốt, phạt rượu cũng được, ta đều không ăn, các ngươi muốn nói dịch, tìm người khác mượn đi, tìm ta, ha ha các ngươi tìm nhầm người. Đối mặt Dạ Minh Sơn lão tam uy hiếp, Hứa Thần thần sắc lạnh lùng đáp lại nói, Dạ Minh Sơn lão nhị giờ phút này cũng là không nhịn được nói ra, chúng ta hướng ngươi mượn, là cho ngươi cơ hội, tiểu tử, ngươi sợ rằng còn không biết huynh đệ ta ba người là ai à? Các ngươi là ai, ta cũng không quan tâm, cũng không muốn biết, tránh ra. Hứa Thần đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là liền sợ sự tình. Nếu có người tưởng rằng hắn mềm yếu có thể bắt nạt, vậy liền thật ngàn sai vạn sai. Sở dĩ cùng Dạ Minh Sơn ba huynh đệ lãng phí miệng lưỡi, nói dốc đến bây giờ, chủ yếu là bởi vì ở đây võ giả đông đảo, Hứa Thần không muốn làm chúng bại lộ thực lực, chỉ thế thôi. Tất nhiên tiểu tử này không biết thời thế, tam đệ, ngươi liền cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết đi ra bên ngoài, phải hiểu được biết tiến thối. Dạ Minh Sơn lão đại liếc nhìn lão tam một cái, từ tốn nói. Dạ Minh Sơn lão tam nhẹ gật đầu, trong tay tia sáng lóe lên, một thanh chiến thương chống rông xuất hiện trong tay, "Tiểu tử, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, hiện tại giao ra nói dịch, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Nói nhảm nhiều quá, Hứa Thần không nhịn được nói. Dạ Minh Sơn lão tam sắc mặt ngưng lại, chợt trong mắt sát cơ phun trào, đột nhiên một thương công hướng Hứa Thần, không hề có điểm báo trước. Một thương này, tản ra cực hạn khí tức bén nhọn, tốc độ cũng là cực nhanh, chạy thẳng tới Hứa Thần ngực mà đến. Mọi người xung quanh con ngươi không khỏi co rụt lại, sau đó không hẹn mà cùng phi tốc lui lại. Mọi người phi tốc lui lại đồng thời, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng là mang theo vẻ thương hại. Tiểu tử này bị Dạ Minh Sơn ba huynh đệ để mắt tới, vận khí thật đúng là đủ lưng. Lần này dù cho không chết, sợ rằng cũng phải lộ ra. Cút! Hứa Thần chập chỉ thành kiếm, vung về phía trước một cái. Một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm khí, lập tức nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Cho dù Hứa Thần đem dư âm hết sức giảm tại nhất định phạm vi bên trong, xung quanh phòng ốc cũng tại lần này va chạm bên trong, nhộn nhịp sụp đổ. Những này phòng ốc đều là có cấm chế thủ hộ, dù vậy, cũng là sụp đổ một mảnh. Phốc phốc phốc phốc. Dư âm xung kích phía dưới, không ít người khí huyết sôi trào, miệng phun máu tươi. Hiện trường nháy mắt hỗn loạn tương mừng. Cùng lúc đó, cái gì? Dạ Minh Sơn lão tam cực kỳ hoảng sợ. Một thương này, hắn cũng không vận dụng toàn lực, chỉ dùng không đến bảy thành lực lượng, hắn tự nhận là, dù cho không cần toàn lực, cũng đủ để tùy tiện miểu sát Hứa Thần. Có thể là giờ phút này hắn phát hiện chính mình sai. Mười phân sai. Hai đạo công kích không vừa đụng chạm phía dưới, Dạ Minh Sơn lão tam trong tay chiến thương liền bị kiếm khí chém bay ra ngoài. Phốc Dạ Minh Sơn lão tam khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu, càng chí mạng là, đạo kia bóng ánh kiếm khí, chính lấy hối hạ hướng về hắn chém bay mà đến. Dạ Minh Sơn lão tam căn bản không kịp phản ứng, trừng to mắt, trơ mắt nhìn xem kiếm khí tại trong con mắt cực tốc phóng to. Phốc kiếm khí vô tình bạch qua Dạ Minh Sơn lão tam cái cổ. Máu tươi dâng trào. Một kiếm này, ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ dọa người. Không những chém giết Dạ Minh Sơn lão tam nhục thân, liền linh hồn cũng cùng nhau phá hủy. Một kiếm, Dạ Minh Sơn lão tam chết. Dù cho có được không chết thân, Dạ Minh Sơn lão tam cũng là bị mất mạng tại chỗ. Nhìn xem cái kia thi thể tách rời Dạ Minh Sơn lão tam, mọi người tại đây thần sắc ngạc nhiên. Nhưng làm mọi người phát giác được Dạ Minh Sơn lão tam sinh cơ hoàn toàn không có thời điểm, trên mặt vẻ ngạc nhiên lập tức chuyển biến thành kinh hãi cùng khó có thể tin. Chết, chết rồi. Sao, làm sao, làm sao có thể? Dạ Minh Sơn lão tam chết. Trời ạ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Dạ Minh Sơn lão tam dù sao cũng là đế tôn cảnh cường giả, làm sao liền một kiếm đều không tiếp nổi, liền bị giết. Điên, cái này thế giới điên. Tiểu tử này, không, vị công tử này đến cùng là ai? Mọi người kinh hô liên tục. Tam đệ. Dạ Minh Sơn lão đại cùng lão nhị bi thiết, trợn mặt lộ hung quang. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hai người đồng thời xuất thủ, một trái một phải thẳng hướng Hứa Thần. Tiếp xuống. Để mọi người trố mắt đứng nhìn một màn phát sinh. Đối mặt với Dạ Minh Sơn lão đại cùng lão nhị liên thủ, Hứa Thần đúng là không lui không tránh, lấy chỉ thay mặt kiếm, hướng về hai người phân biệt vung ra lượng kiếm. Phúc, phúc, máu tươi dâng trào. Dạ Minh Sơn lão đại cùng lão nhị đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Bay ngược đồng thời, ngực phun máu, không chịu nổi một kích. Hứa Thần trong mắt sát ý lóe lên. Tất nhiên xuất thủ, hắn liền không hề chuẩn bị thu tay lại, càng sẽ không thủ hạ lưu tình. Co ngón tay bắn liền. Hiu, hiu, lượng sợi kiếm khí lập tức bắn mạnh đi ra. Hai đạo đen nhánh khẽ hở, phi tốc hướng về phía trước lan tràn. Phúc, phúc. Dạ Minh Sơn lão đại cùng lão nhị còn chưa rơi xuống đất, mi tâm liền bị kiếm khí xuyên thủng. Bành, bành. Hai tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang lên. Mọi người lập tức nhìn sang, chỉ thấy Dạ Minh Sơn lão đại cùng lão nhị rơi lập trên mặt đất về sau, vậy mà không nhúc nhích. Chết, chết rồi. yên tĩnh. Hiện trường rơi vào chết đồng dạng yên tĩnh bên trong. Mọi người há to miệng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Dạ Minh Sơn ba huynh đệ vậy mà liền như thế bị giết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào có thể tin tưởng, ngang dọc các đại tinh vực ở giữa Dạ Minh Sơn ba huynh đệ, vậy mà lại lấy loại này phương thức kết thúc. Thiên Bảo Các, tầng 2. Chú ý một trận chiến lão giả râu bạc trắng, cũng là chỗ mắt đứng nhìn, kinh hãi không thôi. Dạ Minh Sơn ba huynh đệ, dù sao cũng là đế tôn cảnh cường giả, từ ấy năm tới nay, tạo thành vô số sát nghiệt, bị vô số thế lực truy nã truy sát, nhưng vẫn như cũ sống thật tốt, bởi vậy có thể thấy được, ba huynh đệ thủ đoạn bảo mệnh không phải là đồng nhất. Có thể hiện nay, bọn họ lại lấy như vậy qua quýt phương thức tử vong. Từ ngực lão giả râu bạc trắng chật vật nuốt xuống từng ngụm nước. Vào giờ phút này, nội tâm hắn cực kỳ rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trưởng lão, lão giả râu bạc trắng cố gắng khống chế nét mặt của mình, quay đầu nhìn hướng một bên Tiêu trưởng lão, chỉ thấy Tiêu trưởng lão trên mặt cũng là có một vẻ kinh ngạc, bất quá, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, sau đó chỉ nghe Tiêu trưởng lão nói ra, quả nhiên là hắn. Lão giả râu bạc trắng nghe vậy, hơi sững sờ, hỏi, "Trưởng lão, cái gì là hắn?" Tiêu trưởng lão hít một hơi, nói, "Còn nhớ rõ trước đây không lâu, tinh không bên trong bộ phát cuộc chiến đấu kia sao?" Lão giả râu bạc trắng nhẹ gật đầu, "Trưởng lão, cuộc chiến đấu kia lại cùng Hứa Thần có quan hệ gì?" Nói xong, lão giả râu bạc trắng liền hậu chi hậu giác phản ứng lại, "Ý của ngươi là Hứa Thần chính là?" Tiêu trưởng lão nhẹ gật đầu, "Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Thần chính là giao chiến một phương, hơn nữa, còn là chiến thắng một phương." Lão giả râu bạc trắng nói, "Cuộc chiến đấu kia động tĩnh cũng nhỏ, từ hiện trường lưu lại ba động đến xem, song phương giao chiến rất có thể chính là tuyệt điên đế tôn cấp bậc, chẳng lẽ cái này Hứa Thần là tuyệt điên đế tôn?" Tiêu trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói, "Hơi hợt chém giết Dạ Minh Sơn ba huynh đệ, phần này thực lực sợ rằng không chỉ tuyệt điên đế tôn đơn giản như vậy." Lão giả râu bạc trắng trong lòng hung hăng chấn động. Không chỉ tuyệt điên đế tôn đơn giản như vậy. Đừng như vậy giật mình, cái này Hứa Thần, ta một mực nhìn không thấu, lần này đưa tay chém giết Dạ Minh Sơn ba huynh đệ, ta ngược lại là từ trong nhìn ra một chút mánh khóe, cái này Hứa Thần thực lực tuyệt đối đạt tới tuyệt điên đế tôn cấp độ, mà còn bình thường tuyệt điên đế tôn cường giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói xong, Tiêu trưởng lão không tiếp tục để ý lão giả râu bạc trắng, tự nhủ, cái này Hứa Thần đến cùng ra sao lai lịch? Nếu như có thể lôi kéo hắn, sau đó tiến hành bồi dưỡng, ngày sau thành tựu sẽ không thể hạ lượng, mà ta Thiên Bảo Các cũng đem nhiều ra một tên uy chấn tinh không cường giả. Tiêu trưởng lão hai mắt bên trong lóe ra tinh quang. Tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, Hứa Thần đưa tay nhấc chân ở giữa, miểu sát Dạ Minh Sơn ba huynh đệ, sau đó tay khẽ vẫy, ba viên nhận chứa đồ hướng về hắn bay tới. Thu hồi Dạ Minh Sơn ba huynh đệ nhận chứa đồ, Hứa Thần không tại ngừng chân, nhanh chân rời đi, lần này không người còn dám ngăn cản Hứa Thần. Theo Hứa Thần rời đi, hiện trường lần thứ hai bộc phát ra trùng thiên tiếng nghị luận. Trở lại trang viên về sau, Hứa Thần đóng cửa không ra, một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Mãi đến một ngày này, lão giả râu bạc trắng đích thân đến nhà. Nhìn thấy lão giả râu bạc trắng một khắc này, Hứa Thần trong lòng chính là vui mừng, đoán được lão giả râu bạc trắng mục đích của chuyến này. Quả nhiên, không ra dự liệu của hắn, thế giới chi tâm đến. Hứa Thần không có chút nào trì hoãn, đi theo lão giả râu bạc trắng đi tới Thiên Bảo Các tầng 2. Phòng khách quý, Hứa Thần cùng Tiêu trưởng lão mặt đối mặt mà ngồi. Hứa Thần bưng lên một ly trà, uống một hớp, sau đó không nhịn được nói ra, "Tiêu trưởng lão, ta đặt hàng cái đám kia thế giới chi tâm đâu?" Gặp Hứa Thần như vậy nóng nổi, Tiêu trưởng lão cười cười, sau đó lấy ra một cái nhận chứa đồ, "Ngươi muốn thế giới chi tâm, đều tại cái này cái trong nhận chứa đồ." Hứa Thần tiếp nhận nhận chứa đồ, không kịp chờ đợi xem xét. Sau một khắc, Hứa Thần khẽ miệng nhấc lên một vệt đường cong. 100 viên trung phẩm thế giới chi tâm, 9 quả thượng phẩm thế giới chi tâm. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Hứa Thần theo bản năng nắm chặt nhận chứa đồ, có những thế giới này chi tâm, chiến lực của hắn sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó, tuyệt điên đế tôn tuyệt không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ sẽ là nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Hít một hơi, đè xuống trong lòng mừng như điên, Hứa Thần lấy ra sớm đã chuẩn bị xong nhận chứa đồ, đẩy tới Tiêu trưởng lão trước mặt, nói: "Tiêu trưởng lão, nơi này là một ước 3600 vạn cân nói dịch, ngươi kiểm tra một hồi." Tiêu trưởng lão cầm lấy nhận chứa đồ, cũng không xem xét, ngược lại là một lần nữa đẩy trở về. Hứa Thần thấy thế, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tại Hứa Thần nghi ngờ nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu trưởng lão cười hỏi: "Hứa Thần, ngươi đối ta Thiên Bảo Các hiểu bao nhiêu?" Hứa Thần không hiểu Tiêu trưởng lão ý đồ, đè xuống trong lòng không hiểu, đúng sự thực nói: "Theo ta được biết, Thiên Bảo Các là một cái thế lực tác động đến vô số tinh vực thương hội, nội tình cực kỳ đáng sợ." Hứa Thần cũng thông qua một chút con đường, hiểu rõ Thiên Bảo Các, nhưng bởi vì một chút tính hạn chế, hắn đối Thiên Bảo Các hiểu rõ vẫn là có hạn, chỉ biết là cho dù là các đại tinh vực vực chủ, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội Thiên Bảo Các. Tiêu trưởng lão chậm rãi nói ra: "Xem ra ngươi đối ta Thiên Bảo Các vẫn hơi hiểu biết, nhưng còn chưa đủ hiểu rõ. Ta Thiên Bảo Các phân bộ trải rộng vô số tinh vực, mỗi một tinh vực ít nhất đều có một tên tuyệt điên đế tôn tọa trấn, một chút cỡ lớn tinh vực càng là có hợp đạo cảnh cường giả tọa trấn, mà ta Thiên Bảo Các chủ càng là một vị vô địch chí cường giả." Hứa Thần mặc dù không biết Tiêu trưởng lão nói những này chân thực mục đích, nhưng giờ phút này vẫn là nghiêm túc lắng nghe. "Hứa Thần, ta Thiên Bảo Các thế lực trải rộng vô số tinh vực, tài nguyên phong phú, có thể từng nhớ tới gia nhập ta Thiên Bảo Các?" Tiêu trưởng lão đông nhiên nhìn chằm chằm Hứa Thần, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hứa Thần hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiêu trưởng lão vậy mà lại đông nhiên mời hắn gia nhập Thiên Bảo Các. Không đợi Hứa Thần mở miệng, Tiêu trưởng lão tiếp tục nói: "Ngươi đừng đội tự tuyệt, ta có thể nhìn ra ngươi đối thế giới chi tâm nhu cầu rất nhiều, mà ta Thiên Bảo Các vừa vặn có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập ta Thiên Bảo Các, ta có thể điều động Thiên Bảo Các lực lượng, vì ngươi thu thập thế giới chi tâm. Từ ngực Hứa Thần nuốt xuống từng ngụm nước. Nói thật, nói không động tâm, đó là giả dối. Tiêu trưởng lao tiến một bước nói ra, ngươi chắc là cái nào đó thế lực trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, kỳ thật cái này cùng ngươi gia nhập ta Thiên Bảo Các không hề xung đột, ta Thiên Bảo Các võ giả, rất nhiều phía sau đều có riêng phần mình thế lực. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, lần này thế giới chi tâm, ta có thể làm chủ, xem như ngươi gia nhập Thiên Bảo Các lễ vật. Tiêu trưởng lão có thể nói là thành ý tràn đầy. Chương 1387, Vô Đạo Chi Địa. Chương 1387, Vô Đạo Chi Địa. Hứa Thần, ta lần này là thành tâm mời ngươi gia nhập chúng ta, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, ta có thể làm chủ, nhóm này thế giới chi tâm, chúng ta Thiên Bảo chút xu bạc không muốn, xem như ngươi gia nhập lễ vật của chúng ta. Tiêu trưởng lão mười phần thành khẩn. Đối với Tiêu trưởng lão mời, Hứa Thần nói không động tâm, đó là giả dối. Mà còn, gia nhập Thiên Bảo Các, với hắn mà nói, tựa hồ có lợi mà vô hại. Hứa Thần cũng không nao nóng lên đáp ứng Tiêu trưởng lão mời, mà là cẩn thận hỏi, gia nhập Thiên Bảo Các, nhưng có cái gì trói buộc sao? Ta người này ghét nhất chính là trói buộc. Nếu như gia nhập Thiên Bảo Các, đại giới là tự do lời nói, cái kia Hứa Thần tình nguyện không muốn Thiên Bảo Các tài nguyên bồi dưỡng. Nhóm này thế giới chi tâm, hắn cũng không phải là không có nói dịch thanh toán. Tiêu trưởng lão khẳng định lắc đầu, nói, không có, chúng ta Thiên Bảo Các đối trong các thiên tài võ giả, cũng không có cưỡng chế tính trói buộc, bất quá, nếu như tại ta Thiên Bảo Các gặp phải nguy cơ lời nói, thì cần ngươi đưa ra viện trợ chi thủ. Thiên Bảo Các thiên tài võ giả có trong ngoài phân chia, như Hứa Thần như vậy, nửa đường mời gia nhập Thiên Bảo Các bình thường đều là ngoại vi đệ tử, hoặc là khách khanh trưởng lão loại hình chức vụ, kể từ đó, mặc dù không nhận trói buộc, nhưng nhận đến tài nguyên nghiêng, tự nhiên không cách nào cùng Thiên Bảo Các tự do bồi dưỡng võ giả so sánh. Trừ phi Hứa Thần có khả năng chân chính đầu nhập Thiên Bảo Các ôm ấp, vô điều kiện nghe theo Thiên Bảo Các mệnh lệnh, bằng không mà nói, nhận đến tài nguyên nghiêng, cuối cùng là phải kém hơn một chút. Đương nhiên, Hứa Thần không quan tâm những thứ này. Hắn quan tâm chính là lợi dụng Thiên Bảo Các thế lực cùng với con đường, vì hắn thần tốc thu thập cần thiết tài nguyên tu luyện, dù cho những tài nguyên này cần hắn lấy giá thị trường mua sắm, cũng là không sao. Hứa Thần, cân nhắc thế nào? Nếu như ngươi bây giờ còn không có làm ra quyết định, có thể đi trở về nghiêm túc suy tính một chút. Tiêu trưởng lão khẽ miệng mỉm cười nói. Hứa Thần lấy lại bình tĩnh, nói, nếu như đáp ứng gia nhập Thiên Bảo Các, vậy ta tại Thiên Bảo Các ra sao thân phận? Lại được hưởng cái gì quyền lợi? Nghe Hứa Thần hỏi như vậy, Tiêu trưởng lão trong lòng vui mừng. Hứa Thần tất nhiên hỏi như vậy nói rõ đã động tâm. Ngươi gia nhập chúng ta Thiên Bảo Các về sau, có thể đảm nhiệm khách khanh trưởng lão một chức, mà ta Thiên Bảo Các khách khanh trưởng lão cũng có đẳng cấp phân chia, thấp nhất chính là một cấp khách khanh trưởng lão, thưởng thụ tài nguyên cùng quyền hạn cũng có hạn, mỗi năm có thể hưởng có 1 vạn cân nói dịch tài nguyên số định mức quyền lợi. Hứa Thần, lấy ngươi thực lực cùng thiên phú, ngươi gia nhập chúng ta Thiên Bảo Các về sau, ta có thể vì ngươi thân thỉnh là cấp 7 khách khanh trưởng lão, được hưởng tài nguyên chính là mỗi năm 30 vạn cân nói dịch tài nguyên số định mức, đến mức quyền hạn, có thể ưu tiên vì ngươi triệu tập ngươi cần thiết vật tư, đúng, cấp 7 khách khanh trưởng lão mua sắm trong các bảo vật, thấp nhất có thể đánh giảm giá 6 phần. Hứa Thần con mắt dần dần phát sáng lên. Mỗi năm 30 vạn cân nói dịch tài nguyên số định mức, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, 10 năm chính là 30 vạn cân nói dịch, cái kia 100 năm chính là 3000 vạn cân nói dịch. Không làm gì, 100 năm xuống, chính là 3000 vạn cân nói dịch nhập trướng. Nói dịch vẫn là thứ nhì. Nhất khiến Hứa Thần cao hứng vẫn là giảm giá 6 phần, cùng với tài nguyên ưu tiên triệu tập quyền. Tiêu trưởng lão âm thanh chẳng biết lúc nào đình chỉ. Nàng nhìn xem rơi vào trầm mặc Hứa Thần, cũng không thúc giục, mà là yên tĩnh đợi. Mà Hứa Thần cũng không có để Tiêu trưởng lão chờ thời gian quá dài, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Thiên Bảo Các vừa ý như thế tại hạ, nếu như ta vẫn là cự tuyệt, vậy liền khó tránh quá không biết tốt xấu. Tiêu trưởng lão mặc dù biết Hứa Thần cự tuyệt xác suất không lớn, nhưng nghe đến Hứa Thần đồng ý gia nhập Thiên Bảo Các về sau, trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ cao hứng. Đứng lên, Tiêu trưởng lão đưa tay phải ra, Hứa Thần, hoan nghênh. Hứa Thần đưa tay tới cầm một cái, về sau liền nhiều dựa vào Tiêu trưởng lão chiếu cố. Hứa Thần rất rõ ràng một điểm, dù cho hắn trở thành Thiên Bảo Các khách khanh trưởng lão, luận địa vị vẫn là kém xa tít tắp trước mặt cái này Tiêu trưởng lão, về sau sẽ có không ít địa phương cần dựa vào người trước mặt. Tiêu trưởng lão gặp Hứa Thần như vậy tức thời, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Chuyện kế tiếp chính là Tiêu trưởng lão là Hứa Thần giải quyết một chút vào trước thủ tục. Mà cuối cùng, Hứa Thần nhiều một khối Thiên Bảo Các cấp 7 khách khanh trưởng lão lệnh bài. Đến mức đám kia thế giới chi tâm, cũng như Tiêu trưởng lão trước đó hứa hẹn như thế, vô điều kiện đưa tặng cho Hứa Thần. Nếu biết rõ nhóm này thế giới chi tâm, có thể là giá trị 1.3600.000 cân nói dịch, so tuyệt đại đa số tuyệt điên đế tôn cường giả toàn bộ thân gia đều muốn nhiều. Mà Tiêu trưởng lão vậy mà nói đưa liền đưa, mang được là 10 phần xa xỉ, hơn 1.3 cân tài nguyên, cũng không phải đồng dạng trưởng lão nói đưa ra liền có thể đưa ra, từ chuyện này bên trong cũng có thể nhìn ra, Tiêu trưởng lão tại Thiên Bảo Các bên trong quyền hạn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hứa Thần rời đi, mang theo thế giới chi tâm rời đi Thiên Bảo Các. Mà Hứa Thần vừa đi, lão giả râu bạc trắng nhìn xem Tiêu trưởng lão, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu trưởng lão phát giác được lão giả râu bạc trắng muốn nói lại thôi, trực tiếp hỏi. Trưởng lão, ngươi mở ra điều kiện có phải là quá cao? Lão giả râu bạc trắng nói. Cao? Tiêu trưởng lão lắc đầu, nói, trong mắt của ta, không một chút nào cao. Lão giả râu bạc trắng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giá trị hơn 1.3 cân nói dịch thế giới chi tâm, nói đưa ra liền đưa ra, còn có cấp 7 khách khanh trưởng lão quyền hạn cũng phúc lợi, cái này còn không cao sao? Tiêu trưởng lão chậm rãi nói ra, Hứa Thần thiên phú cùng tiềm lực, bất khả hạn lượng, ta nhìn chúng chính là hắn tương lai, nếu như là một cái tiềm lực hao hết tuyệt điên đế tôn cường giả, tự nhiên không có đãi ngộ này, nhưng Hứa Thần thì lại khác, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau này thành tựu, ít nhất cũng là hợp đạo cảnh, dùng những này đại giới, lôi kéo một cái ít nhất là hợp đạo cảnh cường giả, ngươi bây giờ còn cho rằng tao sao? Lão giả râu bạc trắng nghe xong hơi sững sờ. Nếu như Hứa Thần thật đột phá đến hợp đạo cảnh, nói thật, điểm này đại giới không cao, thế nhưng, hợp đạo cảnh như thế nào dễ dàng như vậy đột phá? Nếu như Hứa Thần đột phá thất bại, như vậy, bọn họ Thiên Bảo Các tại trên người Hứa Thần đầu tư, chẳng phải là uổng phí? Tiêu trưởng lão liếc lão giả râu bạc trắng một cái, thong thả nói, trên đời này không có kiếm bộn không lỗ suy nghĩ. Nếu như bó tay bó chân, lo trước lo sau, cái kia dứt khoát cái gì cũng đừng làm. Lão giả râu bạc trắng kịp phản ứng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hổ thẹn. Trở lại trang viên, Hứa Thần không có bất kỳ cái gì trì hoãn, trực tiếp bày ra trận pháp, bắt đầu bế quan tu luyện. 100 viên trung phẩm thế giới chi tâm, 9 quả thượng phẩm thế giới chi tâm, đủ để cho Hứa Thần thực lực phát sinh chất thủy biến. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua, đến lúc cuối cùng một viên thế giới chi tâm hóa thành một bị, Hứa Thần cuối cùng kết thúc tu luyện. Hô tốn thời gian 3 tháng, cuối cùng đem thế giới chi tâm toàn bộ thôn vệ luyện hóa. Hứa Thần đứng lên, cảm thụ được đạo quả bên trong bàng bạc lực lượng, tâm niệm vừa động, thân ảnh đã là vô thanh vô tức biến mất tại gian phòng bên trong. Vô tận tinh không bên trong. Bèng, một tiếng nổ vang rung trời, đột nhiên vang vọng mà lên. Vô số ngôi sao nhộn nhịp hóa thành một biển, một đạo dữ tợn vô cùng to lớn vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Hứa Thần nhìn xem chính mình tiện tay một kiếm tạo thành khủng bố lực phá hoại, cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới ta thực lực vậy mà tăng lên nhiều như thế. Hiện tại tiện tay một kiếm, hoàn toàn có thể tùy tiện miểu sát tuyệt điên đế tôn. Nếu như Khôn lão nhân không chết, cùng hiện tại ta đối đầu lời nói, ta giết hắn hoàn toàn không cần diệt thần phù. Hứa Thần hai tay nắm khép, trong lòng dâng lên sự tự tin mạnh mẽ. Phải biết, một chút xa xôi tinh vực vũ trụ, cũng bất quá chỉ là nửa bước hợp đạo cảnh tu vi mà thôi. Hứa Thần hiện nay thực lực đã hoàn toàn có thể cùng một chút vực chủ so sánh. Lần này thu hoạch không nhỏ, thực lực phát sinh chất thủy biến, là thời điểm rời đi. Nhưng tại trước khi rời đi, ta lại muốn về Thiên Bảo Các một chuyến. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần đã biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, Hứa Thần tiến vào Thiên Bảo Các. Tại Thiên Bảo Các ở không đến nửa canh giờ, liền nhanh chân rời đi. Trường lão, thế giới chi tâm mặc dù ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, có thể là bình thường đều là dùng làm đại trận hạch tâm nguồn năng lượng, cho dù là đỉnh cấp thế lực lớn, đối thế giới chi tâm nhu cầu, cũng không có Hứa Thần mãnh liệt như vậy đi. Chúng ta mới vì hắn cung cấp một nhóm thế giới chi tâm, vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 tháng à, hắn vậy mà lại muốn đặt hàng một nhóm, mà còn, số lượng không hạn, càng nhiều càng tốt, hắn muốn những thế giới này chi tâm, đến cùng để làm gì? Lão giả râu bạc trắng không giải thích được nói. Không chỉ lão giả râu bạc trắng, Tiêu trưởng lão cũng đồng dạng nghi hoặc không thôi. Không quản hắn muốn thế giới chi tâm làm cái gì, tất nhiên hắn muốn, chúng ta liền muốn hết sức phối hợp, mà còn. Tiêu trưởng lão đông nhiên lông mày hơi nhíu lại. Mà còn cái gì? Lão giả râu bạc trắng truy hỏi. Tiêu trưởng lão thở ra một hơi, nói, hắn thực lực tựa hồ càng thêm đáng sợ. Lão giả râu bạc trắng thần sắc ngơ ngác. Tiêu trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra, so với 3 tháng trước, Hứa Thần cho ta cảm giác càng đáng sợ, phản phất hắn tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão giả râu bạc trắng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cái này sao có thể? 3 tháng ngắn ngủi, một người thực lực làm sao lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất? Trừ phi Hứa Thần đột phá. Tiêu trưởng lão lắc đầu, nói, ta có thể khẳng định, hắn cũng không đột phá đến hợp đạo cảnh, bất quá, hắn cho ta cảm giác so một chút nửa bước hợp đạo cảnh cường giả đều muốn đáng sợ. Nói xong, Hồ Bách Xuyên Đế Tôn lưu tại trên người ta tinh thần là ấn, cuối cùng ma diệt hầu như không còn. Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi. Hắn mặc dù không sợ Bách Xuyên Đế Tôn trả thù, mà còn chớ mong Bách Xuyên Đế Tôn trước đến chịu chết. Nhưng hắn chán ghét cảm giác bị người giám thị. Tinh thần lạc ấn chưa trừ diện, hành tung của hắn vẫn tại Bách Xuyên Đế Tôn giám thị phía dưới. Bây giờ tinh thần lạc ấn đã trừ bỏ, là thời điểm tiến về thất lạc chi địa thu hồi hợp đạo châu. Hứa Thần đứng dậy, phủi phủi trên thân không hề tồn tại cho bụi. Giờ phút này, hắn đã không tại trên Hồng Nguyệt Tinh, mà là thân ở một viên hoang phế đại tinh bên trên. Hứa Thần đảo mắt một vòng, xác định phương hướng về sau, bước ra một bước. Vẹn vẹn chỉ là một bước, thân ảnh đã là biến mất tại tinh không phần cuối. Cùng lúc đó, Bách Xuyên Đế Tôn bỗng nhiên mở mắt, tinh thần lạc ấn biến mất. Chết tiệt, không có tinh thần lạc ấn, tinh không to lớn như thế, ta lại nên như thế nào tìm tới hắn? Bách Xuyên Đế Tôn nhảy một cái đứng lên, bước ra một bước bế quan chi địa. Giờ phút này, khí tức của hắn cùng lúc trước so sánh, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dùng hợp đạo đan hắn, bất ngờ hợp đạo thành công, tu vi còn chưa vững chắc, nhưng bây giờ hắn, thực lực so sánh với đột phá phía trước, cường đại không phải một chút điểm. Bách Xuyên Đế Tôn mấy cái lập lòe, đã là xuất hiện ở tinh không bên trong. Tiểu tử kia nhất định là vì hợp đạo châu, mà hợp đạo châu, ta tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm tới, 89 phần 10 bị phục mân giấu ở thất lạc chi địa. Tiểu tử kia tiếp xuống rất có thể sẽ đi thất lạc chi địa. Đang lúc nói chuyện, Bách Xuyên Đế Tôn xé rách hư không, đã là biến mất tại tinh không bên trong. Xuy hư không rách ra, một bóng người từ rách ra hư không bên trong, nhanh chân đi ra. Phía trước chính là thất lạc chi địa sao? Hứa Thần nhìn về phía trước hỗn loạn tương bừng chi địa, sắc mặt ngưng trọng thấp giọng thì thầm. Thất lạc chi địa chính là một chỗ đại hung chi địa, theo phục mân tiền bối lời nói, cho dù là tuyệt điên đế tôn cường giả, tiến vào thất lạc chi địa cũng là nguy tại sớm tối. Năm đó, hắn hợp đạo thất bại, bị đại đạo phản vệ, lại bị Bách Xuyên Đế Tôn cùng Tiêu Thanh đại liên thủ truy sát, bất đắc dĩ phía dưới, trốn vào thất lạc chi địa, đem hợp đạo châu giấu ở trong đó. Thất lạc chi địa, khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật, cho dù là bên ngoài, cũng là sinh mệnh cấm khu, đến mức vòng trong, sợ rằng liền hợp đạo cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Còn tốt Phục Mân tiền bối đem hợp đạo châu giấu ở bên ngoài một chỗ di tích bên trong, bằng không mà nói, dù cho thực lực của ta tăng nhiều, cũng không có bao nhiêu năm chắc có khả năng tìm về hợp đạo châu. Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng về Thất Lạc Chi Địa nhanh chân đi đến. Thất Lạc Chi Địa, cương vực vô biên, không có người biết đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có truyền ngôn, Thất Lạc Chi Địa chính là tận cùng vũ trụ. Cũng có người nói, Thất Lạc Chi Địa mai táng bên trên một cái vũ trụ. Tóm lại, truyền ngôn có rất nhiều. Hứa Thần cũng không biết đến cùng nên tin loại nào truyền ngôn. Theo Hứa Thần cấp tốc tiếp cận Thất Lạc Chi Địa, đột nhiên hơi nhíu mày, thân hình cũng là ngừng lại. Thiên địa đại đạo đang yếu bớt. Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệt tinh quang. Sau một khắc, Hứa Thần bước ra một bước, trực tiếp bây giờ Thất Lạc Chi Địa bên trong. Đây là hỗn loạn tương bừng, điên đảo, hoang phế tinh không. Phản phất đã trải qua một tràng đại phá diệt về sau vũ trụ. Cho Hứa Thần trực tiếp nhất cảm giác chính là hỗn loạn, không có trật tự, còn có vô đạo. Đúng, vô đạo. Không cảm giác được thiên địa đại đạo. Không quản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ những này thường thấy nhất thiên địa đại đạo, vẫn là thời gian, không gian, sinh mệnh chờ trí cao đại đạo, Hứa Thần đều không cảm giác được. Phản phất, thiên địa đại đạo trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất. Thất Lạc Chi Địa bên trong thiên địa cùng ngoại giới quả nhiên khác nhau. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng, đảo mắt một vòng, nói: "Mất đi thiên địa đại đạo, cho dù là mạnh như đế tôn, thực lực cũng sẽ nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc, khó trách Thất Lạc Chi Địa sẽ bị công nhận là đại hùng chi địa, liền hợp đạo cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân. Ta đây, thực lực là không cũng nhận ảnh hưởng." Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần vận chuyển đạo quả, trong chốc lát, bên ngông nói lực lượng chạy khắp toàn thân. Hứa Thần cẩn thận cảm thụ một cái, sau đó mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, làm sao sẽ dạng này? Ta thực lực vậy mà cũng không chịu ảnh hưởng. Là, đạo của ta đã ngưng tụ thành đạo quả, không cần mượn nhờ thiên địa đại đạo. Thiên địa đại đạo có tồn tại hay không, đối ta căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Những người khác thì lại khác, cho dù là hợp đạo cảnh cường giả, thân cùng nói hợp, cuối cùng còn chưa thoát khỏi thiên địa đại đạo, kể từ đó, thiên địa đại đạo biến mất về sau, bọn họ thực lực cũng sẽ tương ứng chịu ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng sợ rằng chỉ có như ta như vậy, tại thể nội ngưng tụ ra đạo quả tồn tại. Chương 1388, huyết đan. Chương 1388, huyết đan. Thất Lạc Chi Địa, đại đạo không hiện, không hổ là đại hùng chi địa. Tuy là nói như vậy, Hứa Thần trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Thất Lạc Chi Địa dĩ nhiên hung hiểm và phần, nhưng khiến vô số võ giả không dám tùy tiện tiến vào bên trong, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đại đạo không hiện. Mạnh như hợp đạo cảnh cường giả, tại vô đạo hoàn cảnh phía dưới, thực lực cũng sẽ bị suy yếu đến cực hạn, kể từ đó gặp phải nguy hiểm cũng liền có vẫn lạc có thể. Mà Hứa Thần thì không có cái này lo lắng. Dù cho thân ở vô đạo chi địa, hắn thực lực vẫn như cũ không nhận mảy may ảnh hưởng. Nếu mà so sánh, Thất Lạc Chi Địa cái này khiến vô số người nghe mà biến sắc đại hùng chi địa, ngược lại là đối hắn có chút có lợi. Hứa Thần rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, cẩn thận quan sát một lần xung quanh hoàn cảnh, hồn lực lặng yên phóng thích mà ra. Thế nhưng sau một khắc, Hứa Thần lông mày chính là hung hăng nhíu một cái. Một cố không biết lực lượng, vậy mà tại quấy nhiễu ta hồn lực. Hứa Thần thu hồi hồn lực. Tại Thất Lạc Chi Địa, hồn lực lớn chịu ảnh hưởng, muốn như ngoại giới như vậy, tâm niệm vừa động, hồn lực bao trùm hàng trăm hàng ngàn vạn dặm, hiển nhiên là không thể nào. Chịu cố kia không hiểu lực lượng quấy nhiễu phía dưới, Hứa Thần hồn lực bị áp xúc đến nhất định phạm vi bên trong. Chuyện này đối với Hứa Thần đến nói, có thể nói là cực kỳ bất lợi, hồn lực chịu ảnh hưởng, dù cho nguy hiểm đã tiếp cận, cũng vô pháp làm đến trước thời hạn phát giác, càng không cách nào trước thời hạn làm ra cách đối phó. Hô Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt lập tức bò lên trên một vệt ngưng trọng. Liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ phía trước phía dưới chui ra, lấy tốc độ không thể nào hình dung, hướng về Hứa Thần phi tốc tới gần. Bóng đen trong không khí lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Đồng thời, một cố không cách nào hình dung hương vị đập vào mặt. Hứa Thần ngừng thở, không chút hoang mang, lấy chỉ thay mặt kiếm, hướng về phía trước đâm ra. Đinh, kiếm khí giống như đâm vào kim thiết bên trên đồng dạng, tia lửa bắn tung tóe. Hứa Thần sắc mặt có chút ngưng lại. Cái này một kích, hắn mặc dù chỉ dùng không đến một thành lực lượng, thế nhưng chém giết đồng dạng đế tôn cường giả, nhưng là dư xài. Có thể là giờ phút này cái kia đánh giết mà đến bóng đen, chỉ bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, cũng không tử vong, thậm chí cũng không tụ thương. Bất quá, Hứa Thần cũng tại giờ phút này thấy rõ bóng đen toàn cảnh. Cái này đúng là một đầu cực giống thằn lằn sinh vật, toàn thân đen nhánh, toàn thân cao thấp bị một tầng như kim loại đen nhánh lân phiến gắt gao bao khỏa. Một đôi mắt đỏ tươi giống như có khả năng chảy ra máu. Tại cặp kia đỏ tươi con mắt bên trong, Hứa Thần không nhìn thấy mảy may lý trí có thể nói, có đều là điên cuồng, giết chóc, cùng bạo ngược. Trước mặt con sinh vật này, cho Hứa Thần cảm giác so hủy diệt ma tộc còn muốn giết chóc, đáng sợ. Phản phất hoàn toàn là vì giết chóc mà sinh. Giống thằn lằn sinh vật há to mồm, phát ra một đạo khiến người linh hồn đều muốn run rẩy gào thét. Sau một khắc, hắn đúng là không lui mà tiến tới, lần thứ hai hướng về Hứa Thần đánh giết đi qua. Nhìn xem phi tốc tới gần thằn lằn sinh vật, lần này Hứa Thần gia tăng lực lượng, phốc theo hắn một chỉ điểm ra, sắc bén kiếm khí trực tiếp vô tình xuyên thủng thằn lằn sinh vật mi tâm. Kiếm khí tại xuyên thủng nội tâm cái kia một cái chớp mắt, uy lực triệt để bộc phát, phù một tiếng, thằn lằn sinh vật đầu tùy theo nổ tung. Hiu. Liên tại Hứa Thần cho rằng thằn lằn sinh vật hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, mất đi đầu thằn lằn sinh vật, vậy mà từ phế tích bên trong đứng lên, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, trốn đi thật xa. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái, chỉ một cái đâm ra, kiếm khí bén nhọn trực tiếp xé rách hư không, hướng về thần lằn sinh vật thật nhanh giết tới. Phốc, cái kia mắt thấy liền muốn triệt để chạy thoát thần lằn sinh vật, bị đạo kiếm khí này trực tiếp xuyên thủng thân thể, sau đó bịch một tiếng, thân thể bị kiếm khí xé rách phá thành mảnh nhỏ, triệt để tan rã. Kém chút bị hắn chạy trốn. Hứa Thần xác định thần lằn sinh vật triệt để chết đi về sau, mới thu hồi ánh mắt, chợt nhíu mày, cái kia mới đầu kia sinh vật, sinh mệnh lực quá mức cường hành, ta phía trước một kiếm kia, nếu là rơi vào đồng dạng đế tôn võ giả trên thân, có thể tùy tiện đem nhục thân cùng linh hồn chém giết, nhưng mà, đầu kia thần lằn sinh vật, vậy mà chưa chết. Luận sinh mệnh lực, so đế tôn cường giả còn muốn lương ngạnh, mà còn, nhục thân lực phòng ngự cũng là cực kỳ đáng sợ, có thể là trên thân tán phát khí tức, nhưng là kém xa tít tắp đế tôn võ giả. Nếu như đồng dạng đế tôn võ giả, tại thất lạc chi địa, tới gặp phải lời nói, sinh tử khó liệu. Hứa Thần sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Thất lạc chi địa quả nhiên hung hiểm, tùy tiện gặp phải một đầu sinh vật, liền có uy hiếp đến đế tôn võ giả thực lực, khó trách đế tôn võ giả cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Luận thực lực, vừa rồi đầu kia thần lằn sinh vật, không bằng đế tôn võ giả. Tại ngoại giới, tự nhiên uy hiếp không được đế tôn võ giả. Có thể tại thất lạc chi địa, đế tôn võ giả bởi vì vạn đạo không hiện, thực lực hạ thấp lớn, cùng thần lằn sinh vật gặp phải về sau, cũng liền sinh tử khó liệu. Nơi đây đại đạo không hiện, đối chủ tu đại đạo võ giả, có chút bất lợi, có thể là nhục thân lực lượng cũng không gặp phải áp chế. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần vội vàng vận chuyển tiên thiên thần ma luyện thể quyết. Mênh mông khí huyết lực lượng lập tức tuôn ra liền toàn thân. Khí huyết lực lượng quả thật không nhận thử phương thiên địa ảnh hưởng. Kể từ đó, chủ tu nhục thân võ giả tiến vào thất lạc chi địa về sau, cũng sẽ không thực lực hạ thấp lớn. Hồn lực đâu? Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn bỗng nhiên mở ra. Sau một khắc, một đạo tinh thần thiên kiếm bắn mạnh mà ra. Hứa Thần cẩn thận cảm thụ được tinh thần thiên kiếm uy lực, chợt lắc đầu, nói: "Thử phương thiên địa bên trong có một cỗ đặc thù lực lượng áp chế cùng quá yếu nhiều hồn lực, hồn tu võ giả tiến vào thất lạc chi địa, thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Như thế xem ra, mảnh này thất lạc chi địa, thích hợp nhất vẫn là thể tu. Thất lạc chi địa vô cùng mênh mông, muốn tìm được phục mần tiền bối ẩn tàng hợp đạo châu cái kia mảnh di tích, xem ra cũng không dễ dàng à." Hứa Thần nhìn xung quanh một vòng, sau đó khóa chặt một cái phương hướng, mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, thật nhanh vội xông đi ra. "Ha ha ha, người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật, nhìn ngươi có khả năng kiên trì tới khi nào?" Rít gào trầm trầm âm thanh, như sấm nổ vang vọng mà lên. Một cái khuôn mặt thu kệch trung niên nam nhân, cầm trong tay một thanh trọng đao, điên cuồng chém vào một đầu quái vật hình người. Trung niên nam nhân quanh thân tản ra mênh mông như là biển khí huyết lực lượng, thân thể khôi ngô như đồng nhất tòa thiết tháp đồng dạng, làn da hiện ra hắc kim rực rỡ, cho người một loại khó mà dung chuyển nặng nề khí thế. Người này nhục thân hiển nhiên đã siêu phàm thoát tục, không giống phàm thể, phi thường khủng bố, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể khuấy động tinh hải, nghịch loạn âm dương. Nếu có kiến thức bên bác người ở đây, có lẽ có khả năng nhận ra, người này chính là Cổ Hà Đế Tôn, một vị chuyên tu nhục thân cường giả khủng bố. Mà cùng Cổ Hà chém giết chính là một đầu quái vật hình người, quái vật hai tay hai chân, tương tự nhân loại, nhưng lại cùng người khác biệt, hai tay rất dài, rất thô, phản phất một đầu vượn tay dài đồng dạng, nhưng cùng vượn tay dài lại có khác biệt, móng vuốt nhọn mà dài, mười phần sắc bén, mặt ngoài thân thể sinh trưởng một tầng da cá sấu cứng rắn chất sừng, cực kỳ cứng rắn, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Phốc, cầm trong tay trọng đao Cổ Hà, một đao hung hăng đánh xuống, thê lương tiếng xé gió triệt, lưỡi đao vạch qua quái vật hình người lồng ngực, tại ngực mặt ngoài miễn cưỡng xé rách ra một đạo dữ tợn vô cùng vết đao, máu tươi màu đen tùy theo phun ra ngoài. Quái vật hình người bị đau, gầm nhẹ liên tục, phát ra chói tai sóng âm, lợi chảo cũng như thần binh lợi khí đồng dạng, tại trên không lưu lại từng đạo đen nhánh vết rách. Đinh đinh đinh đinh, lợi chảo cùng trọng kiếm không ngừng giao phong, bộc phát ra liên tiếp chói mắt đốm lửa nhỏ. Cổ Hà ánh mắt băng lãnh, thế công càng hung mãnh hơn. Thổi phun một tiếng, trọng đao trực tiếp đâm vào quái vật hình người ngực, tại trên ngực lưu lại một cái trước sau xuyên thủng lỗ thủng. Bị như vậy thương thế, quái vật hình người vẫn như cũ chiến lực không giảm, sinh long hoạt hổ, phản phất thương thế trên người đối hắn không hề ảnh hưởng đồng dạng. Thật đúng là quái vật. Cổ Hà gầm nhẹ một tiếng, hai tay vung mạnh trọng kiếm, lực bổ xuống, phù một tiếng, quái vật hình người một cánh tay, trực tiếp là ứng thanh bay ra ngoài. Hưu Hứa Thần tầng trời thấp bay lượn, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước, nói: "Bên kia có giao thủ ba động, đi qua nhìn một chút." Mũi chân điểm một cái, Hứa Thần lướt qua một cái sườn núi, xa xa nhìn thấy hai thân ảnh ngay tại kịch liệt chém giết. Hứa Thần thấy thế, theo bản năng chậm lại tốc độ. Hắn ánh mắt đang chém giết lẫn nhau hai thân ảnh bên trên bước qua, cuối cùng rơi vào Cổ Hà thân ảnh. Người này nhục thân hảo hảo đáng sợ, đơn thuần nhục thân lực lượng, ta không phải là đối thủ của hắn. Thần ma luyện thể quyết đã tu luyện đến đệ thất trọng, Hứa Thần nhục thân đã đạt tới đế tôn cấp độ, bất quá, cùng Cổ Hà vị này chuyên tu nhục thân cường giả so sánh, vẫn là hơi có không bằng. Chuyên tu nhục thân võ giả cực kỳ hiếm thấy, mà có thể đem nhục thân tu luyện tới bước này càng là phượng mao lân giác, người này nhục thân lực lượng đã có thể cùng đế tôn hậu kỳ võ giả chống lại, tại cái này thất lạc chi địa bên ngoài, chú ý cẩn thận một chút, ngược lại là miễn cưỡng có sức tự vệ. Mà cùng người này chém giết đầu kia quái vật hình người, thực lực cũng đã đạt tới đế tôn hậu kỳ, bất quá, so với người kia, cuối cùng là kém một bậc. Trận chiến đấu này xem ra không cần đến quá nhiều liền muốn kết thúc. Liên tại Hứa Thần soi mói thời điểm, đầu kia quái vật hình người trên thân trận bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, đúng là miễn cưỡng bức lui Cổ Hà, sau đó cấp tốc thoát ly chiến trường, trốn xa rời đi. Không biết là trùng hợp, vẫn là cố ý như vậy. Quái vật hình người lại hướng về Hứa Thần cái phương hướng này cấp đến. Đây là hướng ta đến. Hứa Thần trên mặt nổi lên một vẻ ý lạnh. Quái vật hình người là đem hắn cho rằng quả hờ mềm. Nếu như là cho là như vậy lời nói, vậy liền mười phần sai. quái vật hình người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã giết tới Hứa Thần phụ cận. Hứa Thần híp mắt lại, tay phải nâng lên, tùy ý vạch một cái. Ầm một tiếng, không gian giống như giấy mỏng đồng dạng đều vỡ ra tới, tính cả bị xé nứt còn có hình người quái vật thân thể. Phốc, quái vật hình người thân thể trực tiếp là bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Đuổi sát quái vật hình người mà đến Cổ Hà, xa xa thấy được một màn này, đột nhiên ngừng lại bước chân, trên mặt hiện lên một vẻ kinh hãi, chợt kiêng kỵ đánh giá đến Hứa Thần. Cái này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ thanh niên, thực lực càng hợp sợ làm hắn sợ hãi, tiện tay vung lên, vậy mà liền đả thương nặng quái vật hình người. Thực lực xa tại trên hắn, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Cổ Hà liền ý thức đến, hắn tuyệt không phải Hứa Thần đối thủ. Mà giờ khắc này, nếu như hắn dám có vượt qua cử chỉ, rất có thể sẽ rơi vào cái cùng đầu kia quái vật hình người kết quả giống nhau. Quái vật hình người thân thể bị chém thành hai đoạn, vậy mà còn chưa chết đi. Nửa người trên cùng nửa người dưới vậy mà tự động bay đến cùng nhau, sau đó vết thương phi tốc khép lại. Không chờ người hình quái vật thương thế triệt để khôi phục, Hứa Thần chính là lần thứ hai nâng lên tay phải, hướng về quái vật hình người, cách không một chỉ điểm ra. Chết! Thanh âm lạnh lùng, đồng thời từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Bành! Một sợi kiếm khí bắn vào quái vật hình người trong cơ thể, sau một khắc, kiếm khí bộc phát, quái vật hình người thân thể bị kiếm khí rạo sắt thành huyết vụ, triệt để tử vong. Cổ Hà thấy thế, con người có chút co rụt lại. Gặp Hứa Thần hướng về hắn xem ra, Cổ Hà trong lòng căng thẳng, đội vàng một mực cung kính thi lễ một cái, tiền bối. Võ giả thế giới, đặt giả vi sư. Hứa Thần yên tâm thoải mái tiếp nhận Cổ Hà cái này thi lễ, sau đó tay khẽ vẫy, quái vật hình người bỏ mình địa phương, đúng là bay lên một viên trứng chim cút kích cỡ tương đương hạt châu. Hạt châu đỏ thẫm như máu, giống như máu gà thạch đồng dạng. Đây là quái vật hình người, sau khi chết lưu lại duy nhất đồ vật. Hứa Thần đưa tay tiếp lấy hạt châu. Bàn tay cùng hạt châu tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trên mặt đúng là lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Cái quả hạt châu này bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ cực kỳ bàng bạc khí huyết lực lượng. Cổ Hà chú ý tới Hứa Thần thần sắc biến hóa, vội vàng nói: "Đại nhân, đây là quái vật hình người khí huyết ngưng tụ mà thành, chúng ta xưng là huyết đan, đối luyện thể người mà nói, có cái này ích lợi cực lớn." Đang lúc nói chuyện, Cổ Hà trong mắt cũng là khó tránh khỏi toát ra một vẻ vẻ khát vọng. Vì được đến quái vật hình người trong cơ thể huyết đan, hắn nhưng là toàn lực ứng phó, mắt thấy chiếm thượng phong, sắp giết chết quái vật hình người thời điểm, Hứa Thần xuất hiện. Mà giờ khắc này, huyết đan rơi vào Hứa Thần chi thủ, hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng bất lực, càng là không dám biểu lộ ra đối huyết đan khát vọng. Nguyên lai cái này đúng là huyết đan. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Luyện hóa viên này huyết đan, thần ma luyện thể quyết mặc dù không cách nào đột phá, nhưng hắn nhục thân lực lượng chắc chắn sẽ được đến không nhỏ trưởng thành. Lật bàn tay một cái, thu hồi huyết đan, Hứa Thần liếc nhìn Cổ Hà, nói: "Viên này huyết đan, ta nhận, ngươi không có ý kiến à?" "Không, không có ý kiến." Nghe đến Hứa Thần lời nói, Cổ Hà khẽ mắt hung hăng nhẹ dựng, liền đội vàng lắc đầu, nói: "Quái vật hình người vốn là tiền bối giết chết, văn bối tự nhiên không dám đối huyết đan có chút lòng mơ ước." Hứa Thần cười cười, nói: "Ta biết đây không phải là ngươi lời thật lòng, bất quá, viên này huyết đan đối ta có tác dụng, ta liền không cho ngươi. Ta cũng sẽ không bạch chiếm ngươi tiện nghi, như vậy đi, ngươi lần sau nếu là gặp phải nguy hiểm, mà ta vừa lúc gặp phải, sẽ ra tay cứu ngươi một lần." Quẳn xuống một câu, Hứa Thần thân hình lóe lên, hướng về nơi xa vô cùng bước đi. Nhìn xem Hứa Thần đi xa bóng lưng, Cổ Hà thật dài thở ra một hơi. Thất lạc chi địa, có thể so với ngoại giới càng thêm hung hiểm, nơi này hung hiểm không đơn thuần là chỉ những cái kia đánh mất lý trí quái vật, còn có chính là cùng là nhân tộc võ giả. Vừa rồi nếu là đổi lại những người khác, rất có thể liền sẽ thuận tay giết hắn. Cũng chính là bởi vậy, Cổ Hà tại kiến thức Hứa Thần cái kia viễn siêu mình thực lực về sau, cấp tốc mà quả quyết lấy vãn bối tự cho mình là. Tê thật là nồng nặc khí huyết lực lượng. Hứa Thần xếp bằng ở một khối bề mặt sáng bóng chân trượt cự thạch bên trên, tay cầm huyết đan, bắt đầu hấp thu luyện hóa huyết đan bên trong khí huyết lực lượng. Theo khí huyết lực lượng quần quần không dứt tràn vào, Hứa Thần chỉ cảm thấy chính mình khí huyết lực lượng lại tại phi tốc kéo lên bên trong. Chương 1389, Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết đệ bắt trọng. Chương 1389, Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết đệ bắt trọng. Hứa Thần trong tay viên này huyết đan chính là quái vật hình người ngưng tụ mà thành, là lực lượng cội nguồn, ẩn chứa cực kỳ dư thừa khí huyết lực lượng. Nếu biết rõ quái vật hình người thực lực, có thể so với đế tôn hậu kỳ võ giả, lực lượng hạch tâm huyết đan, năng lượng ẩn chứa, có thể nghĩ, khí huyết lực lượng giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào Hứa Thần trong cơ thể. Hứa Thần có khả năng cảm giác được rõ ràng, chính mình khí huyết lực lượng tại hối hạ kéo lên, nhục thân cường độ cũng là theo khí huyết tăng vọt mà tại chậm rãi tăng cường. Hứa Thần tu luyện đồng thời, từng sợi hồn lực quét tán ra, bao phủ bốn phía, một khi có nguy hiểm tiếp cận, hắn có thể thần tốc làm ra ứng đối. Giang giác, một đạo thủy tinh tiếng vỡ vụn vang vọng mà lên. Hứa Thần mí mắt giật giật, sau đó mở mắt, túi đầu xem xét, chỉ thấy trong tay huyết đan đã hiện đầy vết rách, mà nguyên bản đỏ như máu tươi màu sắc cũng biến thành trong suốt. Ngón tay có chút dùng sức bóp, che kín vết rách huyết đan, chính là biến thành một miệng từ giữa ngón tay trở xuống. Hứa Thần phủi tay, đứng dậy, vận chuyển Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết, trong chốc lát, như là biển khí huyết lực lượng từ hắn trong cơ thể phóng lên tận trời, cực nóng mà của bá. Hứa Thần cảm thụ một phen, khoe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Vẹn vẹn chỉ là một viên huyết đan, lại để ta khí huyết lực lượng tăng lên chừng ba thành. Hiện tại ta riêng lấy nhục thân lực lượng, chắc hẳn liền có thể chống lại đế tôn trung kỳ võ giả. Nếu như huyết đan lại nhiều một chút, Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết đột phá đến đệ bát trọng lời nói, cho dù là đế tôn đỉnh phong cường giả, cũng có thể tay không đem xé. Hứa Thần liếm liếm môi, trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ chờ mong. Đồng nhiên, Hứa Thần trong mắt chờ mong biến mất, ngược lại bị băng lãnh thay thế. Vâng anh, một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay ra. Hứa Thần dưới thân đại địa không hề có điểm báo trước băng liệt. Một đầu dữ tợn vô cùng quái vật khổng lồ phá đất mà lên. Tại đại địa nổ tung cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đã hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi cự vật công kích. Bạch. Hứa Thần thân ảnh rơi vào một cái chết héo đại thụ bên trên, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá đầu này đánh lén hắn cự vật. Đây là một đầu xuyên sơn giáp sinh vật, thân thể ngàn trượng dài, to như một ngọn núi nhỏ, khổng lồ hai mắt bên trong tràn đầy ngang ngược cùng giết chóc. Tại Hứa Thần dò xét cự vật thời điểm, theo một tiếng vang thật lớn, cự vật đúng là lần thứ hai hướng về Hứa Thần đánh giết đi qua. Đầu này cự vật lợi trảo lớn mà sắc bén, nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, hư không tựa như giấy mỏng đồng dạng bị xé nứt phá thành mảnh nhỏ. Hứa Thần con mắt không khỏi nhíu lại. Đầu này cự vật thực lực còn muốn tại trước đây không lâu đầu kia quái vật hình người phía dưới, thực lực có thể so với đế tôn đỉnh phong cường giả. Giờ khắc này, Hứa Thần đối thất lạc chi địa hung hiểm lại có một cái rõ ràng nhận biết. Tiến vào đất mất trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền trước sau gặp phải vài đầu sinh vật khủng bố, mà những này sinh vật thực lực một cái so một cái cường hành, khó trách đế tôn cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Nhìn qua cái kia phi tốc tới gần cự vật, Hứa Thần liếm liếm môi, đầu này cự vật trong cơ thể không biết phải chăng là ngưng kết huyết đan. Đang lúc nói chuyện, Huyền Diệp kiếm xuất hiện ở Hứa Thần trong tay. Bàn rút ra trường kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm quang như cực lớn bay ra ngoài, phốc máu tươi dâng trào. Cự vật thân thể cao lớn, tại cái này đạo kiếm quang phía dưới, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Hứa Thần bàn tay lớn đưa tay về phía trước, một viên lớn trừng quả trứng gà huyết đan từ cự vật trong cơ thể bay ra, bị Hứa Thần ôm đổm tại trong tay. Huyết đan cầm trong tay nóng bỏng, vẹn vẹn cầm huyết đan, Hứa Thần liền có thể rõ ràng cảm nhận được huyết đan bên trong ẩn chứa bàng bạc khí huyết lực lượng. So trước đó hắn luyện hóa viên kia huyết đan nồng nặc mấy lần. Luyện hóa viên này huyết đan, tiên tiên thần ma luyện thể quyết có 7 thành trở lên hy vọng đột phá đến đệ bát trọng. Bị một kiếm chém thành hai đoạn, lại mất đi huyết đan, cự vật vậy mà còn chưa chết đi. Hứa Thần đưa tay vung lên, đầy trời thôn phệ dây truyền bay ra. Hiu hiu hiu bù bù, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đạo thôn phệ dây truyền xuyên thủng cự vật hai đoạn tàn khu. Sau một khắc, cự vật hai đoạn tàn khu giống như xì hơi khí cầu đồng dạng, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Giải quyết cự vật, Hứa Thần nhìn xem trong tay huyết đan, thân hình khẽ động, hướng về nơi xa lao đi. Hắn muốn khắc tìm địa phương, luyện hóa huyết đan, mà nơi này đã không thể tiếp tục dừng lại. Vừa rồi giao thủ thời gian mặc dù không dài, nhưng tạo thành không nhỏ động tĩnh, khả năng sẽ đem xung quanh quái vật hấp dẫn tới. Vì lý do an toàn, Hứa Thần vẫn là lựa chọn rời đi. Sau một lát, Hứa Thần xuất hiện tại một tòa chuỗi lùi đại sơn phía trước, đưa tay tại trên vách núi đá đào ra một cái sơn động, sau đó lại tại trước trận bày ra ẩn nấp đại trận, cái này mới yên tâm tiến vào trong động bế quan. Lần này tu luyện cùng lúc trước lần kia khác biệt. Phía trước lần kia, Hứa Thần luyện hóa huyết đan, có thể phân ra phân bộ hồn lực cảnh giác bốn phía, mà một khi phát hiện nguy hiểm, cũng có thể ngay lập tức kết thúc tu luyện, từ đó làm ra tương ứng cử động. Mà lần này, tiên tiên thần ma luyện thể quyết rất có thể sẽ đột phá đến đệ bát trọng, cho nên Hứa Thần cần càng thêm chuyên chú, kể từ đó, cũng liền không cách nào phân ra quá nhiều tâm tư cảnh giác bốn phía. Xếp bằng ở sơn động bên trong, Hứa Thần nhắm mắt điều tức, tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, chậm rãi mở mắt, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, huyết đan xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, Hứa Thần trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Bàng bạc khí huyết lực lượng lập tức giống như thư sướng áp hồng thủy, cuồn cuộn không dứt tràn vào Hứa Thần trong cơ thể. Hứa Thần lúc này toàn lực vận chuyển tiên tiên thần ma luyện thể quyết, mượn nhờ huyết đan bên trong khí huyết lực lượng, rèn luyện thân thể, tu luyện tiên tiên thần ma luyện thể quyết. Rất nhanh, tiên tiên thần ma luyện thể quyết liền bị Hứa Thần đẩy lên tới đệ thất trọng đỉnh phong. Giờ phút này, Hứa Thần nhục thân lực lượng đã cường đại đến có thể tùy tiện tay xé đế tôn trung kỳ võ giả tình trạng, mà huyết đan bên trong năng lượng vẹn vẹn tiêu hao 1/3, còn sót lại 2/3. Vâng, Hứa Thần tăng nhanh luyện hóa tốc độ, mượn nhờ huyết đan lực lượng xung kích hàng rào, phốc trọng kiếm mang theo thô to kiếm khí hung hăng chém xuống. Phốc hình sói quái vật dưới một kiếm này trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu loang rơi đầy đất. Cổ Hà cách không một chảo, một viên huyết đan từ hình sói quái vật trong cơ thể bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Cổ Hà thần sắc trên mặt có chút hiện ra vui mừng, lại đạt được một viên huyết đan. Lau mất máu đan bên trên vết máu, Cổ Hà lật bàn tay một cái, đem thu vào trong nhận chứa đồ. Lần này tiến vào thất lạc chi địa cũng có 3 tháng thời gian, tổng cộng thu được 6 viên huyết đan. Mặc dù những này huyết đan phẩm chất đồng dạng, nhưng nếu là đem toàn bộ luyện hóa, ta thực lực cũng sẽ bởi vậy tăng lên một đoạn, đột phá khoảng cách đột phá còn kém một chút. Nếu như có thể thu hoạch được một viên đế tôn đỉnh phong quái vật huyết đan, cái kia đột phá nắm chắc càng lớn hơn một chút. Cổ Hà lắc đầu, nói: đế tôn đỉnh phong cấp bậc quái vật không phải dễ dàng như vậy chém giết, ta gặp cũng muốn lập tức bảo vệ. Tiếng nói vừa ra, Cổ Hà chuẩn bị rời đi thời điểm, đại địa đống nhiên chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh đang hướng về hắn phi tốc cấp đến. Thấy rõ ngay tại phi tốc cấp đến thân ảnh về sau, Cổ Hà sắc mặt hơi đổi. Thật sự là nói cái gì đến cái gì. Đạo kia ngay tại phi tốc tới gần thân ảnh, bất ngờ chính là một đầu thực lực đạt tới đế tôn đỉnh phong cấp bậc hình người quái vật. Đây là đầu này quái vật hình người, càng thêm cao lớn, trường cao 10 trượng. Cổ Hà không chút suy nghĩ, vận chuyển khí huyết lực lượng chuẩn bị đào vong, nhưng lại tại chuẩn bị đào vong một khắc này, hắn khẽ ồ lên một tiếng, định thần nhìn lại, sau đó kinh hỉ nói, đầu này quái vật hình người, thụ thương, mà còn thương thế không nhẹ. Quái vật hình người trên thân vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình. Liền cánh tay cũng bị lưỡi dao chặt đứt một tay. Nếu như quái vật hình người ở vào đỉnh phong thời kỳ, Cổ Hà căn bản không cần nghĩ, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy chính mình có thể đụng một cái. chỉ cần có thể thu hoạch được quái vật hình người trong cơ thể huyết đan, hắn có cực lớn hy vọng tiến thêm một bước. Giết! Một tiếng gầm nhẹ, Cổ Hà xách theo trọng kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, nên hướng đầu kia quái vật hình người. Oanh! Tàn tạ đại địa bên trên, bộc phát một tiếng vang thật lớn. Quái vật hình người bị đánh bay ra ngoài, mà Cổ Hà đồng dạng chật vật lui lại. Vừa lui một bên thổ huyết, Cổ Hà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quái vật hình người bởi vì thương thế nguyên nhân, thực lực quả nhiên ngã xuống rất nhiều, bằng không mà nói, hắn căn bản là không có cách chính diện đánh lui quái vật hình người. Lần đầu giao phong, hắn dĩ nhiên thổ huyết, nhưng quái vật hình người cũng không thoải mái, trên thân sơ bộ khép lại vết thương, trực tiếp là bị chấn động đến lại lần nữa rạn nứt. Bành! Cổ Hà chân phải dùng sức giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt giết tới quái vật hình người trước mặt, kiếm trong tay giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng hướng về quái vật hình người bao phủ đi qua. Bành bành bành bành bành bành. Cổ Hà lo lắng chậm thì phát sinh biến cố, phát điên tiến công, thế muốn tốc chiến tốc thắng. Cuồng phong mưa rào thế công phía dưới, quái vật hình người liên tiếp tăng tác, thương thế trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Chết! Cổ Hà đột nhiên hét lớn một tiếng, một kiếm bung ra, thổi phu một tiếng, quái vật hình người đầu trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm quang không ngừng bao phủ tại quái vật hình người thân thể cao lớn bên trên, đem chém thất linh bát lạc. Ba một viên toàn thân đỏ tươi huyết đan bị Cổ Hà ôm đồm tại trong tay. Ha ha ha, Cổ Hà hưng phấn cười to. Phốc, tiếng cười còn chưa truyền ra, Cổ Hà thân thể nhưng là chấn động, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, kim thiết cường hoành thân thể lại tại giờ phút này hiện đầy vết rách, giống như vỡ vụn đồ sứ đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình, phản phất dễ dàng sụp đổ. Vì chém giết quái vật hình người, Cổ Hà con bài chưa lật ra hết, càng là thi triển một loại đối tự thân tổn hại cực lớn bí thuật, cưỡng ép tăng lên thực lực. Giờ phút này, bí thuật phản phệ bộc phát, Cổ Hà nhục thân suýt nữa tại chỗ sụp đổ. Bất quá, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Cổ Hà toàn lực vận chuyển không chết thân, tiêu hao khổng lồ khí huyết lực lượng, chữa trị thương thế. Nhưng mà, còn không đợi thương thế hắn có chỗ thay đổi tốt, mấy đạo dồn dập tiếng xé gió bắt đầu từ chân trời chuyển tới. Cổ Hà hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh ngay tại phi tốc cấp đến. Không tốt, trốn. Cổ Hà thu hồi huyết đan, không chút do dự xoay người liền đi. Tiến tính sơn động bên trong, Hứa Thần tu luyện đến thời khắc mấu chốt, trong cơ thể khí huyết lực lượng giống như sôi trào dung nham đồng dạng, cực nóng mà bạo liệt. Chỉ thiếu một chút, ta rõ ràng đã đụng chạm đến đệ bắt trọng cánh cửa, có thể là từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua ngưỡng cửa này. Có một tầng bình chướng vô hình đem ta ngăn cách tại đệ bắt trọng bên ngoài. Muốn bước vào đệ bắt trọng, nhất định phải cưỡng ép phá vỡ đạo này bình chướng. Ta trước sau 9 lần xung kích đều không thể phá vỡ bình chướng, ngược lại bởi vậy tổn thất không ít khí huyết lực lượng. Huyết đan bên trong năng lượng sắp hao hết, nếu như còn không phá nổi bình chướng, lần đột phá này sẽ cuối cùng đều là thất bại. Liều mạng, triệu tập sau cùng năng lượng, đụng một cái, thất bại liền thất bại. Kinh lịch 9 lần thất bại, Hứa Thần ngược lại là bình tĩnh lại, dù cho một lần cuối cùng cũng thất bại, hắn cũng sẽ không có quá lớn tiếng với. Lần này thất bại, vậy liền tiếp tục săn giết quái vật, thu hoạch huyết đan, sau đó tiếp tục đột phá, mãi đến phá quan, bước vào đệ bắt trọng. Hứa Thần hít sâu một hơi. Qua mấy hơi thở thời gian, Hứa Thần trong lòng đột nhiên vang lên quát khẽ một tiếng. Chợt, huyết đan bên trong còn sót lại năng lượng bị hắn hấp thu trong không. Bàng bạc khí huyết lực lượng, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể, khiến Hứa Thần cảm giác được trước nay chưa từng có no bụng tăng cảm giác. Phá! Hứa Thần điều động toàn bộ khí huyết lực lượng, khí huyết hóa long, dương nhanh múa bước hướng về phía trước đạo kia vô hình bình chướng xung kích tới. Oanh! Vô hình bình chướng chấn động kịch liệt, một tia vết rách hiện lên. Hứa Thần con mắt đột nhiên sáng lên, lại lần nữa thôi động khí huyết chân long, hướng về bình chướng phát động xung kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần trong cơ thể phảng phất vang lên như sấm sét tiếng va chạm, mà theo mỗi một đạo tiếng va chạm vang lên, Hứa Thần chính là không nhịn được phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng cũng là có một tia máu tươi tiết ra. Không biết trôi qua bao lâu. Oanh! Theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra, răng rác một tiếng, cái kia che kín vết rách vô hình bình chướng cuối cùng nổ tung. Hứa Thần thuận thế vừa xài bước tới, theo vượt qua ngưỡng cửa kia, thiên thiên thần ma luyện thể quyết cũng cuối cùng đạt tới đệ bắt trọng. Và anh, Hứa Thần trong cơ thể khí huyết lực lượng phản phất tại giờ phút này nổ tung, vốn là cực nóng khí huyết lực lượng thay đổi đến càng thêm nóng bỏng, giống như dung nham đồng dạng tại thể nội chảy xuôi. Cùng lúc đó, Hứa Thần nhục thân cũng tại phát sinh kinh khủng thuế biến. Cái này một thuế biến chính là toàn bộ phương hướng, từ trong tới ngoài, từ xương cốt đến nội tạng, sau đó lại từ giữa bẩn đến huyết nhục, cuối cùng đến da lông. Thuế biến quá trình cực kỳ cấp tốc, không biết trôi qua bao lâu, thuế biến chậm rãi đình chỉ. Hứa Thần đột nhiên mở mắt, nâng tay phải lên, vận chuyển khí huyết lực lượng, cảm thụ được đột phá phía trước cùng đột phá phía sau biến hóa, ngạc nhiên phát hiện, hắn khí lực vậy mà tăng trưởng mấy lần. Tiên Tiên Thần Ma luyện thể quyết không hổ là đạo giai công pháp, mới vào bắt trọng, liền làm ta nhục thân lực lượng đạt tới đế tôn đỉnh phong cấp độ, hiện tại ta, tay không có thể lay đế tôn đỉnh phong cường giả, đợi đến ta cảnh giới vững chắc, hoặc là tăng tiến một chút, tay sẽ đế tôn đỉnh phong cường giả dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới lần này tiến vào thất lạc chi địa, vậy mà còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Hứa Thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi sơn động thời điểm, từng đạo tràn đầy sát ý âm thanh đột nhiên từ ngoài động truyền tới. Cổ Hà, giao ra huyết đan, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không sai, mau giao ra huyết đan, bằng không mà nói, nơi đây chính là nơi chôn thây ngươi. Cổ Hà, huynh đệ ta ba người cũng không phải không nói đạo lý hạng người, nếu như đầu kia quái vật hình người không phải bị huynh đệ chúng ta ba người đả thương, lấy ngươi lực lượng, há có thể chém giết nó? chỉ có chúng ta cướp đoạt người khác thu săn, vẫn là lần đầu bị người lấy ra thu săn, Cổ Hà không muốn không biết tốt xấu. Đại ca, nhị ca, cái này Cổ Hà xem ra là quyết tâm, đã như vậy, vậy chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn. Chương 1390, hứa hẹn chương 1390, hứa hẹn nhìn xem Nguyên Hoa Đế Tôn ba người từng bước tới gần, Cổ Hà hít sâu một hơi, lau khỏe miệng máu tươi, nói ra, Nguyên Hoa Đế Tôn, ta biết minh đệ ngươi ba người lợi hại, ta hiện tại người bị thương nặng, không phải là đối thủ của các ngươi, viên này huyết đan tính toán ta mượn các ngươi, ngày sau nhất định trả lại gấp đôi, làm sao? Cổ Hà, nếu như ta không cho mượn đâu? Nguyên Hoa Đế Tôn cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, không sai, nếu như chúng ta không cho mượn đâu? Cổ Hà, đừng nói nhảm, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, không muốn chết, liền đem huyết đan mau giao ra đến, bằng không mà nói, huynh đệ chúng ta ba người cũng liền chỉ cần ra tay với ngươi. Phong Nguyệt Đế Tôn cùng Ám Ảnh Đế Tôn nhộn nhịp nói, Nguyên Hoa Đế Tôn, Phong Nguyệt Đế Tôn, Ám Ảnh Đế Tôn, ba người chính là huynh đệ khác họ. Ba người thực lực đều là cực kỳ cường hành, tùy tiện kéo ra một người, Cổ Hà đều không có niềm tin tuyệt đối, chớ nói chi là ba huynh đệ liên thủ. Mà giờ khắc này Cổ Hà lại bản thân bị trọng thương, đối mặt ba huynh đệ liên thủ, trừ giao ra huyết đan bên ngoài, tựa hồ đã không có mặt khác đường có thể đi. Có thể là viên kia huyết đan đối hắn cực kỳ trọng yếu, chính là hắn tiến thêm một bước mấu chốt. Giao ra, hắn lại không có cam lòng. Gặp Cổ Hà chậm chạp không muốn giao ra huyết đan, lấy Nguyên Hoa Đế Tôn cầm đầu ba huynh đệ, trong mắt đều là lướt qua một vẻ lạnh lẽo sát ý, các ngươi không nên ép ta, nếu không cá chết lưới rách, thủy huyết đan, các ngươi cũng đừng hòng được đến. Gặp Nguyên Hoa Đế Tôn ba người muốn động thủ, Cổ Hà cắn răng, lớn tiếng uy hiếp nói. Nguyên Hoa Đế Tôn ba người sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ba người động tác cũng không khỏi chần chờ. Vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy hơi thở thời gian. Động thủ! Một tiếng tràn đầy sát ý hét to từ Nguyên Hoa Đế Tôn trong miệng quần cuộn truyền ra, chỉ thấy hắn bước ra một bước, cuồn mãnh khí huyết lực lượng, giống như núi lửa đồng dạng bộc phát, xung kích thử phương thiên địa lay động một hồi. Vành, vành, Phong Nguyệt cùng bóng đen hai người, một trái một phải, theo sát mà lên. Ba người cuốn sạch lấy trùng trùng điệp điệp khí thế, có chủng loại hình hướng về Cổ Hà giết tới. Ba huynh đệ liên thủ, có thể trọng thương Đế Tôn đỉnh phong cấp bậc hình người quái vật, thực lực có thể thấy được chút ít. Đối mặt Nguyên Hoa Đế Tôn ba người liên thủ, Cổ Hà vẹn vẹn chỉ là kiên trì không đến thời gian ba cái hô hấp, liền bị oanh thổ huyết bay ngược ra ngoài. Giết! Nguyên Hoa Đế Tôn đã đối Cổ Hà lòng sinh sát ý, giờ phút này chiếm thượng phong, căn bản không có dừng tay tính toán, một bộ nhất cổ tác khí chém giết Cổ Hà tư thế. Liên tại Cổ Hà khó khăn ngăn cản Nguyên Hoa Đế Tôn ba huynh đệ thời điểm tiến công, Hứa Thần triệt hồi chất pháp, từ trong sơn động một bước đi ra. Mà Hứa Thần bỗng nhiên xuất hiện làm cho song phương giao chiến đều là sức sở, mãnh liệt chiến đấu cũng bởi vậy ngừng lại. Bốn đạo ánh mắt cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, rơi vào Hứa Thần trên thân, sau đó song phương phản ứng không đồng nhất. Cổ Hà nhìn thấy Hứa Thần thời điểm, vừa mừng vừa sợ. Hắn còn nhớ rõ Hứa Thần trước đây không lâu cho hắn câu kia hứa hẹn, mà Hứa Thần xuất hiện, cũng để cho hắn nhìn thấy một tia chuyển cơ. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào?" Nguyên Hoa Đế Tôn ánh mắt tại trên người Hứa Thần dừng lại chốc lát, cau mày, sau đó lạnh giọng hỏi. Hắn càng nhìn không ra Hứa Thần tu vi. Hứa Thần không nhìn thẳng Nguyên Hoa Đế Tôn ba người, nhìn hướng cái kia đầy mặt tạm đạm Cổ Hà, "Chúng ta lại gặp mặt. Tiền bối, còn mời xuất thủ cứu vãn bối một mạng." Cổ Hà vội vàng hướng Hứa Thần cầu cứu. "Ta phía trước cho ngươi qua một cái hứa hẹn, sẽ ra tay cứu ngươi một lần." Hứa Thần nói. Hứa Thần lời nói, làm cho Cổ Hà thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Có Hứa Thần câu nói này, hắn liền yên tâm. Trái lại Nguyên Hoa Đế Tôn ba người, sắc mặt đều là cực kỳ không dễ nhìn. Nhất là Cổ Hà câu kia tiền bối làm bọn hắn trong lòng giật mình, không dám xem thường Hứa Thần. Có thể để cho Cổ Hà xưng là tiền bối cái kia người này thực lực, tuyệt đối tại Cổ Hà bên trên. Nguyên Hoa Đế Tôn nhìn chằm chằm Hứa Thần, vị bằng hữu này, đây là huynh đệ ta ba người cùng Cổ Hà ở giữa ân oán, ngươi thật tính toán nhúng tay. Hứa Thần từ tốn nói, ta đáp ứng hắn sẽ ra tay cứu hắn một lần. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta huynh đệ ba người là địch. Nguyên Hoa Đế Tôn sắc mặt trầm xuống nói, thanh âm bên trong ẩn chứa một tia uy hiếp cùng cảnh cáo. Tại không rõ ràng Hứa Thần thực lực cụ thể tình huống phía dưới, Nguyên Hoa Đế Tôn không muốn cùng Hứa Thần buộc phát xung đột, có thể là nếu như Hứa Thần khăng khăng muốn vì Cổ Hà ra mặt lời nói, vậy cái này một trận chiến liền không thể tránh khỏi. Bọn họ ba huynh đệ không sợ một trận chiến, lấy bọn họ ba huynh đệ thực lực liên thủ phía dưới, cho dù là Đế Tôn đỉnh phong võ giả cũng là có sức đánh một trận, trừ phi Hứa Thần có được Đế Tôn đỉnh phong bên trên thực lực, bằng không mà nói đối mặt bọn hắn thế công tuyệt không chiến thắng có thể. Nghĩ tới đây, Nguyên Hoa ba người lòng tin tăng gấp bội. Ba chiêu, các ngươi nếu có thể đón lấy ta ba chiêu, ta xoay người rời đi. Hứa Thần đống nhiên đưa ra ba ngón tay, từ tốn nói. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Hoa ba người chính là nhộn nhịp chợt quát lên. Cuồng vọng, không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Đừng nói ba chiêu, chính là 300 nhận, 3000 nhận, chúng ta đều chiếu tiếp không lầm, có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi. Bạch, Ám Ảnh Đế Tôn thực tế không quen nhìn Hứa Thần cuồng vọng, thân hình thoát một cái, đúng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại Ám Ảnh Đế Tôn thân ảnh biến mất cái kia một cái chớp mắt, một thanh sắc bén đến cực điểm dao găm lại từ Hứa Thần dưới thân cái bóng bên trong đột nhiên đâm đi ra, chạy thẳng tới Hứa Thần hậu tâm mà đi. Tiểu tử, khẩu khí như thế lớn là sẽ phải người chết. Ám Ảnh Đế Tôn băng lanh âm thanh đồng thời vang vọng mà lên, chỉ thấy tay hắn cầm dao găm hung hăng hướng về Hứa Thần hậu tâm đâm xuống. Phốc, sắc bén dao găm không trở ngại chút nào đâm vào Hứa Thần trong cơ thể. Ám Ảnh Đế Tôn trên mặt tàn nhẫn nụ cười đột nhiên chỉ trệ. Tàn ảnh, quả nhiên theo hắn cái này một kích, Hứa Thần thân ảnh lại như nguyên ảnh đồng dạng chậm rãi tiêu tán. chuyện xảy ra khi nào? Ám ảnh đế tôn trong lòng kinh hãi. Hứa Thần tốc độ xác thực quá nhanh, hắn lại không có chút nào phát giác. Tam đệ, cẩn thận. Nguyên Hoa đế tôn thanh âm lo lắng tại lúc này vang lên. Một. Không đợi ám ảnh đế tôn kịp phản ứng, Hứa Thần lạnh nhạt tâm thanh, liền tại ám ảnh đế tôn sau lưng vang lên. Phốc, Hứa Thần móng vuốt như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, tùy tiện phá vỡ ám ảnh đế tôn nhục thân phòng ngự, bắt lại ám ảnh đế tôn cổ sống đại long. Cổ sống đại long bị bắt, ám ảnh đế tôn lập tức giống như đường bóp ở bảy tốc như rắn, đừng nói phản kháng, liền động đậy đều tổn sức. Hứa Thần có chút dùng sức kéo một cái, phốc, máu tươi dâng trào. Toàn bộ cổ sống đại long trực tiếp bị miễn cưỡng từ trong thân thể kéo ra đi ra. Bành! Dùng sức nắm chặt, xương cổ đại long trực tiếp bị cuồng bá lực lượng chấn thành một bịt. Mà mất đi cổ sống đại long ám ảnh đế tôn cũng bị Hứa Thần tiện tay một kích đánh bay ra ngoài. Một chiêu. Hứa Thần từ tốn nói, hắn không đối ám ảnh đế tôn sinh ra sát tâm. Bằng không mà nói, ám ảnh đế tôn giờ phút này đã là cái người chết. Chương 1391, liên thủ thăm dò di tích. Chương 1391, liên thủ thăm dò di tích. Bành! Ám ảnh đế tôn chật vật rơi đập trên mặt đất. Hứa Thần không có hạ sát thủ, bằng không mà nói, ám ảnh đế tôn giờ phút này đã là cái người chết. Nhưng dù cho như thế, thời khắc này ám ảnh đế tôn thoạt nhìn cũng là cực kỳ thê thảm. Nguyên Hoa đế tôn cùng Phong Nguyệt đế tôn con người bỗng nhiên co rụt lại. Ám ảnh đế tôn thực lực mặc dù không bằng bọn họ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Giờ phút này lại bị nháy mắt biểu sát. Chủ quan? Không, đây cũng không phải là chủ quan có thể giải thích. Nguyên Hoa đế tôn cùng Phong Nguyệt đế tôn sắc mặt nháy mắt thay đổi đến nghiêm túc lên. Bọn họ hiển nhiên gặp trước nay chưa từng có đại địch. Bất quá, hiện tại xem ra đối phương đối với bọn họ cũng không có sát tâm, bằng không mà nói cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha bóng đen. Cái này để bọn họ không nhịn được thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Cổ Hà trên mặt thì là hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Vị này không biết tính danh tiền bối, quả thật thâm bất khả chắc. Còn có hai chiêu, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Hứa Thần nhìn xem Nguyên Hoa đế tôn hai người, nhàn nhạt hỏi. Nguyên Hoa đế tôn cùng Phong Nguyệt đế tôn liếc nhau, bọn họ nhận rõ cùng Hứa Thần chênh lệch. Nếu như toàn lực một trận chiến, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ của Hứa Thần. Có thể là nếu như chỉ là tại Hứa Thần trong tay kiên trì hai chiêu lời nói, bọn họ vẫn là tự nhận có thể làm được. Cho nên, bọn họ cũng không lùi bước. Xem ra các ngươi không hề chuẩn bị từ bỏ, đã như vậy, vậy nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần bàn tay lớn đưa tay về phía trước. Một đạo sắc bén bức người kiếm khí, đúng là trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Nguyên Hoa đế tôn cùng Phong Nguyệt đế tôn thấy thế, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Hứa Thần tay cầm kiếm khí, hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên. Trong chốc lát, kiếm khí bay ra. Mới đầu kiếm khí không đủ dài hơn một trượng, có thể theo bay ra cái kia một cái chớp mắt, kiếm khí lại nháy mắt tăng vọt. Thoáng qua ở giữa, kiếm khí đúng là tăng vọt đến ngàn trượng dài. Vâng, khổng lồ kiếm khí không có chút nào lôi cuốn trực tiếp che mất Nguyên Hoa đế tôn cùng Phong Nguyệt đế tôn. Nguyên Hoa đế tôn cùng Phong Nguyệt đế tôn liều mạng ngăn cản. Có thể là đạo kiếm khí này quá mức cường đại, trực tiếp tồi khô lạc hủ đánh tan bọn họ chống cự. Phúc, phúc. Nguyên Hoa đế tôn cùng Phong Nguyệt đế tôn đồng thời bay ngược ra ngoài, trên đường thân thể lại trực tiếp gãy thành hai đoạn. Cổ Hà thấy thế, con mắt trừng lớn, một lát sau phun ra một ngụm trọc khí, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, thắng. Đúng thế, Hứa Thần thắng. Vẹn vẹn chỉ dùng lượng kiếm, liền kết thúc trận chiến đấu này. Mà Nguyên Hoa đế tôn ba người, mặc dù bị thương, nhưng đồng thời không có sự sống nguy hiểm. Cái này hiển nhiên là Hứa Thần lưu thủ kết quả. Mà Nguyên Hoa đế tôn ba người, nếu như thấy không rõ thế cục, tiếp tục phải chiến lời nói, cái kia nên đón bọn họ sẽ là tử vong hạ trạng. Các ngươi thua. Hứa Thần âm thanh tại lúc này chuyển vào Nguyên Hoa đế tôn ba người trong tai. Nguyên Hoa đế tôn đối với Hứa Thần chắp tay, một trận chiến này, đúng là chúng ta thua, đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. Tất nhiên thua, vậy liền có chơi có chịu, ta không quản các ngươi cùng Cổ Hà có cái gì ân oán, ngày sau cũng không thể lại tìm hắn phiền phức, bằng không mà nói, có hậu quả gì, các ngươi có lẽ rõ ràng. Hứa Thần cảnh cáo nói. Công tử nói chính là, chúng ta cùng Cổ Hà cũng bất quá chỉ là trên lợi ích xung đột mà thôi, một trận chiến này, chúng ta thua ở công tử trong tay, tự nhiên sẽ lại không gây sự với Cổ Hà. Nguyên Hoa đế tôn cũng là cái cầm được thì cũng buông được người, gặp không phải là đối thủ của Hứa Thần về sau, lập tức đến cái 180 độ chuyển biến. Hứa Thần quơ, nói, tất nhiên nói như vậy, vậy ta liền yên tâm, các ngươi đi thôi. Nguyên Hoa đế tôn ba người gặp Hứa Thần thật chuẩn bị thả bọn họ đi, không hẹn mà cùng thở dài một hơi, sau đó xoay người rời đi. Có thể là vừa đi chưa được mấy bước, ba người nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại, sau đó lại trở về. Hứa Thần hoài nghi nói, các ngươi tại sao lại trở về? Công tử, chúng ta chuẩn bị cùng ngươi liên thủ. Nguyên Hoa đế tôn nói rõ vòng trở lại mục đích. Liên thủ? Hứa Thần lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy ta cần cùng các ngươi liên thủ sao? Thất lạc chi địa, hung hiểm bát phần, cùng Nguyên Hoa đế tôn đám người liên thủ, gặp phải nguy hiểm thời điểm, Nguyên Hoa đế tôn đám người sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Liên thủ điều kiện tiên quyết là lực lượng tương đương, nói câu không khách khí, Nguyên Hoa đế tôn đám người còn không có tư cách cùng Hứa Thần liên thủ. Nguyên Hoa đế tôn nghe xong cũng không tức giận, bởi vì hắn rất rõ ràng, Hứa Thần thực sự nói thật, có thể hắn như trước vẫn là vòng trở lại. Công tử, ta tại thất lạc chi địa bên trong phát hiện một chỗ di tích, chắc hẳn ngươi sẽ đối chỗ kia di tích cảm thấy hứng thú. Nguyên Hoa đế tôn chậm rãi nói. Di tích? Hứa Thần phản ứng, không ra Nguyên Hoa đế tôn dự liệu, nghe đến di tích về sau, lập tức hứng thú. Đúng, di tích. Nguyên Hoa đế tôn dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, thất lạc chi địa lai lịch ít có người biết, mà còn mỗi người nói một điều, trong đó nhất khiến người tin phục một cái thuyết pháp chính là, Thất Lạc Chi Địa chính là một cái vũ trụ đại phá diệt phía sau lưu lại phế tích chi địa, tại cái này mảnh tàn tạ phế tích bên trên, lưu lại rất nhiều không muốn người biết di tích, mà mỗi một cái di tích xuất thế, đều sẽ dẫn tới vô số cường giả bất chấp nguy hiểm, chen chúc tràn vào Thất Lạc Chi Địa. Hứa Thần con mắt bỗng nhiên sáng lên. Nếu như Nguyên Hoa Đế Tôn nói là sự thật, vậy hắn thật đúng là muốn cân nhắc một cái. Tất nhiên phát hiện di tích, các ngươi vì cái gì không chính mình khai quật, ngược lại muốn cùng ta liên thủ? Chẳng lẽ trong di tích có các ngươi không cách nào chống cự nguy hiểm? Hứa Thần cấp tốc bình tĩnh lại, sau đó hỏi. Nguyên Hoa Đế Tôn nhẹ gật đầu, nói, không sai, chỗ kia di tích cực kỳ hung hiểm, vẹn vẹn chỉ là khu vực bên ngoài, huynh đệ chúng ta ba người liền suýt nữa bỏ mình trong đó, chúng ta tự biết bất lực khai quật chỗ kia di tích về sau, liền quả quyết lui đi ra. Các ngươi muốn cùng ta liên thủ, đối ta thực lực cứ như vậy có lòng tin? Hứa Thần hỏi. Nguyên Hoa Đế Tôn nói ra, công tử, ngươi có khả năng tùy tiện đánh bại ta huynh đệ ba người, sử dụng lại cũng không phải là nhục thân lực lượng, chắc hẳn công tử ngươi chính là hợp đạo cảnh cường giả, tiến vào Thất Lạc Chi Địa về sau, thực lực ngã xuống, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy vượt xa Đế Tôn đỉnh phong chiến lực, cùng ngươi liên thủ, chúng ta có lẽ không cách nào thâm nhập bên trong di tích đây, nhưng lại có thể thăm dò di tích vòng ngoài cơ duyên. Một bên Cổ Hà nghe đến con mắt tỏa sáng, động tâm không thôi. Nếu như hắn là Hứa Thần lời nói, giờ phút này sợ rằng đã không kịp chờ đợi đáp ứng. Có khả năng tại vũ trụ đại phá diệt tình huống phía dưới, còn có thể bảo trì bất diệt di tích, đều là có chỗ đặc thù, mà di tích bên trong bình thường cũng đều là cơ duyên vô số, cho dù là hợp đạo cảnh cường giả, đều sẽ đi cùng. Tốt. Tại Nguyên Hoa Đế Tôn ba người tha thiết nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nhẹ gật đầu, đáp ứng liên thủ. Đúng rồi, tiến vào di tích về sau, lấy được cơ duyên phân chia như thế nào? Hứa Thần hỏi. Nguyên Hoa Đế Tôn nói ra, công tử, thực lực của ngươi cường hành, tự nhiên chiếm cứ phần đầu, huynh đệ ta ba người có khả năng đi theo công tử ngươi sau lưng, nhặt một chút canh cửa liền đủ hài lòng. Hứa Thần nói ra, tất nhiên là liên thủ. Như vậy tại tiến vào di tích phía trước, liền muốn đem lợi ích phân phối định ra đến, để tránh đến lúc đó náo ra không thoải mái. Chương 1392, phá vây chương 1392, phá vây tất nhiên là liên thủ, như vậy tại tiến vào di tích phía trước, liền muốn đem lợi ích phân phối vấn đề định ra đến, để tránh đến lúc đó làm ra không thoải mái, từ đó sinh ra chia rẽ. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc nói, hắn cũng không muốn đến lúc đó Nguyên Hoa Đế Tôn ba người, bởi vì tại lợi ích phân phối bên trên, lòng sinh bất mãn, sau đó náo ra yêu tiêu thân, từ đó ảnh hưởng thăm dò di tích tiến trình. Cho nên, lợi ích phân phối nhất định phải định ra tới. Nguyên Hoa Đế Tôn mặc dù nói nhặt một chút canh thừa thịt nguội liền vừa lòng thỏa ý, nếu như Hứa Thần thật làm thật, đó mới là trò cười. Gặp Hứa Thần thái độ kiên quyết, Nguyên Hoa Đế Tôn ba người không những không tức giận, trong lòng ngược lại thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hứa Thần khăng khăng đem lợi ích phân phối vấn đề trước đó xác định được, đối với bọn họ ba huynh đệ mà nói, ngược lại là có lợi, để tránh đến lúc đó, Hứa Thần ỷ vào thực lực, đem chỗ tốt toàn bộ chiếm. Tất nhiên công tử nói như vậy, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, bên trong di tích hung hiểm và phần, đến lúc đó, tránh không được nhiều dựa vào công tử địa phương, như vậy đi. Huynh đệ ta ba người, tổng chiếm 4 thành lợi ích, Cổ Hà chiếm 1/10, mà công tử ngươi một người độc chiếm còn lại 5 thành, làm sao? Nói xong, Nguyên Hoa Đế Tôn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hứa Thần, sợ Hứa Thần không đáp ứng đồng dạng. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, có thể. Gặp Hứa Thần không chút do dự gật đầu đồng ý, Nguyên Hoa Đế Tôn ba người trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Một bên Cổ Hà vừa mừng vừa sợ. Hắn nguyên lai tưởng rằng, trận này cơ duyên không có duyên với hắn, có thể làm sao cũng không có nghĩ tới là, cũng có phần của hắn. Mặc dù chỉ chiếm 1 thành, nhưng vừa lòng thỏa ý phải biết, Nguyên Hoa Đế Tôn ba người cũng liền tổng chiếm 4 thành mà thôi, bình quân xuống cũng liền so hắn nhiều một ít mà thôi, mà chỗ kia di tích vị trí vẫn là Nguyên Hoa Đế Tôn ba người phát hiện. Các ngươi trước tiên ở nơi này chữa thương, chờ thương thế khôi phục về sau, trước khi đến di tích. Hứa Thần nói. Nguyên Hoa Đế Tôn ba người cùng Cổ Hà nhẹ gật đầu, sau đó bốn người không nói hai lời, trực tiếp tìm cái địa phương, bắt đầu dùng đan dược chữa thương. Không lâu sau đó, bốn người nhộn nhịp mở mắt. Nguyên Hoa, dẫn đường đi. Hứa Thần nhìn hướng Nguyên Hoa Đế Tôn, nói. Nguyên Hoa Đế Tôn nhẹ gật đầu, mời đi theo ta. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một nhóm năm người cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Thất Lạc Chi Địa, chỉnh thể sắc điệu là hắc ám. Thân ở trong đó, kiềm chế vô cùng, tâm trí không kiên người, lâu dài ở tại nơi đây, dù cho không chết ở quái vật trong tay, cũng sẽ tinh thần sụp đổ. Từng tòa tàn tạ đại địa, giống như bụi bặm đồng dạng, thất linh bát lạc lơ lửng tại bóng tối vô tận bên trong. Mỗi một tòa đại địa bên trên, đều là vết rách trải rộng, hoàn toàn tĩnh mịch. Tại những này đại địa bên trên, thỉnh thoảng sẽ còn truyền ra từng đợt chói tai tiếng gầm gừ, những cái kia tiếng gầm gừ, tràn đầy giết chóc cùng điên cuồng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Năm đạo bóng người rơi vào một khối vô cùng mênh mông đại địa bên trên, chính là Hứa Thần năm người. Hứa Thần hướng về phía trước phóng tầm mắt tới, đây là một tòa vô biên vô tận to lớn đại lục, hào không sức sống, tràn đầy tử khí, cất giấu trong đó vô số nguy cơ. Lúc trước chúng ta liền tại khối đại lục này bên trong phát hiện di tích. Nguyên Hoa Đế Tôn âm thanh tại lúc này vang lên. Khối đại lục này bên trên hung hiểm và phần, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hứa Thần khẽ nhíu mày đánh giá xung quanh. Cổ Hà nói ra, chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không có sự tình. Nguyên Hoa Đế Tôn nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hứa Thần nhìn hướng Nguyên Hoa Đế Tôn, nói, Nguyên Hoa, di tích ở phương hướng nào? Nguyên Hoa Đế Tôn chỉ một ngón tay, nói, cái hướng kia. Hứa Thần theo Nguyên Hoa Đế Tôn ngón tay phương hướng nhìn, sau đó lấy ra trường kiếm, nói, ta đi ở phía trước, các ngươi theo sát sau lưng ta. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, đã là liền xông ra ngoài. Tốc độ không phải rất nhanh, Nguyên Hoa Đế Tôn đám người hoàn toàn có thể theo kịp. Một nhóm 5 người, một đường nhanh hình. Đương nhiên, bay tại phía trước nhất Hứa Thần chậm lại tốc độ. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người thấy thế, cũng đều đồng thời chậm lại tốc độ, trên mặt hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. "Hứa công tử, phía trước có nguy hiểm." Nguyên Hoa Đế Tôn hạ thấp giọng hỏi. Hứa Thần đang chuẩn bị mở miệng, sắc mặt phút chốc biến đổi. "Cẩn thận." Vang lên thời điểm, âm vang một tiếng, rút ra trường kiếm, một kiếm chém về phía trước. "Oeng!" Một kiếm rơi xuống, đại địa bên trên bất ngờ xuất hiện một đầu dữ tợn vô cùng khe hở, mà xuống một khắc, từng đạo giống như con giết quái vật, đúng là từ trong cái khe thật nhanh bật ra. Những này con giết quái vật chỉ có dài mười mấy mét, nhưng thân thể hai bên mọc đầy đen nhánh sắc bén nhọn đủ, những này nhọn đủ đã là bọn họ bò lúc chân, cũng là vũ khí của bọn nó. Con mắt đỏ tươi vô cùng, tản ra giết chóc cùng khí tức khát máu. Những này con giết quái vật thực lực cũng không phải là quá cường đại, chỉ có thực lực liền đồng dạng đế tôn võ giả, đều không thể hình thành uy hiếp. Thế nhưng, số lượng quá nhiều, nhiều đến khiến người nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Dâm dạp chẳng chịt. Riêng là từ Hứa Thần chém ra cái khe kia bên trong, liền leo ra ngoài hàng trăm hàng ngàn chỉ. Mà giờ khắc này, phiến đại địa này không tiếng động rắn nước, khe hở giống như mạng nhện đồng dạng, giăng khắp nơi. Đến mai không hết con giết quái vật từ trong cái khe bừng lên, sau đó hướng về Hứa Thần đám người của tới. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là không bị khống chế thay đổi đến khó coi, không nghĩ tới bọn họ còn chưa tiến vào di tích, liền gặp phải phiền toái, lần này làm không cẩn thận, có thể còn có nguy hiểm tính mạng. Đối mặt với giống như nước thủy triều cuốn tới quái vật đại quân, Hứa Thần đông nhiên bước ra một bước, bàn chân rơi xuống cái kia một cái chớp mắt. Một tiếng ầm vang, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ kinh khủng kinh khí đột nhiên bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng càn quét. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số con nô công quái vật lập tức bị kinh khí xé rách phá thành mảnh nhỏ. Có thể là so với cái kia đếm mãi không hết con giết quái vật đại quân, điểm này tự thương không đáng giá nhắc tới. Hứa Thần cầm trong tay lợi kiếm, một kiếm bung ra, kiếm khí ngang dọc. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy chục trên trăm con giết quái vật dưới một kiếm này hóa thành một biển. Nếu như những này con giết quái vật có trí tuệ, đối mặt Hứa Thần như vậy hung hãn thế công, chắc chắn sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi, mặc dù không đến mức lùi lại, tiến lên tốc độ ít nhất sẽ thả chậm một chút. Nhưng mà những nô công kia quái vật đã sớm bị giết chóc chi phối, hung hãn không sợ chết, đối mặt Hứa Thần kiếm khí bén nhọn, vẫn như cũng là che giả mang mọc vào tới. Hứa Thần sắc mặt tỉnh táo, kiếm trong tay huy vũ liên tục, tương đạo kiếm quang giống như hạt mưa đánh vào con giết quái vật đại quân bên trong, thu gặt lấy con giết quái vật tính mệnh. Giết! Gặp Hứa Thần mạnh mẽ như thế, một người một kiếm giết con giết quái vật đại quân không cách nào tiến thêm nửa bước. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người được cổ vũ thêm mấy lần, chỉ thấy Nguyên Hoa Đế Tôn gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, mênh mông khí huyết lực lượng gào thét mà ra, hóa thành một cái to lớn vô cùng quyền ấn, hung hăng đánh vào con giết quái vật đại quân bên trong. Oeng! Mười mấy cái con giết quái vật bay ra ngoài. Nguyên Hoa Đế Tôn sắc mặt nhưng là hơi đổi, chỉ thấy những cái kia bị hắn quyền ấn đánh bay con giết quái vật, tử vong chỉ có 2-3 con, còn lại đều chỉ là thụ thương mà thôi. Những này con giết quái vật thực lực mặc dù không bằng Đế Tôn, nhưng phòng ngự nhưng là cường đáng sợ, bình thường Đế Tôn một kích toàn lực mới có thể phá vỡ bọn họ phòng ngự. Nguyên Hoa Đế Tôn một quyền oanh sát 2-3 con, trọng thương mười mấy cái, chiến tích đã là có chút không sai. Có thể cùng Hứa Thần so sánh, liền lộ ra không đáng chú ý, chỉ thấy Hứa Thần một kiếm vung ra. Kiếm quang đi qua, một mảnh con giết quái vật hóa thành huyết vụ. Con giết quái vật cứng rắn giáp xác, tại Hứa Thần dưới kiếm, giống như giấy đồng dạng yếu ớt. Giờ khắc này, Nguyên Hoa Đế Tôn nội tâm nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Bất quá, nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Hắn làm sao có thể cùng Hứa Thần đánh đồng đây? Ám Ảnh Đế Tôn cùng Phong Nguyệt Đế Tôn cũng đều nhộn nhịp xuất thủ. Một kích toàn lực phía dưới, cho con giết quái vật tạo thành sát thương, thậm chí không bằng Nguyên Hoa Đế Tôn. Cổ Hà cũng là liên tục xuất thủ, một chiêu một thức đều là toàn lực, quanh sát mười mấy cái con giết quái vật về sau, sắc mặt đã triệt để nghiêm túc lên. Những này con giết quái vật đơn thể thực lực, mặc dù bình thường, thế nhưng bọn họ số lượng thực quá nhiều, căn bản giết không hết, như vậy dùng dài, chúng ta không sớm thì muộn sẽ bị bọn họ hao hết thể lực, đến lúc đó, chúng ta liền nguy hiểm. Cổ Hà nói. Không sai. Nguyên Hoa Đế Tôn nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, nhất định phải giết ra khỏi chúng đây. Nói xong, hắn nhìn hướng cái kia ngăn tại trước mặt bọn họ, một người một kiếm, giết con giết quái vật không cách nào tiến thêm nửa bước Hứa Thần. Hứa Thần nhìn xem cái kia từ trong cái khe quần quần không dứt tuôn ra con giết quái vật, trên mặt cũng là hiếm thấy hiện lên một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng thoát ra, sau đó nói, làm tốt phá vòng vây chuẩn bị. Hứa Thần liền huy vài kiếm, cho con giết quái vật tạo thành đại lượng sát thương về sau, tiếp tục nói, các ngươi một hồi theo sát sau lưng ta, ghi nhớ, nhất định muốn đuổi theo, một khi bị con giết quái vật cuốn lấy, hoặc là tản mát, cho dù là ta, chỉ sợ cũng cứu không được các ngươi. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người nghe xong, toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Và anh, Hứa Thần dưới chân đột nhiên nổ tung một vòng sóng khí. Hiu, một đạo kiếm quang sáng chói, đột nhiên hướng về con giết quái vật đại quân giết tới. Mà đạo kiếm quang kia chính là Hứa Thần biến thành. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Giờ khắc này, Hứa Thần như cùng một trôi vô kiên bất tồi lợi kiếm, những nơi đi qua, con giết quái vật hung hăng hóa thành huyết vụ. Một người một kiếm, đúng là tại cái kia con giết quái vật đại quân bên trong, miễn cưỡng xé rách ra một đạo huyết lộ. Nguyên Hoa Đế Tôn thấy thế, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi, mà hắn động tác cũng là một điểm không chậm, gắt gao đi theo sau Hứa Thần. Không cần Hứa Thần nhắc nhở, bọn họ cũng rõ ràng một điểm, một khi tụt lại phía sau, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng. Con giết quái vật số lượng tuy nhiều, dù sao không phải vô tận vô tận. Hứa Thần một mạch liều chết, chết tại hắn dưới kiếm con giết quái vật không biết bao nhiêu. Oanh! Theo một đạo kiếm khí khổng lồ hung hăng chém xuống, ngăn cản tại phía trước con giết quái vật toàn bộ bỏ mình, mà Hứa Thần cũng cuối cùng giết xuyên con giết quái vật đại quân. Cổ Hà đám người thấy thế, sắc mặt đều là vui mừng. Cuối cùng giết xuyên. Đi! Hứa Thần hét lớn một tiếng, kiếm quang lóe lên, vọt thẳng ra con giết quái vật đại quân vây quanh. Bạch! Bạch! Bạch! Cổ Hà mấy người cũng tại lúc này đem tốc độ phát huy đến cực hạn. A! Ngay lúc này, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Phía sau nhất ám ảnh đế tôn gặp phải công kích, thân thể lại bị một cái sắc bén mũi chân trực tiếp xé rách thành hai đoạn, suýt nữa chết thảm. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Nguyên Hoa Đế Tôn đám người đều là sắc mặt đại biến, mà suýt nữa giết chết ám ảnh đế tôn đúng là một cái hình thể vượt qua trăm trượng con giết quái vật. Cái này con giết quái vật trên thân tán phát khí tức vừa xa đồng dạng con giết quái vật, bất ngờ đã đạt đến đế tôn đỉnh phong cấp độ. Không tốt, tam đệ có nguy hiểm. Nguyên Hoa Đế Tôn kinh hô một tiếng, quay người liền muốn tiến đến cứu viện. Đại ca, không muốn. Phong Nguyệt Đế Tôn bắt lại Nguyên Hoa Đế Tôn, ngươi đi, không những cứu không được ra tam đệ, tự thân cũng muốn góp đi bảo. Đi mau, lại không đi, quái vật đại quân lại phải đem chúng ta bao vây, đến lúc đó muốn đi đều đi không nổi. Cổ Hà lớn tiếng nói. Nguyên Hoa Đế Tôn mặt lộ vẻ dãy rủa. Các ngươi đi trước, ta đi cứu hắn. Ngay lúc này, chạy đi Hứa Thần, vậy mà trở về. Vang lên thời điểm, Hứa Thần một kiếm vung ra. Phốc phốc phốc phốc. Xung phong đến ám ảnh Đế Tôn trước mặt mười mấy cái con giết quái vật, trực tiếp dưới một kiếm này hóa thành huyết vụ. Hứa Thần lại lần nữa một kiếm vung ra. Bành. Đầu kia trọng thương ám ảnh đế tôn con giết quái vật cũng bị một kiếm chém bay ra ngoài. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần xuất hiện ở ám ảnh đế tôn trước mặt. Đi. Bắt lấy ám ảnh đế tôn bả vai chuẩn bị mang giết ra ngoài thời điểm, Hứa Thần bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn lại tại sâu trong lòng đất cảm nhận được một tiếng nói ba động. Ảo giác. Hứa Thần theo bản năng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Ngươi đi mau, ta đến bọc hầu. Hứa Thần bung ra bắt lấy ám ảnh đế tôn bả vai, nói: "Đa tạ." Trở về từ cõi chết ám ảnh đế tôn, chưa tỉnh hồn, nghe đến Hứa Thần lời nói về sau, nói tiếng cảm ơn, sau đó thân hình lóe lên, cùng Nguyên Hoa Đế Tôn đám người tụ lại, hướng bên ngoài đánh tới. Phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần một người một kiếm vì mọi người bảo hộ. Giống một tiếng tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ, đột nhiên vang lên. Đầu kia trọng thương ám ảnh đế tôn con giết quái vật, đúng là lần thứ hai đánh tới. Hứa Thần híp mắt lại, toàn lực một kiếm đâm ra. Phốc một kiếm miểu sát. Cùng lúc đó, ám ảnh đế tôn đám người cuối cùng giết ra khỏi chúng đây. Các ngươi tiếp tục hướng phía trước trốn, không cần quản ta. Hứa Thần truyền âm cho Nguyên Hoa Đế Tôn, sau đó thân hình lóe lên, đúng là vọt thẳng vào một đầu cách hắn gần nhất trong cái khe, sau đó một đường hướng phía dưới lao đi, trên đường gặp phải con giết quái vật ngăn cản, đều bị Hứa Thần một kiếm giải quyết. Hứa Thần một đường hướng phía dưới đánh tới, mà theo hắn không ngừng hướng phía dưới lao đi, hắn cuối cùng xác định, phía trước cũng không phải là ảo giác. Sâu trong lòng đất, thật sự có nói ba động. A, con giết quái vật làm sao không có? Hứa Thần giết chợt phát hiện bên người con giết quái vật biến mất. Nhìn lại, con giết quái vật cách hắn ngàn trượng bên ngoài, dương nhanh múa đuốt, nhưng không dám hướng về phía trước, phảng phất phía trước có lệnh bọn họ sợ hãi đổ vỡ. Chuyện gì xảy ra? Những này con giết quái vật, đánh mất lý trí, bị giết chóc chi phối, theo lý tới nói, liền tử vong cũng không sợ, làm sao hiện tại không dám hướng về phía trước? Chẳng lẽ? Hứa Thần nhìn hướng phía dưới bóng đêm vô tận. Giờ phút này hắn đã không biết thâm nhập lòng đất bao nhiêu mét, đi xuống xem xét liền biết. Hứa Thần nắm chặt chuôi kiếm, toàn lực vận chuyển đạo quả, bàng bạc nói lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Một khi gặp phải nguy hiểm, hắn có thể trong nháy mắt chém ra toàn lực một kiếm. Bạch. Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng về phía dưới bóng tối vô tận lao đi. Không biết hướng phía dưới cướp bao nhiêu mét, Hứa Thần trong con mắt đống nhiên có một vệt ánh sáng sáng lên. Đến. Hứa Thần tốc độ dần dần chậm lại, cho đến ngừng lại. Đây là. Hứa Thần miệng dần dần mở lớn. Chương 1393, hỏa diễm nói cây. Chương 1393, hỏa diễm nói cây. Đây là. Hứa Thần con ngươi không nhịn được đống nhiên co rụt lại, miệng cũng là có chút mở lớn. Giật mình không thôi, khó có thể tin. Đó là một gốc cây. Tản ra nói ba động. Hứa Thần cẩn thận phân biệt một lát, cuối cùng triệt để xác định. Lại, vậy mà là một khóa nói cây. Đạo này cây cùng đại đạo cây ăn quả khác biệt. Võ giả đột phá đến hợp đạo cảnh về sau, thân cùng nói hợp. Mà hợp đạo cảnh bên trên chính là đạo quân. Đạo quân cùng hợp đạo cảnh cường giả, điểm khác biệt lớn nhất chính là nói đã mọc dễ nảy mầm. Cuối cùng trưởng thành là một khóa đại thụ che trời, tên là nói cây. Mà Hứa Thần giờ phút này nhìn thấy cái này cây đỏ rực như lửa, tản ra nói ba động cây. Bất ngờ chính là trong truyền thuyết nói cây. Hứa Thần trái tim không nhịn được nhảy lên kịch liệt, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Hắn liên tục hít sâu vài khẩu khí, ngưng thần nhìn. Lần này, hắn tại nói dưới cây phương nhìn thấy một cái lão giả. Lão giả phu giả mà ngồi, hai mắt khép hờ, sắc mặt ôn hòa, phảng phất đắm chìm trong tu luyện đồng dạng. Có thể Hứa Thần nhưng từ trên người lão giả cũng không phát hiện mảy may sinh mệnh khí tức. Chết rồi. Hứa Thần không cách nào xác định lão giả sinh tử. Lão giả nói, đã trưởng thành là nói cây, thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố, vĩ đại như vậy tồn tại, căn bản không phải hắn có thể phỏng đoán. Một khi phán đoán sai, với hắn mà nói, chính là hủy diệt tính đả kích, đến lúc đó, cho dù là sư minh thần chủ, cũng vô pháp bảo vệ hắn. Trong lúc nhất thời, Hứa Thần không dám mạo hiểm nhưng hành động. Lại qua một lát, Hứa Thần đột nhiên cắn răng một cái, chậm rãi tiến lên, từng bước tiếp cận tầng kia hồng sắc quang vòng. Một bước, hai bước, ba bước. Hứa Thần rất nhanh đứng ở hồng sắc quang ngoài vòng đây, đưa tay liền có thể chạm đến hồng sắc quang vòng. Liếc nhìn cái kia như cũ không nhúc nhích lão giả, Hứa Thần liếm liếm môi, đưa tay phải ra. Suy tại bàn tay tiếp xúc đến hồng sắc quang vòng cái kia một cái trước mắt, một cú cực hạn thiêu đốt cảm giác đột nhiên từ lòng bàn tay truyền đến. Hứa Thần chạm điện thu tay lại, nâng tay phải lên xem xét, chỉ thấy lòng bàn tay một mảnh máu thịt bé bé, bứt rứt đau đớn từ lòng bàn tay đánh tới. Hứa Thần lông mày không khỏi nhíu một cái. Phải biết, tiên tiên thần ma luyện thể quyết đột phá đến đệ bát trọng về sau, hắn nhục thân đã đạt tới một cái cực kỳ dọa người tình trạng, cho dù là đồng dạng đế tôn cảnh võ giả, một kích toàn lực cũng khó phá mở hắn nhục thân phòng ngự. Có thể là giờ phút này, Hỏa Diễm nói cây vòng ngoài một tầng hồng sắc quang vòng, vậy mà liền như thế tùy tiện phá vỡ hắn lòng bàn tay phòng ngự, làm hắn giật mình không thôi. Hứa Thần lui ra phía sau một bước, nhìn hướng tên kia nói dưới cây phương lão giả, vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới, xem ra thật sự là vẫn lạc. Chợt, ánh mắt rơi vào cây kia Hỏa Diễm nói trên cây, liếm liếm môi, thấp giọng nói, nếu như có thể thôn vệ hết cái này cây Hỏa Diễm nói cây, ta thực lực chắc chắn sẽ phát sinh chất thủy biến. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần lại lần nữa đưa tay phải ra, mà lần này, lòng bàn tay bên trong thôn vệ chi lực bộc phát. Suy nhưng tại tiếp xúc đến hồng sắc quang vòng cái kia một cái chớp mắt, kết quả cùng lúc trước, không có sai biệt. Hứa Thần lòng bàn tay đau nhói, lui về sau một bước. Phệ Thiên Đế quyết không những thôn vệ không được hồng sắc quang vòng, Hứa Thần ngược lại lại bị hồng sắc quang vòng gây thương tích. Thôn vệ không được. Phệ Thiên Đế quyết đệ bắt trọng bệnh mà thôn vệ không được Hỏa Diễm nói cây vòng ngoài hồng sắc quang vòng. Liên thủ hộ Hỏa Diễm nói cây hồng sắc quang vòng đều thôn vệ không được, cái kia thôn vệ Hỏa Diễm nói cây chẳng phải là càng thêm đường vừa. Hứa Thần chau mày, chẳng lẽ nhất định phải đem Phệ Thiên Đế quyết tăng lên tới đệ cửu trọng? Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi hô ra. Trước mặt tầng này hồng sắc quang vòng, lấy hắn thực lực, muốn cưỡng ép phá vỡ, ngược lại là không khó. Có thể là, hắn không cách nào cam đoan, cưỡng ép phá vỡ hồng sắc quang vòng về sau, sẽ hay không đối nói cây tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, vào giờ phút này, Hứa Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, xem ra chỉ có thể trước đột phá Phệ Thiên Đế quyết. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần trực tiếp tâm niệm vừa động, tiến vào Thiên Đế điện bên trong, sau đó bắt đầu thử nghiệm đột phá. Phệ Thiên Đế quyết đạt tới đệ bát trọng đỉnh phong, đã có một đoạn thời gian, Hứa Thần sớm đã đụng chạm đến đệ cửu trọng cánh cửa. Sở dĩ chậm chạp không có đột phá, một mặt là bởi vì Hứa Thần không có thời gian, một phương diện khác thì là hiện giai đoạn Phệ Thiên Đế quyết đủ, mà bây giờ đến không thể không đột phá thời điểm. Tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thời điểm, Hứa Thần trực tiếp bắt đầu đột phá. Thời gian bất chi bất giác chậm rãi trôi qua, trong mấy mắt đã đi qua mấy năm thời gian. Đống nhiên Thiên Đế điện bên trong đống nhiên truyền ra một cỗ khủng bố đến cực điểm thôn vệ chi lực. Cỗ này thôn vệ chi lực cường đáng sợ, cho dù là tại Đế Lâm bên trong rơi vào trạng thái ngủ say một đám đại đế, cũng bị cái này kinh khủng động tĩnh nhộn nhịp đánh thức. Chỉ thấy Hứa Thần chỗ tu luyện, trên đỉnh đầu, một cái to lớn thôn vệ vòng xoáy chậm rãi ngưng tụ mà thành. Thôn vệ vòng xoáy vô cùng to lớn, nội bộ đen nhánh không ánh sáng, như cùng một cái thôn vệ vạn vật lô đen. Tản ra không có gì sánh kịp đáng sợ thôn vệ chi lực, phản phất muốn đem chư thiên đại đạo đều muốn hút vào đồng dạng. Một đám đại đế cảm thụ được cái này khẽ động yên tĩnh, líu lươi không thôi. Không nghĩ tới Hứa Thần đã phát triển đến một bước này. Lúc trước Hứa Thần lần đầu tiến vào Thiên Đế điện lúc nhỏ yếu, nhát gan răng rắc, phản phất liền tại ngày hôm qua, mà trong nháy mắt, Hứa Thần đã phát triển đến làm bọn hắn ngưỡng vọng tình trạng. Ông thôn vệ vòng xoáy hơi chấn động một chút, sau đó chậm rãi tiêu tán. Hứa Thần mở mắt, một vệt vui mừng tùy theo tại trên mặt hắn lướt qua. Phệ Thiên Đế quyết, đệ cửu trọng. Phệ Thiên Đế quyết chính là Hứa Thần tiến vào Thiên Đế điện về sau, tiếp thu cái thứ nhất truyền thừa, cũng là hắn trước hết nhất tu luyện đế cấp võ học, cho đến ngày nay, cuối cùng đem môn võ học này tu luyện đến đệ cửu trọng. Đệ cửu trọng Phệ Thiên Đế quyết, cho dù là sáng chế môn võ học này Phệ Thiên đại đế, cũng không tu luyện tới, Hứa Thần chính là cái thứ nhất. Đệ cửu trọng Phệ Thiên Đế quyết, so bắt trọng đỉnh phong thời kỳ, cường đại rất nhiều, toàn lực vận chuyển lời nói, có thể tại mấy hơi thở ở giữa, đem một phương tiểu thế giới bên trong thiên địa linh khí toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Hứa Thần chậm rãi đứng lên, nói, là thời điểm đi ra. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Hứa Thần đã xuất hiện ở ngoài giới. Giết ra con giết quái vật vòng vây Nguyên Hoa Đế Tôn đám người, nghe theo Hứa Thần lời nói, một đường hướng về phía trước đảo vòng, cho đến triệt để thoát khỏi con giết quái vật truy sát, vừa rồi tại một ngọn núi nhỏ bên trên ngừng lại. Cuối cùng thoát khỏi con giết quái vật truy sát, vận khí của chúng ta khó tránh cũng quá củ chối đi, vậy mà gặp như vậy khó dây dưa quái vật, bất quá may mắn có Hứa Thần công tử, bằng không mà nói, riêng lấy chúng ta bốn người thực lực, căn bản là không có cách giết ra vòng đây. Nguyên Hoa Đế Tôn trên mặt lướt qua một vẻ sống sót sau tai nạn chi sắc. Ám Ảnh Đế Tôn nói ra, Hứa Thần công tử còn chưa đuổi theo, chúng ta chính là ở đây chờ Hứa Thần công tử đi. Cổ Hà đám người nhẹ gật đầu. Một bên tại chỗ chờ đợi Hứa Thần, một bên chữa thương. Giết ra vòng vây quá trình bên trong, mặc dù có Hứa Thần chia sẻ phần lớn áp lực, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ bị thương, nhất là Ám Ảnh Đế Tôn, thân thể bị chém thành hai đoạn, suýt nữa bỏ mình, giờ phút này dùng năng lượng toàn lực chữa thương. Cổ Hà đám người nguyên bản cho rằng Hứa Thần sẽ rất nhanh chạy tới cùng bọn hắn tụ lại. Có thể là cái này chờ đợi dòng dã nửa ngày thời gian, vẫn như cũ không thấy Hứa Thần thân ảnh. Cổ Hà đám người trên mặt thần sắc cũng đều thay đổi đến nghiêm túc lên. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần công tử làm sao còn không có chạy đến? Hứa công tử thực lực cường đại như vậy, không nên xảy ra chuyện, chẳng lẽ cùng chúng ta tản mát? Có lẽ bị chuyện gì chậm trễ? Chờ một chút, ta không tin Hứa Thần công tử mạnh mẽ như vậy một người sẽ xảy ra chuyện. Cổ Hà đám người đứng ngồi không yên lợi. Mất đi Hứa Thần, bọn họ một nhóm bốn người căn bản không có thực lực thăm dò di tích, thậm chí trên đường trở về cũng sẽ gặp phải chí mạng nguy hiểm. Cùng lúc đó, dưới mặt đất không biết bao nhiêu mét địa phương. Hứa Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhìn xem vòng sáng bên trong hỏa diễm nói cây, Hứa Thần mấp máy môi, tiến lên trước một bước, đưa tay phải ra, quát khẽ nói, "Thôn vệ." "Vâng." Lòng bàn tay bên trong đột nhiên bộc phát kinh khủng thôn vệ chi lực. Đem so với phía trước, Hứa Thần bộc phát thôn vệ chi lực, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Sau một khắc, Hứa Thần sắc mặt vui mừng. "Thành công." Tại cái này cố kinh khủng sức cắn nuốt phía dưới, chỉ thấy hồng sắc quang vòng lại bắt đầu chậm rãi biến thành trở nên ảm đạm. Hồng sắc quang vòng chính là hỏa diễm nói cây ngưng tụ ra một tầng bản thân bảo vệ lồng ánh sáng. Nghiêm ngặt nhắc tới, cũng là hỏa diễm nói cây một bộ phận. Hồng sắc quang vòng hóa thành từng tia lửa, dung nhập Hứa Thần trong cơ thể, cuối cùng tràn vào đạo quả bên trong. Đạo quả lực lượng lại lần nữa phi tốc tăng vọt. Bành! Hồng sắc quang vòng đều đốt nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm. Sau đó tại thôn phệ chi lực hấp xả phía dưới, toàn bộ tràn vào Hứa Thần trong cơ thể. Bành! Theo hồng sắc quang vòng biến mất, Hứa Thần híp mắt lại, nhìn chằm chằm hỏa diễm nói dưới cây phương lão giả. Gặp lão giả vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, Hứa Thần nhẹ nhàng thở ra, triệt để xác định lão giả đã vẫn lạc. Hỏa diễm nói cây tựa như ảo mộng, tản ra cực nóng hỏa chi đại đạo khí tức, mà không hồng sắc quang vòng, hỏa diễm nói cây khí tức lập tức giống như thủy triều đập vào mặt. Cực nóng hỏa diễm, gần như muốn đem vạn vật đốt cháy hầu như không còn. Hứa Thần quanh thân hiện lên một tầng kiếm mạc, ngăn cản đập vào mặt hỏa diễm. Nhưng ngay lúc này, Hứa Thần sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy hỏa diễm nói cây khí tức vậy mà tại phi tốc yếu bớt. Đây là muốn dấu hiệu tiêu tán. Không tốt. Hứa Thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, sau đó toàn lực vận chuyển vệ thiên đế quyết, lập tức to lớn thôn vệ vòng xoáy hiện lên, như đồng nhất trương thao thiết miệng rộng, hướng về hỏa diễm nói cây nuốt hết mà đi. To lớn thôn vệ vòng xoáy nháy mắt bọc lại hỏa diễm nói cây. Tại thôn vệ vòng xoáy thôn vệ phía dưới, hỏa diễm nói cây bắt đầu dần dần phân chia, hóa thành năng lượng tinh thuần, tràn vào Hứa Thần đạo quả bên trong. Mà theo hỏa diễm nói cây năng lượng cuồn cuộn không dứt tràn vào, Hứa Thần trong cơ thể đạo quả lực lượng cũng tại lấy một cái trước nay chưa từng có tốc độ tăng vọt. Thôn vệ, luyện hóa, tăng vọt. Hứa Thần thực lực đang nhanh chóng tăng vọt. Một thành, hai thành, ba thành, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ một lát sau thời gian, Hứa Thần thực lực liền đã tăng vọt một lần, mà còn tăng vọt tốc độ cũng không đình chỉ. Hứa Thần chẳng biết lúc nào đã khoanh chân ngồi xuống. Thời gian trôi qua, làm Hứa Thần mở mắt lần nữa thời điểm, hỏa diễm nói cây đã bị hắn triệt để thôn vệ luyện hóa. Mà thôn vệ luyện hóa hỏa diễm nói cây Hứa Thần thực lực đạt tới cái gì cấp độ, liền chính hắn cũng không rõ ràng. Chỉ cảm thấy hắn hiện tại tiện tay một kích, liền có thể miểu sát phía trước chính mình. Hứa Thần thở ra một hơi thật dài, vận chuyển đạo quả, chỉ một thoáng, bàng bạc nói lực lượng chạy khắp toàn thân, không hổ là hỏa diễm nói cây, dù cho năng lượng trôi đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũng làm ta thực lực phát sinh chất thủy biến. Nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, sợ rằng đã không phải là ta đối thủ, có thể hay không cùng chân chính hợp đạo cảnh một trận chiến, còn cần chém giết một chàng mới có thể xác định. Nói xong, Hứa Thần nhìn hướng vị kia phu giả mà ngồi lão giả. Liên tại Hứa Thần ánh mắt rơi vào vị lão giả kia trên thân thời điểm, thân thể của lão giả vậy mà giống như huyễn ảnh đồng dạng, bắt đầu tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, cái gì cũng không có lưu lại. Kết quả này, kỳ thật cũng tại Hứa Thần trong dự liệu. Lão giả không biết tử vong bao nhiêu và năm, nhục thân sở dĩ có thể giữ gìn đến nay, quyền thế bởi vì hỏa diễm nói cây năng lượng, hiện nay hỏa diễm nói cây bị tôn phệ hầu như không còn, không có hỏa diễm nói cây, lão giả nhục thân tự nhiên cũng triệt để tiêu tán tại dòng sông thời gian bên trong. Hứa Thần cũng không đội vã rời đi, mà là tại nguyên chỗ cẩn thận kiểm tra một lần, cũng không có thu hoạch về sau, mới thân hình lóe lên, bay lên trên vút đi. Rất nhanh, Hứa Thần liền lại lần nữa gặp phải con rết quái vật. Lần này, Hứa Thần tốc độ không có chút nào chậm lại. Theo hắn vận chuyển phệ thiên đế quyết, sau lưng một vòng thôn vệ vòng xoáy hiện lên. Cùng bạo thôn vệ chi lực từ thôn vệ vòng xoáy bên trong bộc phát, càn quét bốn phương tám hướng. Hứa Thần những nơi đi qua, con rết quái vật nhộn nhịp không bị khống chế bay lên, bị hấp xả vào thôn vệ vòng xoáy bên trong, sau đó nhục thân phần giải, hóa thành một cỗ năng lượng, cuối cùng tràn vào Hứa Thần trong cơ thể. Trong mấy mắt, Hứa Thần liền lao ra lòng đất, một lần nữa về tới trên mặt đất. Hứa Thần xuất hiện, lập tức dẫn tới con rết quái vật phô thiên cái địa đánh tới. Thôn vệ. Hứa Thần lạnh lùng mở miệng. Sau lưng giống như lô đen thôn vệ vòng xoáy, đột nhiên tăng lớn, bộc phát thôn vệ chi lực cũng là đột nhiên bạo tăng. Xung phong mà đến con rết quái vật, lập tức giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không bị khống chế bay vào thôn vệ vòng xoáy bên trong. Hứa Thần lấy sức một mình, trắng trợn tàn sát con rết quái vật, một màn này, nếu như bị người ngoài thấy được, tất nhiên làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Những này quái vật đánh mất lý trí, không sợ sinh tử, dù cho thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng quần quật không dứt tiến lên chịu chết, cũng tốt, hôm nay liền một lần hành động diệt đi bảy quái vật này. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị nhất cổ tác khí triệt để hủy diệt đám này con rết quái vật thời điểm, giống như nước thủy triều con rết quái vật, lại tại giờ phút này bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc rút lui. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đem bảy quái vật này toàn bộ thôn vệ hầu như không còn, trong nháy mắt, bảy quái vật này vậy mà giống như nước thủy triều cấp tốc lui đi. Con rết quái vật rút lui tốc độ cực nhanh, chui vào mặt đất trong cái khe, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn một hai cái hô hấp thời gian, nguyên bản tràn ngập phiến đại địa này con rết quái vật liền đã biến mất một cái không dư thừa. Hứa Thần tâm niệm vừa động, sau lưng cái kia vòng thôn vệ vòng xoáy tiêu tán. Sau một khắc, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về cổ hà đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Cái này đều tiếp cận một ngày thời gian, Hứa Thần công tử làm sao còn chưa có trở lại? Hứa Thần công tử chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm. Không thể nào, lấy Hứa Thần công tử thực lực, đám kia con rết quái vật căn bản không để lại hắn, lấy ta ý kiến, Hứa Thần công tử khẳng định là có việc chậm trễ. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Càng ngày càng nhiều quái vật hướng chúng ta tiếp cận, trước đây không lâu, đồng thời có 3 đầu quái vật tiếp cận đến chúng ta trong vòng trăm dặm, chúng ta 4 người liên thủ phía dưới mới đưa bọn họ khó khăn chém giết, nếu như tiếp tục lưu lại, đến lúc đó quái vật sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chúng ta nếu như rời đi, chẳng phải là cùng Hứa Thần công tử triệt để tan mát. Liên tại Cổ Hà đám người xoắn xuýt là lưu là đi thời điểm, đại địa đông nhiên chấn động lên. Một cỗ khí tức kinh khủng, chính lấy hối hạ hướng về bọn họ vị trí núi nhỏ cấp đến. Cảm thụ được cái kia phi tốc tới gần đáng sợ khí tức, Cổ Hà đám người sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Chương 1394, lệch trời phía dưới di tích. Chương 1394, lệch trời phía dưới di tích không tốt. Cổ Hà sắc mặt hơi đổi, thần sắc nghiêm túc dị thường, nói: "Nguy hiểm, có khí tức cường đại ngay tại hướng về chúng ta tới gần." Không cần Cổ Hà nhắc nhở, Nguyên Hoa Đế Tôn giờ phút này cũng là cảm nhận được cỗ kia phi tốc tới gần đáng sợ khí tức. Từng cái sắc mặt hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Bên phía trước đại địa đột nhiên nổ tung, mặt đất lật úp. Sau một khắc, một bộ khổng lồ khô lâu từ dưới mặt đất nhảy lên mà ra. Khô lâu trước người không giống nhân tộc, thân cao lại có ngàn trượng, toàn thân xương cốt toàn thân như ngọc, tản ra mỹ ngọc rực rỡ, như kim loại cảm nhận. Khô lâu to lớn viền mắt bên trong, hai đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm, giống như quỷ hỏa đồng dạng nhảy lên. Quanh thân tản ra đáng sợ, khiếp người khí tức mạnh, gần như muốn đem cả phiến tiên địa áp sập đồng dạng. Tại khô lâu khí tức xung kích chèn ép phía dưới, Nguyên Hoa Đế Tôn đám người hô hấp đều là trì trệ, trong cơ thể khí huyết lực lượng phảng phất đều thay đổi đến rối loạn. Không tốt, bộ khô lâu này thực lực thật đáng sợ. Cổ Hà sắc mặt ngưng trọng nói. Nguyên Hoa Đế Tôn nói ra, Đế Tôn đỉnh phong cường giả tuyệt đối không có như vậy đáng sợ khí tức, bộ khô lâu này rất có thể có được nửa bước hợp đạo cảnh chiến lực. Nửa bước hợp đạo cảnh, thế chúng ta không phải là đối thủ của nó a? Làm sao bây giờ? Không tốt, khô lâu phát động tiến công. Khô lâu nâng lên khổng lồ bạch cốt bàn tay lớn, hướng về Nguyên Hoa Đế Tôn địch nhân hung hăng chấn áp mà đến. Bạch cốt bàn tay lớn nguyên bản chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, có thể tại khô lâu phát động tiến công, hướng về Nguyên Hoa Đế Tôn đám người chấn áp mà xuống cái kia một cái chớp mắt, bạch cốt bàn tay lớn đúng là phi tốc tăng gọn, trong nháy mắt, bạch cốt bàn tay lớn không ngờ che khuất bầu trời. Oeng! Bạch cốt bàn tay lớn hung hăng đập xuống mà xuống, Nguyên Hoa Đế Tôn đám người dưới thân núi nhỏ trực tiếp dưới một kích này nổ tung, hóa thành một biển. Cả tòa núi nhỏ không những hóa thành một biển, không còn tồn tại, tại chỗ còn xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu. Cổ Hà mấy người cũng không tốt đẹp gì. Bọn họ mặc dù tại khô lâu phát động tiến công cái kia một cái chớp mắt, làm ra phản ứng, tản đi khắp nơi né tránh, thế nhưng khô lâu cái này một kích sát thực quá kinh người, cuồng hoành tình khí giống như cuồng phong, phô thiên cái địa làm cho Cổ Hà đám người thân hình bất ổn, khí huyết sôi trào. Tốc độ chậm một bước Cổ Hà, chính là sắc mặt chấp nhận, khỏe miệng tiết ra một tia máu tươi. Thật là đáng sợ khô lâu. Cổ Hà lau khỏe miệng máu tươi, trên mặt toát ra sâu sắc vẻ kiêng dè. Nguyên Hoa Đế Tôn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Ám Ảnh Đế Tôn không chút nghĩ ngợi, nói, không thể đối đầu, trốn đi. Bộ khô lâu này đã để mắt tới chúng ta, làm sao trốn? Chúng ta tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng nó à? Trừ phi phân tán đảo vòng, đến lúc đó khẳng định sẽ có tử thương xuất hiện. Nguyên Hoa Đế Tôn sắc mặt ngưng trọng nói, không xa rời nhau đảo vòng lời nói, chúng ta cuối cùng khả năng sẽ rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Ám Ảnh Đế Tôn vội la lên. Ngay lúc này, trầm thấp tiếng rít vang vọng. Khô lâu đưa ra bàn tay lớn, hướng về phía trước mọi người lần thứ hai đập xuống. Đập xuống mà xuống cái kia một cái chớp mắt, bạch cốt bàn tay lớn bên trên đúng là bốc cháy lên một tầng màu trắng liệt viêm. Mà nhìn thấy màu trắng liệt diễm thời điểm, Nguyên Hoa Đế Tôn đám người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Bạch cốt bàn tay lớn cuốn sạch lấy ngập trời liệt diễm, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp hướng mọi người. Bạch cốt bàn tay lớn còn chưa rơi xuống, lực lượng kinh khủng đã là ép mọi người quanh thân hư không nứt ra. Cường, thật sự là quá cường đại. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người lòng sinh tuyệt vọng. Đối mặt khô lâu tiến công, bọn họ căn bản không có chút nào lực trở tay. Oeng! Bạch cốt bàn tay lớn đập xuống mà xuống, nhìn thẳng vào một kích này Ám Ảnh Đế Tôn, trực tiếp là miệng phun máu tươi, nhục thân suýt nữa sụp đổ, tăng dã, mà Nguyên Hoa Đế Tôn ba người cũng đều khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy máu. A a a. Ám Ảnh Đế Tôn bỗng nhiên phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy tay phải hắn lại bị màu trắng liệt diễm nuốt hết. Quỷ dị chính là, những cái kia màu trắng liệt diễm vậy mà không cách nào dập tắt. Màu trắng liệt diễm phảng phất không đem thú săn đốt cháy hầu như không còn, thế không bỏ qua đồng dạng. Cổ Hà thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ám Ảnh Đế Tôn trước mặt, giơ tay chém xuống, thổi phù một tiếng, bị màu trắng liệt diễm nuốt hết tay phải, trực tiếp ứng thanh bay ra ngoài. Đây là quỷ hỏa, gặp hỏa bất diệt, trừ phi đem mục tiêu đốt cháy hầu như không còn, nếu không lời nói sẽ một mực thiêu đốt đi xuống. Cổ Hà sắc mặt ngưng trọng nói. Đa tạ. Ám Ảnh Đế Tôn biết quỷ hỏa đáng sợ, cũng biết Cổ Hà làm là đúng, cũng không có trách cứ Cổ Hà. Hô to lớn bạch cốt bàn tay lớn, xé rách hư không, hướng về Cổ Hà cùng Ám Ảnh Đế Tôn chụp tới. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã là đi tới phụ cận. Cổ Hà một trường vỗ tại Ám Ảnh Đế Tôn trên ngực, mạnh mẽ lực đạo đem đưa ra ngoài, mà Cổ Hà tự thân bị bạch cốt bàn tay lớn một cái gắt gao bắt lấy. Lập tức, lốp bốp xương cốt tiếng bạo liệt vang lên. Chỉ cần hơi dùng lực một chút, Cổ Hà nhục thân liền sẽ bị bóp nát, hóa thành huyết vụ. Hưu liền tại Cổ Hà mặt lộ tuyệt vọng thời điểm, một đạo kiếm quang đông nhiên xé ra hư không, nhanh như kinh hồng chém bay mà đến, hung hăng chạm tại bạch cốt bàn tay lớn bên trên. Răng rác một tiếng, có thể so với thần binh lợi khí bạch cốt bàn tay lớn, lại bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang trực tiếp chặt đứt. Cổ Hà trở về từ cõi chết, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Theo kiếm quang cướp đến phương hướng nhìn, chỉ thấy một bộ thanh sam Hứa Thần, tay cầm trường kiếm, nhanh chân mà đến. Nhìn thấy Hứa Thần, không quản là Cổ Hà, vẫn là Nguyên Hoa Đế Tôn đám người, đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, mừng lớn nói: "Hứa Thần công tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Hẳn là không có tới chậm đi." Hứa Thần vừa cười vừa nói: "Không muộn, không muộn." Cổ Hà vội vàng nói: "Ngươi lui ra phía sau một chút khoảng cách." Hứa Thần đối với Cổ Hà nói. Cổ Hà nhẹ gật đầu, không chút do dự phi tốc lui lại. Hứa Thần ánh mắt rơi vào bộ xương khô kia bên trên, lại có nửa bước hợp đạo cảnh thực lực. Nếu như tại thôn Vệ Hỏa Diễm nói cây phía trước, ta giết người, có lẽ còn cần phí một chút tay chân, nhưng bây giờ, giết chết chỉ cần một kiếm. Hứa Thần thấp giọng thì thầm. Liên tại Hứa Thần dò xét khô lâu thời điểm, bộ xương khô kia phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, sau đó chỉ thấy bạch cốt bàn tay lớn tùy theo cuốn sạch lấy ngập trời liệt diễm, hướng về Hứa Thần giận đập mà đến. Hứa Thần nâng lên huyền diệt kiếm, một kiếm vung xuống, kiếm quang lóe lên, hung hăng chạm tại bạch cốt bàn tay lớn bên trên. Giang giác, cuốn sạch lấy ngập trời liệt diễm mà đến bạch cốt cánh tay, tại kiếm khí chạm kích phía dưới, giống như khô mục cảnh cây đồng dạng, ứng thanh mà đứt. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người trố mắt đứng nhìn. Khô lâu thực lực bọn họ có thể là tự mình lĩnh giáo qua, thực lực mạnh mẽ, làm bọn hắn lòng sinh tuyệt vọng. Nhưng mà, vào giờ phút này, Hứa Thần nhẹ nhàng lượm kiếm, liền trước sau chém xuống khô lâu hai tay. Cái này, cái này, cái này. Tê không hổ là Hứa Thần công tử, phần này thực lực, khủng bố như vậy a. Nghịch Tiên, thật sự là quá nghịch thiên a. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người trừng to mắt, giật mình không thôi, kinh hai trong lòng càng là giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Giống trước sau mất đi hai cánh tay, cự hình khô lâu đúng là cảm nhận được hoảng hốt, gầm nhẹ một tiếng, quay người muốn trốn. Hứa Thần thấy thế, lông mày hơi nhíu. Đầu này cự hình khô lâu vậy mà cùng thất lạc chi địa mặt khác quái vật khác biệt, lại có e ngại cảm xúc, tại tự biết không địch lại về sau, vẫn sẽ lựa chọn đào vong. Trái lại mặt khác quái vật, dù cho biết do không địch lại, cũng sẽ giống như dập lửa đồng dạng, che giả măng mọc trước đến chịu chết. Bộ khô lâu này có ý tứ, cùng thất lạc chi địa mặt khác quái vật khác biệt, tựa hồ sinh ra một tia linh trí. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần cầm trong tay lợi kiếm, bước ra một bước, trực tiếp vượt qua không biết bao nhiêu dặm, xuất hiện ở khô lâu phía trước. Giống nhìn thấy Hứa Thần ngăn lại đường đi, cự hình khô lâu viền mắt bên trong, ngọn lửa xanh lục sôi trào bốc cháy lên, miệng há ra hợp lại, phát ra như sấm nổ gào thét. Đông đông đông đông. Cự hình khô lâu bước đất rung núi chuyển nặng nề bộ pháp, không lui mà tiến tới, hướng về Hứa Thần xung phong mà đến. Mà Hứa Thần cũng chú ý tới, cự tinh khô lâu nguyên bản bị chém xuống hai đoạn cánh tay, giờ phút này vậy mà đã một lần nữa mọc ra. Một lần nữa mọc ra cánh tay, vẫn như cũ trắng tinh như ngọc, hiện ra như kim loại cảm nhận. Đối mặt với cự hình khô lâu xung phong, Hứa Thần không lui mà tiến tới, cầm trong tay lợi kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang. Hứa Thần biến thành kiếm quang cùng cự hình khô lâu giao thoa mà qua. Nhưng tại giao thoa mà qua cái kia một cái trước mắt, kiếm khí bén nhọn bắn ra. Giang rắc, một đạo chói hai tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy cự tinh khô lâu cánh tay, vậy mà hiện lên một kia vết rách, sau đó vết rách càng ngày càng nhiều. Thoáng qua ở giữa, vết rách đã lan tràn toàn bộ cánh tay, mà còn không có đình chỉ dấu hiệu. Theo cánh tay một đường lan tràn lên phía trên, lồng ngực, đầu, phần bụng, bắp đùi, cự tinh khô lâu toàn bộ thân thể, toàn bộ hiện đầy vết rách, phảng phất vỡ vụn đồ sứ đồng dạng. Giống cự tinh khô lâu phát ra một đạo không cam lòng gào thét. Sau một khắc, vành thân thể cao lớn giống như liều đi xếp gỗ lâu đài đồng dạng, đột nhiên vỡ vụn bể nát, hóa thành vô số khối mảnh xương thật nhỏ, rơi lả tả trên đất. Cổ Hà đám người miệng há lớn, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Cương hành đến làm bọn hắn tuyệt vọng cự tinh khô lâu, vậy mà thân tử đạo tiêu. Phần này thực lực, không hổ là hợp đạo cảnh cường giả. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người càng thêm xác định Hứa Thần chính là hợp đạo cảnh cường giả. Cũng chỉ có hợp đạo cảnh cường giả mới có thể làm đến một bước này. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, liếc nhìn cái kia rơi là tả trên đất bạch cốt, quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, bước chân đột nhiên đình trệ, sau đó lại chuyển đi qua. Tay khẽ vẫy, tại cái kia đầy đất bạch cốt bên trong, một đạo quang mang bay lên, rơi vào Hứa Thần trong tay. Tia sáng tiêu tán, bất ngờ chính là một viên to bằng trứng ngỗng ngọc thạch. Đây là? Hứa Thần quan sát tỉ mỉ ngọc thạch phiến khắc, đột nhiên thần sắc khẽ động, nói, cái này chẳng lẽ chính là hồn châu? Hồn châu chính là hồn tu cường giả, sau khi chết linh hồn biến thành hồn lực kết tinh, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hồn lực, như máu đan đồng dạng, cực kỳ chân quý. Huyết đan đối luyện thể người có tăng cường khí huyết công hiệu, hồn châu thì đối hồn tu võ giả mà nói, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem hồn châu thu vào trong nhẫn chứa đồ. Các ngươi không có sao chứ? Hứa Thần ánh mắt tại Nguyên Hoa Đế Tôn bọn người trên thân từng cái đảo qua, hỏi. Không có việc gì, nếu như ngươi đến chậm một bước nữa, có thể liền có việc. Cổ Hà thở ra một hơi, một bộ sống sót sau hai nạn biểu lộ. Chính như hắn lời nói, nếu như Hứa Thần đến chậm một bước, hắn dù cho không chết, cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Các ngươi làm sao trêu chọc đến lợi hại như vậy một bộ khô lâu? Hứa Thần hỏi. Cổ Hà cười khổ một tiếng, nói, chúng ta nào dám trêu chọc nó a. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, cần tu dưỡng sao? Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Cổ Hà nói. Ám Ảnh Đế Tôn cũng là lắc đầu, nói, ta cũng không cần. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Theo Hứa Thần tiếng nói vừa ra, một đoàn người tiếp tục đi đường. Mà Cổ Hà mấy người cũng vô cùng tức thời không có hỏi tới, Hứa Thần vì sao chọn vẹn chậm một ngày thời gian mới chạy đến cùng mọi người tụ lại. Đến. Nguyên Hoa Đế Tôn đột nhiên dừng bước lại, chỉ vào đại địa phần cuối, một đạo to lớn vô cùng thâm viên lật trời, nói, di tích vào ngày hôm đó hố phía dưới. Đi. Hứa Thần một ngựa đi đầu, hướng về thâm viên lật trời lao đi. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người theo sát phía sau. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một nhóm năm người rơi vào thâm viên lật trời duyên vùng biên cương mang. Hứa Thần hướng lên trời hố dưới đáy nhìn lại. Một cái nhìn không thấy đáy. Lật trời bên trong tràn ngập hủy diệt, vô tự, hỗn loạn khí tức làm cho Hứa Thần đều là không khỏi nhíu nhíu mày. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người đứng tại sau lưng Hứa Thần. Gặp Hứa Thần trầm mặc, bọn họ cũng không rên một tiếng, yên tĩnh chờ đợi Hứa Thần lựa chọn. Đi. Hứa Thần bỗng nhiên mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân hình lóe lên, nhảy lên tiến vào lật trời. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người không chút do dự theo sát sau lưng Hứa Thần, tiến vào lật trời. Một đoàn người cực tốc hạ xuống. Ba. Cước đạp thực địa. Hứa Thần cuối cùng rơi xuống đất. Rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần ánh mắt quét qua, thật nhanh dò xét bốn phía. Chỉ thấy lạch trời phía dưới vậy mà lại là một mảnh sụp đổ đổ nát thê lương. Cái này bất ngờ chính là một cái tông môn di tích, mà hắn giờ phút này chỗ đứng vị trí là tại di tích phía ngoài nhất khu vực. Nguyên Hoa Đế Tôn nhẹ giọng nói, "Hứa Thần công tử, chỗ này di tích hung hiểm vạn phần, cho dù là tại phía ngoài nhất cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Lúc trước, huynh đệ chúng ta ba người tại phát hiện di tích về sau, còn chưa kịp cao hứng quá lâu, liền gặp phải một đầu quái vật hình người, một phen sau khi giao thủ, suýt nữa chết thảm tại đầu kia quái vật hình người trong tay." Nguyên Hoa Đế Tôn huynh đệ ba người liên thủ, cho dù là Đế Tôn đỉnh phong võ giả, cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể chiến thắng, mà cái kia hình người quái vật, suýt nữa giết chết Nguyên Hoa Đế Tôn ba người, như vậy, thực lực ít nhất cũng là Đế Tôn đỉnh phong cấp bậc, thậm chí đuổi sát nửa bước hợp đạo cảnh. Cái này còn bèn bèn chỉ là di tích bên ngoài, như vậy, vòng trong lại hẳn là sao hung hiểm. Khủng bố cho dù là nửa bước hợp đạo cảnh, thâm nhập vòng trong, cũng là giữ nhiều lành ít, hợp đạo cảnh cường giả, chỉ sợ cũng là có nguy cơ vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trên mặt cũng là bò lên trên một vẻ mặt nghiêm trọng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nói, đang lúc nói chuyện, hồn lực quyết tán ra tới. Sau một khắc, Hứa Thần thần sắc khẽ động, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ phong mang. Cổ Hà đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hứa Thần đỗng nhiên tiến lên trước một bước, chập chỉ thành kiếm, một kiếm đâm ra, một sợi kiếm khí bắn mạnh mà ra, phốc trầm thấp xe rách tiếng vang triệt. Sau một khắc, một đầu quái vật hình người trực tiếp là ném đi ra. Quái vật hình người mi tâm bị kiếm khí xuyên thủng, mà mãi đến quái vật hình người ném đi ra, Cổ Hà bọn người mới hậu chi hậu giác phát hiện đầu này áp sát tới phụ cận hình người quái vật, trong lòng lập tức dâng lên một trận hoảng sợ. Nếu như không có Hứa Thần lời nói, hậu quả khó mà lường được. Chương 1395, đạo kiếm. Chương 1395, đạo kiếm. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Quái vật hình người giết tới phụ cận, bọn họ vậy mà còn không có chút nào phát giác. Nếu như không có Hứa Thần lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nguyên Hoa Đế Tôn thấy rõ đầu kia quái vật hình người về sau sắc mặt hơi đổi, nói, là nó. Đầu này quái vật hình người không phải liền là lúc trước suýt nữa giết chết chúng ta đầu kia sao? Ám Ảnh Đế Tôn hoảng sợ nói. Trước mặt đầu này quái vật hình người, thực lực ít nhất đến gần vô hạn nửa bước hợp đạo cảnh. Không chờ người hình quái vật rơi xuống đất, Hứa Thần lấy chỉ thay mặt kiếm, hướng về phía trước lần thứ hai vạch một cái. Phốc phốc kiếm khí bắn ra, vô tình xé rách quái vật hình người thân thể, đem chém thành hai đoạn. Sau một khắc, Hứa Thần tay phải nắm vào trong hư không một cái, quái vật hình người trong cơ thể chính là bay ra một viên huyết đan, rơi vào Hứa Thần trong tay. Cổ Hà đám người nhìn xem Hứa Thần trong tay huyết đan, lập tức mặt lộ cực nóng chi sắc. Viên này huyết đan phẩm chất rất cao, chỉ cần một viên liền có thể để Cổ Hà đám người tu vi tùy tiện đột phá đến Đế Tôn cảnh đỉnh phong cấp độ. Hứa Thần tất nhiên là cảm nhận được Cổ Hà đám người trong mắt cực nóng, bất quá huyết đan đối hắn cũng là cực kỳ trọng yếu, lật bàn tay một cái trực tiếp là đem huyết đan thu vào. Thu hồi huyết đan, Hứa Thần bàn tay mở ra, lại là đối với hình người ma vật thi thể nắm vào trong hư không một cái, một vệt ấu quang bay lên rơi vào Hứa Thần trong tay. Đây là Cổ Hà đám người nhìn thấy Hứa Thần vật trong tay thời điểm đều là sững sờ. Nhẫn chứa đồ. Ám Ảnh Đế Tôn thanh âm bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng thế, đúng là chữ vật linh giới. Thất lạc chi địa bên trong hình người quái vật, tục truyền chính là võ giả sau khi chết, thi thể phát sinh dị biến, nguyên bản ta là không tin, nhưng hiện tại xem ra, không có lửa làm sao có khói, cái tin đồn này khả năng là thật. Cổ Hà nói. Hứa Thần tâm niệm vừa động, thử nghiệm mở ra nhẫn chứa đồ. Có thể là, linh lực tràn vào nhẫn chứa đồ cái kia một cái chớp mắt. Răng rắc một tiếng, nhẫn chứa đồ vậy mà nứt ra. Nội bộ không gian chữ vật cũng là tùy theo chôn bụi. Cái này, Cổ Hà đám người thấy thế đều là kinh ngạc không thôi. Hứa Thần vứt bỏ phế nhẫn chứa đồ, nói, thời gian quá lâu, cho dù là nhẫn chứa đồ, tại thời gian cọ rửa phía dưới cũng đã biến thành phế vật. Cổ Hà đám người nghe xong, đều là nhận đồng nhẹ gật đầu, bất quá, trên mặt vẻ tiếc hận không che giấu chút nào. Hứa Thần ánh mắt tại những cái kia đổ nát thê lương bên trên đảo qua, sau đó chậm rãi nói ra, chỗ này di tích có thể tại lúc trước đại phá diệt phía dưới, còn có thể bảo trì như vậy quy mô, bởi vậy có thể nói rõ, trước khi đại phá diệt, cái này tông môn cực kỳ cường đại, lưu lại bảo vật, khẳng định cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ cần có thể được đến một chút, đôi chúng ta đều là hưởng thụ vô tận. Nói xong, Hứa Thần ánh mắt rơi vào nơi xa một tòa sụp đổ cung điện phế tích bên trên. Đồng dạng gạch đá gạch ngói vụn, tại thuế nguyệt ăn mòn phía dưới, sợ rằng sớm đã hóa thành một biển. Mà tòa cung điện kia, mặc dù sụp đổ, nhưng vẫn như cũ có khả năng nhìn ra cung điện hình dáng. Giữ gìn coi như không tệ. Nguyên nhân chủ yếu là cung điện dùng vật liệu cực kỳ kinh người, dùng đúng là một loại đế cấp thần kim. Luyện chế đế binh chân quý kim loại, lại dùng để xây dựng một tòa cung điện. Đại thủ bút. Đồng dạng thế lực trước không nói có bỏ được hay không, chính là muốn góp đủ xây dựng cung điện thần kim, cũng không phải chuyện dễ. Đi. Hứa Thần hướng về kia chỗ cung điện phế tích, nhanh chân đi đến. Khoảng cách cung điện phế tích cũng không phải là quá xa, Hứa Thần lại dùng nửa chén trà nhỏ thời gian. Bởi vì chỗ này di tích, từng bước sắc cơ, hơi có sai lầm, cho dù là Hứa Thần, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên, lại thế nào cẩn thận cũng là không chút nào quá đáng. Đến gần về sau, Hứa Thần ánh mắt tại cung điện phế tích bên trên, cẩn thận đảo qua. Cho dù là đế cấp thần kim, trải qua ăn mòn, cũng lưu lại dấu vết tháng năm, mặt ngoài giống như trong sa mạc phong hóa tảng đá đồng dạng, thay đổi đến gặp đèn. Cổ Hà lắc đầu, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, tòa cung điện này chất liệu chính là xích huyền tử kim, đế cấp cao cấp kim loại, có thể luyện chế ra đế cấp cao cấp linh khí, nhưng bây giờ, những này xích huyền tử kim, linh tính sói mòn, giá trị cực lớn suy giảm, thậm chí đã không hề có tác dụng. Mau nhìn. Ám Ảnh Đế Tôn bỗng nhiên chỉ vào cung điện phế tích một nơi. Hứa Thần theo Ám Ảnh Đế Tôn ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy tại cái kia phế tích phía dưới, tựa hồ có một thân ảnh ngồi xếp bằng. Hứa Thần nheo mắt lại, nhìn xem đạo thân ảnh kia, cái kia đúng là một bộ hồng khô thi thể. Thi thể. Cổ Hà đám người thần sắc biến hóa. Mau nhìn cỗ thi thể kia trong tay. Nói chuyện vẫn như cũng là Ám Ảnh Đế Tôn. Thi thể trong tay bất ngờ chính là một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm đã rơi đầy cho tàn. Bất quá, thoạt nhìn cũng không nhận đến tuế nguyệt ăn mòn. Liên xích huyền tử kim đều bị tuế nguyệt ăn mòn mất đi linh tính, mà thi thể trong tay thanh trường kiếm này, thoạt nhìn nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, mọi người liền ý thức đến, thanh trường kiếm này tất nhiên không bình thường. Rất có thể đã vượt qua đế cấp. Ám Ảnh Đế Tôn nhìn một chút bộ kia hong khô thi thể, xác định cũng không có nguy hiểm về sau, đánh bạo đi tới. Bóng đen, cẩn thận một chút. Cổ Hà lên tiếng nhắc nhở. Ám Ảnh Đế Tôn nhẹ gật đầu, nhưng hắn tốc độ nhưng là không giảm trái lại còn tăng, mấy bước đi tới bộ kia hong khô thi thể phía trước, đưa tay liền muốn đi lấy thanh trường kiếm kia thời điểm, Hứa Thần con mắt đột nhiên nhíu lại, chợt quát lên, mau lui lại. Ám Ảnh Đế Tôn nghe đến Hứa Thần hét to âm thanh, ngẩn người, nhưng chính là trễ như vậy nghi một cái chớp mắt, nguy hiểm giáng lâm. Kiếm quang lóe lên. Phốc, Ám Ảnh Đế Tôn thân thể trực tiếp bị chặt ngang chém thành hai đoạn. Lấy Ám Ảnh Đế Tôn cường đại sức hồi phục, lục thân dù cho bị chém thành mấy khối, cũng sẽ không bỏ mình, có thể là ngoài ý muốn lại phát sinh, một kiếm này đi xuống, Ám Ảnh Đế Tôn linh hồn trực tiếp mẫn diệt, nhục thân mất đi sinh mệnh hoạt tính. Một kiếm, mất mạng. Một màn này, phát sinh quá mức đột nhiên. Mà kết quả này, cũng là ngoài dự liệu của mọi người. Liên Hứa Thần, cũng là không ngờ tới, Ám Ảnh Đế Tôn vậy mà một kiếm bị giết, không chết thân đều mất đi tác dụng. Chôi kiếm này, Hứa Thần ánh mắt nháy mắt rơi vào chôi này chém giết Ám Ảnh Đế Tôn trên trường kiếm. Chôi kiếm này tán phát ba động, bất ngờ vượt qua đế binh cấp độ. Đại đạo binh, mà cầm trong tay trường kiếm, chém giết Ám Ảnh Đế Tôn. Bất ngờ chính là bộ kia vốn nên đã lâu chết đi không biết bao nhiêu vạn năm xác khô. Giờ phút này xác khô đã đứng lên. Lõm sâu viền mắt bên trong, rung động màu đỏ màu quan mang, một tia hắc khí từ trong cơ thể lan tràn ra, xác khô không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Lùi. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người còn đắm chìm tại Ám Ảnh Đế Tôn đột nhiên bỏ mình bi thương bên trong lúc, quát to một tiếng giống như lôi đình nổ vang đồng dạng, truyền vào bọn họ trong tai. Mà cùng lúc đó, bộ kia xác khô động, tốc độ nhanh chóng, vượt xa Đế Tôn đỉnh phong võ giả. Cho dù là nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó mà bắt giữ tung tích dấu vết. Sắc khô mục tiêu là Nguyên Hoa Đế Tôn. Một điểm hàn quang tại Nguyên Hoa Đế Tôn trong con mắt cực tốc phóng to. Tốc độ quá nhanh, Nguyên Hoa Đế Tôn căn bản khó mà phản ứng. Dù cho người được khí tức tử vong, Nguyên Hoa Đế Tôn phát hiện chính mình lúc này cũng không làm được cái gì. Đinh, tia lửa bắn tung tóe. Hứa Thần kịp thời xuất thủ, là Nguyên Hoa Đế Tôn đỡ được cái này chí mạng một kiếm. Lùi ra phía sau. Hứa Thần âm thanh vang lên lần nữa. Nguyên Hoa Đế Tôn không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người vừa đi, Hứa Thần cũng liền không có cố kỵ. Trên dưới đánh giá đến đối diện sắc khô. Sắc khô quanh thân vẫn như cũ không có chút nào năng lượng ba động. Có thể là giờ phút này, cỗ này cầm trong tay hư hư thực thực đạo kiếm sắc khô, lại làm cho Hứa Thần cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Thực lực vượt qua nửa bước hợp đạo cảnh. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng. Từ khi thôn vệ luyện hóa hỏa diễm nói cây về sau, nửa bước hợp đạo cảnh cường giả đã đối hắn không tạo thành mảy may uy hiếp, có thể để cho Hứa Thần cảm thấy nguy hiểm ít nhất cũng là đến gần vô hạn hợp đạo cảnh tồn tại. Cũng chính là nói, trước mặt cỗ này sắc khô, thực lực ít nhất cũng là đến gần vô hạn hợp đạo cảnh. Đây là Hứa Thần cho đến trước mắt gặp phải tối cường địch nhân. Hô, Hứa Thần thở phào một hơi, đối mặt cầm trong tay hư hư thực thực đạo kiếm sắc khô, Hứa Thần không dám có chút chủ quan. Bạch, sắc khô thân thể bỗng nhiên làm mơ hồ một cái, sau đó liền đã biến mất ngay tại chỗ. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, đạo quả lực lượng nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Xuy một tiếng, không gian lặng yên không tiếng động rách ra. Đạo kiếm nhanh như thiểm điện đối với Hứa Thần lồng ngực đâm tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa động. Hứa Thần lui lại một bước đồng thời, trong cơ thể đạo quả lực lượng cũng là giống như mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng tràn vào đến Huyền Diệp kiếm bên trong. Huyền Diệp kiếm đông nhiên chọc lên, cùng cái kia đâm tới đạo kiếm, hung hăng đụng vào nhau. Ken thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh truyền vang mà đến, sóng âm gần như thực chất hóa, một lần sau, lấy va chạm làm trung tâm, đại địa trong khoảnh khắc sụp đổ, từng đạo dữ tợn vô cùng vết rách, giống như mạng nhện đồng dạng, cán quét ra. Hứa Thần lui về sau một bước, trái lại bộ kia sắc khô, nhưng là liên tiếp lui về sau ba bước. Lần này va chạm, Hứa Thần hơi chiếm thượng phong. Cổ Hà đám người thấy thế, trong lòng đều là không khỏi bùng lòng, như vậy xem ra, Hứa Thần là có nắm chắc ứng phó cố này sắc khô. Ba ba ba ba ba. Sắc khô ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, thân hình đã là biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, từng đạo màu đen kiếm ảnh xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Đối mặt với sắc khô loại này chiêu chiêu chí mạng cường hành thế công, Hứa Thần trong lúc nhất thời, vậy mà thảm tao áp chế. Đinh đinh đinh đinh đinh. Song kiếm không ngừng giao kích. Trong mấy mắt, Hứa Thần cùng sắc khô chính là va chạm mấy trăm cái hiệp, mà Hứa Thần cũng từ mới đầu luôn cuống tay chân, dần dần ổn định trận hình, thích ứng sắc khô cùng mãnh đấu pháp. Cút. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lạnh lẽo xuống, kiếm khí tăng gọn, hung hăng chạm tại đạo kiếm bên trên. Bành. Sắc khô lại bị đánh bay đi ra. Bành. Hứa Thần căn bản không cho sắc khô mảy may cơ hội thở dốc, không đợi hắn ổn định thân hình, một kiếm chính là phá toái hư không, hung hăng đâm vào sắc khô trên lồng ngực. Bành hung ác một kiếm làm cho sắc khô lại lần nữa bay ngược ra ngoài, tại cái kia che kín vết rách trên mặt đất, vạch ra một đạo dữ tợn vết rách. Thật cứng rắn nhục thân. Hứa Thần giật mình không thôi. Sắc khô trên thân cũng không có phòng ngự linh áp, chỉ bằng vào nhục thân, vậy mà kháng trụ hắn một kiếm này, mà cái kia bị đâm trúng ngực, vậy mà vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cái điểm trắng. Cố này sắc khô thật đúng là khó giải quyết, cường độ công kích mặc dù bình thường, nhưng chuôi này đạo kiếm quá mức sắc bén khiến cho sát thương thẳng tắp tăng vọt, cường độ thân thể cũng là cực kỳ nguy tiên, toàn lực một kiếm, vậy mà chưa thể phá vỡ nhục thân. Hứa Thần nhìn xem cái kia từ dưới đất bò dậy, cầm trong tay đạo kiếm, lần thứ hai hướng hắn giết đến sắc khô, ánh mắt dần dần thay đổi đến sắc bén. Ông trong cơ thể đạo quả toàn lực vận chuyển lại, bàng bạc đạo quả lực lượng, giống như thư sướng áp hồng thủy, nháy mắt tràn ngập Hứa Thần toàn bộ thân thể. Mà Hứa Thần khí tức cũng tại giờ phút này nhảy lên tới đỉnh phong. Cổ Hà đám người cảm thụ được Hứa Thần khí tức quanh người biến hóa, từng cái giật mình không thôi. Vào giờ phút này Hứa Thần, khí tức so sánh với phía trước, lại cường đại hơn hai lần. Liên tại Cổ Hà đám người giật mình tại Hứa Thần khí tức biến hóa thời điểm, Hứa Thần một kiếm đột nhiên chém xuống. Trường kiếm bạch qua hư không, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, hung hăng chạm tại sắc khô thân thể bên trên. Oành! Sắc khô đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, lại lần nữa chật vật bay ngược ra ngoài, mà một lần, tại trên ngực, bất ngờ nhiều ra một vết kiếm hàn sâu. Hứa Thần thấy thế, trong lòng không khỏi bùng lòng, toàn lực một kiếm, cuối cùng phá vỡ sắc khô nhục thân phòng ngự. Như vậy, tiếp xuống, một trận chiến này, liền nên tốc chiến tốc thắng. Bạch! Không tương đương thi từ phế tích bên trong bò lên, Hứa Thần đã là đi tới sắc khô trước mặt, huyền diệp kiếm lần thứ hai mang theo kiếm khí bén nhọn, chạm tại sắc khô trên lồng ngực. Phốc sắc khô trên lồng ngực lại lần nữa nhiều ra một đạo vết kiếm. Ân. Hứa Thần ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Chỉ thấy thế thì phi sắc khô, quanh thân khói đen mờ mịt, sau đó ngực hai đạo vết kiếm đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Hứa Thần nhìn qua một màn này, ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, liên tục lượng kiếm cũng không có cho sắc khô tạo thành bao lớn tổn thương. Nhục thân cường đáng sợ, đế kiếm lại cực đoan sắc bén. Đối thủ như vậy, so với bình thường hợp đạo cảnh cường giả, đều muốn khó dây dưa. Vành bùn đất nổ tung, sắc khô từ phế tích bên trong phóng lên tận trời, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, đối với Hứa Thần bạo lướt mà đến. Bạch. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần thân ảnh cũng là lướt ầm ầm ra, một người một thi hung hăng đối oanh ở cùng nhau, nhấc lên từng đợt vô cùng cuồng bạo dư âm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Huyền Diệp kiếm cùng đạo kiếm không ngừng giao phong. Tia lửa bày ra. Phốc phốc phốc phốc. Sắc khô thế công mặc dù hung hãn, nhưng vẫn như cũ thảm tao Hứa Thần áp chế, trên thân vết kiếm dần dần nhiều hơn. Cho ta đoạn. Hứa Thần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, song kiếm nắm chặt trường kiếm, mà khí tức cũng là lần thứ hai tăng gọn một đoạn, sau đó đột nhiên một kiếm đánh xuống. Phốc sắc khô nắm chặt đạo kiếm tay phải, trực tiếp bị một kiếm này chém xuống. Mà không đạo kiếm sắc khô, thực lực giảm mạnh, đối Hứa Thần uy hiếp cũng là xuống đến đáy cốc. Hứa Thần không giữ lại chút nào toàn lực vung vẩy kiếm trong tay. Kiếm khí ngang dọc, kiếm ảnh bay tán loạn. Từng đạo kiếm khí bén nhọn, đang thây khô trên thân lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Trong mấy mắt, sắc khô trên thân vết kiếm đã rậm rạp chằng chịt. Giang khắp nơi. Chết. Hứa Thần giơ trường kiếm lên, một kiếm chạm tại sắc khô cái cổ. Phốc một kiếm này, gọn gàng. Sắc khô đầu trực tiếp là ném đi đi ra. Phốc Hứa Thần động tác không ngừng, trở tay một kiếm đâm ra, sắc khô lồng ngực trực tiếp bị xé ra, mũi kiếm vẩy một cái, một viên lớn chừng quả đấm huyết đan bay ra. 3. Hứa Thần bàn tay khẽ hấp, huyết đan rơi vào trong tay của hắn. Mất đi huyết đan sắc khô, triệt để mất mạng. Hô Hứa Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Một trận chiến này, mặc dù có chút gian khổ, nhưng không hề nguy hiểm. Sắc khô thực lực tuy mạnh, lại còn không cách nào đối hắn hình thành chí mạng uy hiếp. Thu hồi huyền diệp kiếm, Hứa Thần tay trái nắm chặt huyết đan, tay phải cách không khẽ hấp, trôi này đạo kiếm tại trên không vạch qua một đạo đường vòng cung, rơi vào trong tay của hắn. Chương 1396, lại gặp ngày đỉnh võ giả. Chương 1396, lại gặp ngày đỉnh võ giả. Tay trái huyết đan, tay phải đạo kiếm, Hứa Thần lần này thu hoạch có thể nói là mười phần to lớn. Đạo kiếm trước không đề cập tới, riêng là trong tay viên này huyết đan, liền đủ để khiến hắn tiên tiên thần ma luyện thể quyết đột phá đến đệ bát trọng đỉnh phong. Cổ Hà đám người bay lượn mà đến, ba người nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay huyết đan cùng đạo kiếm, toàn bộ đều mặt lộ cực nóng chi sắc. Cho dù Nguyên Hoa Đế Tôn vào giờ phút này, bởi vì ám ảnh Đế Tôn tử vong bi thương, cũng bị hòa tan hơn phân nửa, Hứa Thần không nhìn ba người quăng tới cực nóng ánh mắt, toàn thân toàn ý đánh giá đến trong tay trôi này đạo kiếm. Chợt, lông mày hơi nhíu lại. Trôi này đạo kiếm? Hứa Thần công tử, thanh kiếm này chẳng lẽ có vấn đề sao? Cổ Hà nhìn thấy Hứa Thần nhíu mày, hỏi dò. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, ta tại cái này thanh kiếm bên trong cũng không cảm nhận được linh khí. Dừng một chút, Hứa Thần tiếp tục nói, khí linh tựa hồ tiêu vong. khí linh tiêu vong. Cổ Hà ba người đều là lấy làm kinh hãi. Khí linh từ sinh ra ngày lên, liền cùng linh khí một thể, trừ phi linh khí bị hủy diệt tính phá hư, bằng không mà nói, khí linh căn bản sẽ không tiêu vong. Mà đạo binh cường đại dường nào, cái dạng gì lực lượng mới có thể làm khí linh tiêu vong? Hứa Thần nói ra, trôi này đạo kiếm, tại năm đó đại phá diệt phía dưới, thân kiếm mặc dù có thể may mắn bảo tồn lại, nhưng nội bộ khí linh lại cùng hắn chủ nhân mở dạng, chưa thể gắng gượng qua đến, tại trận kia đại phá diệt phía dưới tiêu vong. Không có khí linh, vậy cái này trôi đạo kiếm chẳng phải là uy lực giảm nhanh? Nguyên Hoa Đế Tôn có chút tiếc hận nói. Hứa Thần tay cầm đạo kiếm, trên mặt cũng không có quá nhiều tiếc hận, nói, dù cho uy lực giảm mạnh, nhưng nó uy lực vẫn như cũ vượt xa bất luận một cái nào đế binh. Nói xong, Hứa Thần ánh mắt tại Nguyên Hoa Đế Tôn ba người trên mặt từng cái đảo qua. Nguyên Hoa Đế Tôn đám người theo bản năng nín thở. Sau đó chỉ nghe Hứa Thần nói ra, trôi này đạo kiếm, ta muốn, mà viên này huyết đan. Nói xong, Hứa Thần trực tiếp đem trong tay huyết đan ném cho Nguyên Hoa Đế Tôn, nói, viên này huyết đan, về ngươi cùng Phong Nguyệt. Nguyên Hoa Đế Tôn tiếp nhận Hứa Thần ném qua đến huyết đan, vừa mừng vừa sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Thần vậy mà lại đem viên này giá trị liên thành huyết đan, trực tiếp ném cho hắn. Phải biết, viên này huyết đan có thể là từ thực lực có thể so với hợp đạo cảnh sát khô trong cơ thể lấy ra, ẩn chứa huyết khí, có thể khiến hắn thực lực phát sinh chất thủy biến. Dù cho chỉ có một viên, hắn cùng Phong Nguyệt Đế Tôn cũng có thể nhờ vào đó nâng cao một bước. Cổ Hà thấy thế, không ngừng hâm mộ. Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, lại một viên huyết đan xuất hiện ở trong tay. Viên này huyết đan chính là đầu kia thực lực có thể so với nửa bước hợp đạo cảnh hình người quái vật trong cơ thể huyết đan. Hứa Thần nhìn hướng Cổ Hà, nói, "Cổ Hà, viên này huyết đan cho ngươi." Ba Cổ Hà tiếp nhận Hứa Thần ném qua đến huyết đan, trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Đối với cái này phân phối, Tam Vương đều bày tỏ phi thường hài lòng. Ngay lúc này, Hứa Thần thần sắc khẽ động, ngẩng đầu hướng về di tích chỗ sâu nhìn, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh ngay tại hối hạ cấp đến. Thấy rõ những cái kia ngay tại phi tốc cấp đến thân ảnh, Hứa Thần sắc mặt hơi đổi, "Đi." Cổ Hà ba người nụ cười trên mặt, cũng tại giờ phút này sạch sành sanh biến mất. Ngay tại hối hạ cấp đến mấy đạo thân ảnh, bất ngờ chính là vài đầu sắc khô. Một nhóm bốn người, không chút do dự xoay người liền đi. Hứa Thần mới vừa lao ra một khoảng cách, lông mày chính là không khỏi nhíu một cái, sau lưng cái kia mấy đầu sắc khô tốc độ, sát thực quá nhanh. Lấy tốc độ của hắn, ngược lại là có thể tùy tiện thoát khỏi sắc khô truy sát, có thể là Nguyên Hoa Đế Tôn ba người lại không được. Chiếu hiện nay cái này xu thế đến xem, không bao lâu, Nguyên Hoa Đế Tôn ba người liền sẽ bị sắc khô đuổi kịp. Nguyên Hoa Đế Tôn ba người cũng là ý thức được điểm này, giờ phút này, ba người không tính đại giới, điên cuồng tăng tốc. Vừa vặn phía sau cái kia mấy đầu sắc khô, cách bọn họ vẫn như cũng là càng ngày càng gần. Hứa Thần đống nhiên chậm lại tốc độ, cầm trong tay đạo kiếm, nói, các ngươi đi trước, ta lưu lại cản bọn họ lại. Nguyên Hoa Đế Tôn ba người nghe vậy, trong lòng thật là cảm động. Hứa Thần công tử, cẩn thận. Theo Nguyên Hoa Đế Tôn ba người hối hả đi xa, mấy đầu sắc khô cũng là càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã là xung phong đến Hứa Thần trước mặt. Tổng cộng 4 đầu sắc khô. Cái này 4 đầu sắc khô cho Hứa Thần cảm giác, thực lực đều tại nửa bước hợp đạo cảnh bên trên, đến gần vô hạn hợp đạo cảnh cường giả, liên thủ phía dưới, cho dù là đồng dạng hợp đạo cảnh cường giả, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hứa Thần nhìn xem càng ngày càng gần sắc khô, đôi mắt bên trong dũng động cực nóng chiến ý giờ phút này. Hắn đã luyện hóa trong tay đạo kiếm. Chôi này đạo kiếm tên là Thiên Nguyên kiếm. Cầm trong tay đạo kiếm, Hứa Thần thời khắc này thực lực so sánh với mạnh, cường đại một đoạn. Vừa vặn cầm các ngươi, thử một lần Thiên Nguyên kiếm uy lực. Hứa Thần liếm liếm môi, tay khẽ vẫy, Thiên Nguyên kiếm hóa thành 7-8 đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra. Tốc độ nhanh như kinh hồng. Kiếm khí bén nhọn, nháy mắt đem đầu kia xông lên phía trước nhất sắc khô, toàn bộ bao phủ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lưỡi dao cắt chém nhục thể âm thanh vang vọng mà lên. Sau đó chỉ thấy đầu kia xung phong tại phía trước nhất sắc khô, trên thân thể hiện lên từng đạo vết rách, theo bành một tiếng vang thật lớn, chia 5 x 7. Hứa Thần thấy thế, con mắt đột nhiên sáng lên. Cái này một kích, hắn cũng không vận dụng toàn lực, có thể là tại đạo kiếm Thiên Nguyên tăng phúc phía dưới, vẫn như cũ tùy tiện miểu sát một đầu thực lực đến gần vô hạn hợp đạo cảnh sắc khô. Hứa Thần tay trái đưa tay về phía trước, một viên huyết đan rơi vào trong tay của hắn. Cùng lúc đó, còn lại 3 đầu sắc khô đã giết tới Hứa Thần phụ cận, trầm thấp tiếng xé gió gào thét mà đến. 3 đạo cường hành công kích, đồng thời hướng về Hứa Thần bao phủ mà đến. Hứa Thần không lui không tránh, vận chuyển đạo quả lực lượng, chém ngang giữa trời. Bành, bành, bành. Bao phủ mà đến 3 đạo công kích, bị Hứa Thần tiện tay chém ra một kiếm, phá hủy hầu như không còn. Cùng lúc đó, Hứa Thần trở tay vung ra một kiếm, 3 đạo kiếm quang bắn ra. Phúc, phúc, phúc. 3 đầu sắc khô lực đồng thời nhiều ra một đạo vết kiếm, lực lượng mạnh mẽ, quanh 3 đầu sắc khô hung hăng ném đi ra. Bành. Hứa Thần bước ra một bước, nháy mắt đuổi kịp một đầu hướng về sau ném đi sắc khô, hai tay nắm chặt Thiên Nguyên kiếm, sau đó một kiếm lực bổ xuống. Thổi phun một tiếng, sắc khô bị một kiếm từ trên xuống dưới chém thành hai đoạn. Hứa Thần tay khẽ vẫy, một viên huyết đan bay vào trong tay của hắn, mà mất đi huyết đan sắc khô bị mất mạng tại chỗ. 4 đầu sắc khô thoáng qua ở giữa đã hao tổn 2 đầu, còn lại 2 đầu sắc khô tại Hứa Thần lăng lệ thế công, liền 3 cái hô hấp cũng không kiên trì, liền đã liên tiếp bỏ mình. Theo cuối cùng một đầu sắc khô vẫn lạc, Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không hổ là đạo kiếm, dù cho mất đi khí linh, uy lực cũng là vượt xa đế binh. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần nhìn hướng vừa tới tay không lâu 4 viên huyết đan, mỗi một viên huyết đan đều là giá trị liên hành. Viên này huyết đan có thể để ta nhục thân phát sinh chất thủy biến, chỉ là muốn đột phá tiên thần ma luyện thể quyết đệ cửu trọng, sợ rằng còn có chút không đủ. lý do an toàn, vẫn là lại thu thập một chút. Thu hồi huyết đan, Hứa Thần nhìn hướng Nguyên Hoa Đế Tôn đám người rời đi phương hướng, dưới chân khẽ động, hướng về Nguyên Hoa Đế Tôn đám người đổi tới. Sau một lát, Hứa Thần cùng Nguyên Hoa Đế Tôn đám người tụ lại. Nhìn thấy Hứa Thần bình yên vô sự, Nguyên Hoa Đế Tôn đám người đều là không hẹn mà cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tại chỗ này di tích bên trong, ba người bọn họ căn bản không có sức tự vệ, chỉ có Hứa Thần ở bên người mới có thể làm bọn họ an lòng. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang đột nhiên từ phía trước truyền đến. Hứa Thần bốn người hành tẩu tại kiến trúc phế tích bên trong, bước chân đồng thời dừng lại. Hứa Thần ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn, chợt cau mày, nói: "Phía trước có người ngay tại giao thủ." Dòng sông cổ, trừ chúng ta, chỗ này di tích bên trong, vậy mà còn có những người khác. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách, đi qua nhìn một chút. Hứa Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Cổ Hà ba người đối với Hứa Thần quyết định, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến." Một nhóm bốn người tại phế tích bên trong hối hạ mà đi. Rất nhanh, Hứa Thần liền nhìn thấy song phương giao chiến. Hai tên võ giả ngay tại vây công một đầu xác khô. Đầu kia xác khô thực lực lại cũng đến gần vô hạn hợp đạo cảnh. Mà cái kia vây công xác khô hai tên võ giả, một cao một gầy, phối hợp lẫn nhau phía dưới, đúng là ép đầu kia xác khô một đầu. Hứa Thần có khả năng nhìn ra được, cái kia hai tên võ giả đều là hợp đạo cảnh tu vi, tiến vào thất lạc chi địa về sau, thực lực thảm tao áp chế, rơi xuống hợp đạo cảnh, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy đến gần vô hạn hợp đạo cảnh thực lực. Hứa Thần quan sát một lát, đã có kết luận, một trận chiến này, cái kia hai tên võ giả sắp thắng. Chúng ta đi. Hứa Thần không nghĩ tại trong di tích cùng mặt khác võ giả bộc phát xung đột, nói xong liền muốn dẫn người rời đi thời điểm, ánh mắt đông nhiên thoáng nhìn một người trong đó chỗ cổ tay, nơi đó có một cái đồ án, mà cái kia đồ án, Hứa Thần có chút ấn tượng. Hứa Thần nhíu mày, mấy hơi thở về sau, chậm rãi hô ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói, "Ngài Đình." Hai người này đúng là Ngài Đình võ giả. Ngài Đình cái này thế lực cực kỳ thần bí, cho dù là thần đỉnh chi chủ sư minh, cũng đối Ngài Đình cực kỳ kiêng kỵ. Hứa Thần càng là bởi vì Ngài Đình nhu đồ, bị phá rời đi chân võ thế giới bên trong vô số sinh linh. Có thể nói như vậy, hắn cùng Tiên Đỉnh cái này thế lực đã kết xuống không chết không thôi đại thủ. Nhìn thấy Hứa Thần đỗng nhiên ngừng lại, Cổ Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Hứa Thần công tử, chúng ta không đi?" Hứa Thần nói. Cổ Hà, Nguyên Hoa Đế Tôn, Phong Nguyệt Đế Tôn, ba người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ràng Hứa Thần vì sao đỗng nhiên thay đổi chủ ý cùng lúc đó. Hai tên Ngài Đỉnh võ giả một phen cường thế tiến công về sau, cuối cùng chém giết đầu kia sắc khô. Phong Nguyệt Đế Tôn đỗng nhiên hơi biến sắc mặt, nói, "Bọn họ phát hiện chúng ta." Bạch, bạch. Tiếng xé gió truyền đến. Hai tên Ngài Đỉnh võ giả đã xuất hiện ở Hứa Thần đám người phía trước. "Các ngươi là người phương nào?" Nói chuyện chính là người cao võ giả. Người này tên là Dương Ngạn, một người khác tên là Đặng Nguyên. Phong Nguyệt Đế Tôn vội vàng giải thích nói, "Chúng ta cũng không có ác ý." Đặng Nguyên bỗng nhiên thong thả nói, "Nơi đây di tích cực kỳ ẩn nấp, không nghĩ tới, trừ chúng ta, vậy mà còn có người đi vào rồi." Nói xong, Đặng Nguyên ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Hứa Thần trong tay trên Thiên Nguyên kiếm, "Tiểu tử, trong tay ngươi chuôi kiếm này, đưa cho ta xem một chút." "Là đạo kiếm." Dương Ngạn kinh hỉ nói. Chợt, Dương Ngạn tiến lên trước một bước, khí cơ khóa chặt Hứa Thần, "Tiểu tử, giao ra đạo kiếm." Hứa Thần mặt không hề cảm xúc, "Nếu như ta không giao đâu?" Dương Ngạn cùng Đặng Nguyên nghe xong, đồng thời lộ ra vẻ dữ tợn. "Không giao lời nói, vậy ta đành phải tự mình đến lấy." Đang lúc nói chuyện, Dương Ngạn hướng về Hứa Thần chậm rãi tới gần. Đặng Nguyên cười lạnh uy hiếp nói, "Tiểu tử, chớ có vì vật ngoài thân, ném đi tính mạng của mình. Bằng các ngươi còn không có tư cách lấy tính mạng của ta." Hứa Thần ánh mắt dần dần băng hàn, giống như lợi kiếm đồng dạng. Đặng Nguyên cùng Dương Ngạn đều là sững sờ, chợt giận dữ nói, "Không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi thật to gan, thật là ngại chính mình sống đủ lâu." Hai người đồng thời bước về phía trước một bước, khí thế bằng bạc, càn quét mà ra, hướng về Hứa Thần đám người bao phủ mà đến. Hứa Thần tiến lên trước một bước, ngăn tại Cổ Hà ba người phía trước, tùy ý Đặng Nguyên cùng Dương Ngạn khí thế chấn áp mà xuống, mà không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. "Ân." Thấy thế, Đặng Nguyên hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Có ý tứ, khó trách khẩu khí như thế lớn, nguyên lai là có chút bản lĩnh." Hứa Thần chậm rãi rút ra Thiên Nguyên kiếm, tiếng kiếm reo vang vọng, bao phủ ở trên người hắn khí thế, lập tức không còn sót lại chút gì. "Các ngươi là Ngài Đỉnh chi người đi." Hứa Thần nhìn chằm chằm Đặng Nguyên, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Đặng Nguyên hai người trên mặt cuối cùng không nhịn được biến đổi, con ngươi cũng là có chút co rụt lại. "Ngươi?" Đặng Nguyên kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Hứa Thần, xem ra chúng ta khinh thường ngươi, ngươi lại có thể nhìn ra chúng ta chính là Ngài Đỉnh chi người, phía trước nhất định là cùng ta Ngài Đỉnh từng có tiếp xúc. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng nói ra, là từng có tiếp xúc, bất quá những người kia đều bị ta giết. Đặng Nguyên cùng Dương Ngạn hơi biến sắc mặt, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng tại nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Sát ý bao phủ. Ngay lúc này, Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên, suy một tiếng, một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra, kiếm quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Đặng Nguyên hai người trước mặt. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy Hứa Thần dám chủ động hướng bọn họ xuất thủ, Đặng Nguyên hai người quát lạnh một tiếng, sau đó bàng bạc linh lực gào thét mà ra, kinh khủng thế công, hung hăng đối với đạo kia bắn mạnh mà đến kiếm quang oanh kích tới. Bành! Bành! Kiếm quang cùng Đặng Nguyên hai người thế công, hung hăng va chạm vào nhau, một loạt sau, hai người sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, bọn họ đánh ra khủng bố công kích, lại bị đạo kiếm quang kia tùy tiện ma diệt sạch sẽ. Không đợi hai người từ trong kinh hãi hoàn hồn, lại một đạo kiếm quang bắn mạnh hướng hai người. Phúc! Phúc! Hai người đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, sau đó chật vật bay ngược ra ngoài, trực tiếp là trên mặt đất xé rách ra hai đạo vết cắt. Nguyên bản lo lắng Hứa Thần ăn thiệt thòi Cổ Hà ba người, nhìn thấy một màn này, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ không thể tin được. Người này khó giải quyết. Giết. Ổn định thân hình Đặng Nguyên hai người, cũng không quay người chạy trốn, ngược lại kích thích trong lòng hung tính. Bành. Đặng Nguyên hung hăng đạp lên mặt đất, cả người nhảy lên một cái, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh thanh đồng kiếm. Bàng bạc linh lực rót đến thanh đồng trong kiếm, sau đó một kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Suy một kiếm rơi xuống, sắc cơ bắn ra, chỉ thấy một đạo thao thiên kiếm khí xé rách thiên địa, lấy một loại mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ kinh khủng, phủ đầu đối với Hứa Thần chém xuống. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn qua cái kia cực tốc phóng to thao thiên kiếm khí, thiên nguyên kiếm trên không gạch một cái, kinh diễm vô cùng kiếm khí, lập tức cùng cái kia chém xuống thao thiên kiếm khí, hung hăng đối banh ở cùng nhau. Lập tức, âm thanh lớn cùng nhau triệt. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đạo kia chém xuống thao thiên kiếm khí, đúng là đều đốt nổ tung. Đặng Nguyên sắc mặt đại biến, phốc một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Đặng Nguyên như gặp phải trọng kích hung hăng bay ngược ra ngoài.